Âm hàn lạnh lẽo sắc bén gai xương lần thứ hai cùng hắn sượt qua người, mà lần này, nó nhưng cũng không có cơ hội nữa đi bù đắp chính mình sai lầm. Bởi vì ngay khi cùng thời khắc đó, những tia khí thế hùng hổ bạch cốt sóng biển nhưng thật giống như bị tiểu hài tử một ba đập nát xếp gỗ giống như, ầm ầm tan vỡ, dồn dập tứ tán bốc ra, ở xung lượng ảnh hưởng về phía trước lại đẩy mạnh 2 mét sau khi, cuối cùng không hề uy hiếp đứng ở La Đức bên chân. La Đức ngẩng đầu lên, theo gai xương phương hướng nhìn tới, chỉ thấy cái kia nguyên bản ẩn giấu ở sau mỹ lệ điêu khắc trên, sắc bén lưỡi kiếm chính sâu sát xuyên ở trong đó. Rất nhanh, mạng nhện giống như vết nứt bắt đầu khuếch tán. Cùng lúc đó, một đạo gợi ý của hệ thống hiện lên ở La Đức trước mắt. Cứ điểm mở ra. Khách. Nương theo này thanh nhẹ vang lên, sắt La Đức hai gò má cắm sâu vào tường bên trong gai xương, cũng sụp đổ. Chương 42, cứ điểm vào tay. Rốt cuộc quyết định. La Đức thở phào nhẹ nhõm, hắn giờ phút này cũng là hôn thân như nhũn ra, hai chân đều không có cách nào giúp đỡ chính mình. Dù sao liên tục không ngừng tiến hành triệu hoán cũng tiêu hao hắn lượng lớn lực lượng linh hồn, cũng làm cho La Đức cảm thấy dị thường mệt mỏi. Hắn trước tiên tựa ở bên tường nghỉ ngơi chốc lát, tiếp theo lúc này mới đi tới đã hóa thành một chồng bột phấn điêu khắc trước, thân tay cầm lên nằm trên mặt đất trên trường kiếm. Sau đó, La Đức đưa mắt thấu hướng về phía bột phấn bên trong một khối có to bằng nắm tay kết tinh, đó là một cái tượng trứng gà giống như hình bầu dục tảng đá. Xem ra u ám ảm đạm, đột nhiên mắt nhìn đi cùng ven đường đá cuội không hề khác gì nhau. Thế nhưng chỉ có La Đức biết, chính là khối này không đáng chú ý tảng đá mới là dẫn đến nơi này bị kịch phát sinh căn nguyên. Đây là chói buộc hồn thạch, một loại sinh trưởng ở trong địa ngục phi thường hiếm thấy khoáng thạch, nó có thể hấp thụ sinh vật linh hồn, đồng thời ảnh hưởng bọn họ tư duy, là ma quỷ môn dùng để lừa dối phàm nhân, đồng thời thu được bọn họ linh hồn thì ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu chuẩn bị thuốc hay. Tình huống thông thường, trên mặt đất là rất khó coi thấy thứ này. Dù cho là lấy bác học nghe tên pháp sư cũng rất ít có thể cho tới tương tự hàng mẫu, là phi thường hiếm thấy mà lại quý giá vật nguy hiểm. Mà đối với La Đức tới nói, khối đá này còn có một cái phi thường trọng yếu tác dụng, cầm cố linh hồn. Mà cái này cũng là trói buộc hồn thạch ở game hậu kỳ có thể bán ra giá trên trời nguyên nhân chủ yếu nhất, nó có thể coi người chơi quyết định, đến cầm cố một cái bị người chơi giết chết tồn tại linh hồn, đồng thời đem chuyển hóa thành tối nguyên sơ trạng thái. Nếu như thay cái càng thêm thông tục dễ hiểu lời giải thích, nói cách khác, đây là một loại có thể nhân công chế tạo linh hồn chi hạch bảo vật. Mà trói buộc hồn thạch ở trước mấy cái thời đại bởi vì so với linh hồn chi hạch còn muốn hiếm thấy, vì lẽ đó cũng không có mang theo phong trào. Mãi đến tận cái cuối cùng tư liệu thiên mở ra, địa ngục xâm lấn sau khi, người chơi mới bắt đầu chính thức tiếp xúc được trói buộc hồn thạch tồn tại, hơn nữa rất nhanh, loại này bảo thạch liền thịnh hành đại lục, trở thành không ít pháp sư cùng triệu hoán kiếm sĩ chuẩn bị vật phẩm. Hiện đang nhớ tới đến, ở địa ngục xâm lấn cái này tư liệu thiên bên trong, Thâm Thạch Thành xác thực là địa ngục ma quỷ quân đoàn đầu tiên chiếm lĩnh mấy cái tiền tuyến căn cứ một trong. Lúc đó xem ra hình như không có cái gì kỳ quái, bất quá hiện ở trong tay cầm trói buộc hồn thạch, La Đức nhưng không khỏi nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Rất rõ ràng, cái này có thể là năm đó người nào trong lúc vô tình đào được loại này tảng đá, sau đó mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Mà điều này cũng tựa hồ là chính đang mịt mờ hướng về người chơi ám chỉ, Thâm Thạch Thành cái kia sâu không thấy đáy hầm, chính là đi tới địa ngục đường nối. Bất quá hiện tại vẫn chưa tới đi quan tâm chuyện như vậy thời điểm, địa ngục xâm lấn là bởi vì bao trùm đại lục long hồn lực lượng tổn hại duyên cớ, hiện ở trên đại lục vẫn là một mảnh an bình, long hồn lực lượng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hiện đang lo lắng địa ngục xâm lấn thuần túy là buồn lo vô cớ. Nghĩ tới đây, La Đức cũng không có nghĩ tiếp nữa, hắn cúi người xuống, cầm lấy khối này thạch để vào trong bao, bắt đầu tìm kiếm cái khác chiến lợi phẩm. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, xem ra La Đức nhân phẩm cũng không tính quá tốt, cũng không có bạo suất lúc trước sẽ dịu đại sư phối mang đoạn đao bi thương chi thở dài. Vậy cũng là một cái bán truyền kỳ phép thuật vật phẩm, không chỉ có công cao còn mang vào độc tố cùng nguyên rủa ảnh hưởng hiệu quả, đối với kiếm sĩ cùng đạo tặc tới nói tuyệt đối là thuộc về tiểu thần khí phạm chủ, nhưng đáng tiếc vận may của chính mình xem ra hiển nhiên không có tốt như vậy. La Đức đem toàn bộ xương trồng lật cả đáy lên trời, ngoại trừ một viên vi quang phép thuật dây chuyền ở ngoài liền lại không có vật gì khác. Đối với này La Đức ngược lại cũng không nói thêm gì, chỉ là nhún vai một cái thở dài, nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao nghề nghiệp của hắn chính là tối xem nhân phẩm triệu hoán kiếm sĩ, ở dung hợp tinh linh mỏ thi thể mở trang bị phương diện tùy ý tính muốn so với những nghề nghiệp khác cao hơn nhiều, cũng chính vì như thế, La Đức cũng sớm đã coi nhẹ những kia tùy cơ xác suất. Bởi vậy ở trong game, hắn bình thường đều chỉ quan tâm những nhiệm vụ kia hoàn thành hoặc là buộc tất nhiên xảy ra trang bị, còn những kia có thể bạo có thể không bạo hi hữu hiếm thấy trang bị, có tự nhiên tốt nhất, làm một người bất ngờ kinh hỉ liếm đầu, không có cũng không đáng kể, dù sao game hay là muốn chơi tiếp không phải sao. Ở diễn đàn trên có một câu bị rất nhiều người nói nát không có vô dụng phép thuật, chỉ có vô dụng pháp sư. Mà theo La Đức, câu nói này dùng ở những nghề nghiệp khác trên cũng giống như vậy, không có vô dụng trang bị, chỉ có vô dụng người chơi, nói cho cùng, ý thức quyết định kỹ thuật. Nhân dân tệ người chơi chỉ là lên tàu một cái đi về mục tiêu đường tắt thang máy, thế nhưng cuối cùng hắn hay là muốn học được chính mình bước đi. Mà cho đến lúc này, vẫn ở cửa thủ vững ly dị cũng là cảm giác mình hôn thân mềm nhũn, dựa vào vách tường ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng không phải lần đầu tiên trải qua chiến đấu kịch liệt, nhưng này vẫn để cho thiếu nữ ký ức sâu sắc. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất chân chính đối mặt kẻ địch phát động công kích mà thu được thắng lợi chiến đấu. Ở thời khắc cuối cùng đối mặt Bạch Cốt Chi Hải công kích, Ly Dị hầu như đã hoàn toàn bạo phát, nàng hầu như là không gián đoạn vì chính mình tâm chắn bổ sung năng lượng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất một lần lại một lần phá hủy những kia hướng mình thân ra tay cánh tay, này vẫn là thiếu nữ lần thứ nhất làm ra như vậy kịch liệt tiến công ba, mặc dù coi như cái kia càng giống áp lực nặng nề bên dưới bản năng phản kháng. Thậm chí mãi đến tận chiến đấu triệt để sau khi kết thúc, Ly Dị còn hoàn toàn không có cách nào từ loại này kích động trạng thái bên trong khôi phục. Coi như là nàng năm đó lần thứ nhất chân chính đạp ra chiến trường, làm dòng binh đoàn một thành viên mà thời chiến, cũng không có như thế căng thẳng cùng kích động quá. Thiếu nữ giơ hai tay lên, nhìn bàn tay của chính mình, bởi vì căng thẳng mà dẫn đến tiêu hao quá độ hai tay của nàng hầu như không có khí lực, thậm chí bắt đầu vô ý thức run rẩy lên. Thế nhưng loại này sâu sắc cảm giác mệt mỏi ở ngoài, Ly Dị còn cảm thấy từng tia một thỏa mãn. Nàng thành công. Một ngày mới đến. Khi Thái Dương lần thứ hai bay lên, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua rách nát nhà cũ tung nhập trong đó, tòa này nguyên bản làm cho người ta âm trầm, tối tăm cảm giác nhà có ma đã hoàn toàn không có một ngày trước loại kia tà ác cùng khủng bố, thậm chí ngay cả bên ngoài bụi cỏ hoang sinh trong hoa viên, cũng không có buổi tối thì loại kia hiểm ác, thậm chí còn để lộ ra mấy phần sinh mệnh sức sống. Tuy rằng hai người cũng đã phi thường mệt mỏi, bất quá La Đức vẫn là lên tinh thần, để Ly Dị trước về Dòng binh hiệp hội đi nghỉ ngơi, đồng thời công việc một thoáng liên quan với Dòng binh đoàn cứ điểm thủ tục, mà đối với La Đức mệnh lệnh, thiếu nữ cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh sẽ lĩnh mệnh mà đi. Mà mãi đến tận Ly Dị rời đi, La Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn tựa ở bên tường, mở ra Dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống. Ở xác nhận La Đức đã thực chất trên trở thành chủ nhân của nơi này sau khi, Dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống cũng rốt cục thể hiện ra tòa này nhà cũ hoàn toàn bản vẽ, ngoại trừ phòng dưới đất ở ngoài, nhà cũ tổng cộng có 3 tầng, cả tòa kiến trúc hiện ra là một cái đổ tới T hình chữ, trong đó lầu chính thiết có phòng khách, thư phòng, phòng ngủ chờ kiến trúc, mà mặt sau phụ thuộc nhưng là người hầu môn gian phòng. La Đức đương nhiên không dự định duyên dùng như vậy thiết kế tiêu chuẩn, dù sao mình hiện nay là ở kiến thiết Dòng binh đoàn mà không phải quý tộc nhà, càng không cần phải nói Dòng binh đại đa số đều là hạ tầng nhân sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy điểm cựu phú tinh tiết, nếu như đem Dòng binh đoàn kiến thiết cùng quý tộc phòng trạch xa hoa, nhất định sẽ làm cho người ta một loại hoàn toàn không hợp cảm giác bài xích, này là phi thường bất lợi cho phát triển. Vì lẽ đó La Đức tự nhiên cũng có chính mình kiến thiết phương án. Bất quá ở trước đó, La Đức hay là muốn thí nghiệm trước một thoáng, trên thực tế Dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống cùng game có bao nhiêu chênh lệch. Trải qua tối ngày hôm qua dàn vặt, hiện tại cứ điểm tổn hại suất cao tới 35%, hiện lên ở La Đức trước mắt hình nổi kỳ bên trong phần lớn đều hiện ra tương đương không ổn màu vàng, thậm chí còn có một phần sụp xuống tầng trệt đã cho thấy màu đỏ nguy cấp tình huống. Bởi vậy việc cấp bách đầu tiên chính là đem nơi này triệt để chữa trị. Rất nhanh, La Đức liền lựa chọn chữa trị tuyển hạng, đó lấy, gợi ý của hệ thống ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Có hay không chữa trị cứ điểm? Vâng. Hoàn toàn chữa trị cứ điểm tài chính cần 15.000 kim tệ, xin hỏi có hay không chữa trị? Nhìn thấy này một cái, La Đức nhíu mày lại, sau đó không chút do dự lựa chọn phủ. Rất nhanh, lại một cái gợi ý của hệ thống nhảy ra. Xin mời lựa chọn chữa trị loại hình 3, chữa trị phòng ốc, chữa trị gia cụ, hoàn toàn chữa trị. Chữa trị phòng ốc. Chữa trị phòng ốc cần 500 đồng tiền vàng, có hay không kế tục? Kế tục. Nương theo La Đức tâm niệm lấp lóe, hiện lên ở trước mắt hắn gợi ý của hệ thống lập tức biến mất. Một đạo kim sắc tia sáng từ La Đức lòng bàn tay thoáng hiện, tiếp theo nó cấp tốc mở rộng, hóa thành vòng cách trạng bao trùm trên mặt đất, vách tường cùng trên trần nhà. Sau đó, hết thảy đều sản sinh ra biến hóa. Cũ nát, hỏng hóc vách tường trong nháy mắt chữa trị, đã sớm mục nát ra cụt thì lại ở mảnh này quang vóng đẩy mạnh bên trong biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản khắp nơi chất đống rách nát cùng rác rưởi phòng khách đã triệt để rực rỡ hẳn lên, trên mặt đất sẽ không còn được gặp lại những cái hố, chỉ có từng khối to lớn chân nhắn phiến đá đặt bên trên. Mà nguyên bản bày ra ở bốn phía trang sức cùng gia cụ cũng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ lưu lại dưới trên vách tường dùng để làm trang sức thuẫn cùng kiếm rực rỡ hẳn lên. Bị trùng chú đâu đâu cũng có động màu đỏ sẫm rèm cửa sổ cùng thảm dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Ánh mặt trời xuyên tấu qua mới tinh cửa sổ thủy tinh tung vào trong phòng, mang đến mấy phần ấm áp ý xuân. Không tới 5 phút đồng hồ, tòa này vốn là rách tả tơi nhà cũ đã triệt để sản sinh ra biến hóa, kiên cố trên vách tường lại cũng không nhìn thấy nửa cái vết nứt, trên sàn nhà cũng đã không có những kia nỗ lực từ trong khe hở bỏ ra ngoài diêu võ dương ngoài cỏ dại cùng cát đá. Nguyên bản lúc trước chiến đấu bên trong đã rách nát hầu như một dẫm liền vượt viên thang lầu gỗ, hiện tại đã bị thay đổi trở thành dựa vào vách tường xoay quanh mà lên, dường như cánh giống như hướng về hai bên triển khai, làm bằng đá cầu thang. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa cứ điểm đã hoàn toàn không có trước loại kia rách nát, mục nát dáng vẻ, thay vào đó nhưng là một loại uy nghiêm, hùng tráng cảm giác. Mà ở đại sảnh ngay phía trước trên vách tường, một mặt đen kịt cờ xí từ bên trong buông xuống, ngay chính giữa có một cái hình chữ thập tinh hình tiêu chí, này chính là Dòng binh đoàn hiện tại cờ xí. Uu đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con. Sợ tạt ly tớt. Tốt vô cùng. La Đức thỏa mãn gật gật đầu, xem ra chí ít cái hệ thống này ở đây phát huy cùng trong game hiệu quả, đây đối với chính mình tới nói như vậy đủ rồi ba. Bất quá tiếc nuối duy nhất chính là tiêu tốn nhưng thực tại không ít, vẹn vẹn chỉ là sửa chữa một thoáng chỉnh đống phòng ốc, La Đức nguyên bản còn có chút cứng chắc bóc tiền, hiện tại đã có héo rút dấu hiệu. Bất quá La Đức nhưng không có quan tâm số tiền này, đang thăm dò kiến thiết hệ thống công năng cùng quy luật sau khi, hắn rất nhanh sẽ lần thứ hai khởi động, xây dựng phòng khách, thư phòng cùng với phòng ngủ. Tuy rằng bởi vì Dòng binh đoàn quy mô quá nhỏ, chỉ có thể kiến thiết cấp một gian phòng, thế nhưng vẫn như cũ có 700-800 đồng tiền vàng tượng nước chảy từ La Đức ngón tay khe trong trốn. Mãi đến tận La Đức đem hết thảy đều bố trí xong sau khi, trong tay nguyên bản 2.500 đồng tiền vàng cuối cùng chỉ còn dư lại 370 viên. Có câu nói xài tiền như nước, quả nhiên không giả. Bất quá nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên cứ điểm tin tức, La Đức đã phi thường hài lòng. Tên gọi: Sở Tạt Lì Tật. Quy mô: Tiểu. Đoàn trưởng: La Đức. Hệ Lạn Tờ. Đoàn viên: 1 người. Cứ điểm: 1, trung đẳng. Đẳng cấp: 1. Danh vọng: không có tiếng tăm gì. Phương tiện: phòng khách, Level 1, tăng lên tâm tình tăng cường 5%, thư phòng, Level 1, nhưng đối với đoàn viên bộ phận tình báo tiến hành điều tra, phòng ngủ, Level 1, thể lực khôi phục tăng cường 5%. Xong xong rồi. Ở kiểm tra xong hết thẻ tin tức sau khi, La Đức thật dài thở dài, hắn nhắm mắt lại, tọa ở ghế gỗ bên cạnh trên. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ tay vịt, đầy đủ quá thật mấy phút sau khi, hắn mới mở mắt ra, vẻ mặt biến kiên nghị mà quả quyết. Bắt đầu từ bây giờ, sự tình rốt cục đi tới La Đức hy vọng quỹ đạo. Chương 43, sơ kỳ phát triển. Sự tình tiến triển phi thường thuận lợi, đúng là Ly Dị ở sau khi trở về, bị này thay hình đổi dạng tân cứ điểm giật mình, đáng thương thiếu nữ nghi ngờ không thôi ôm ấp mua được tiếp tế cùng vật phẩm ở cửa lớn xoay quanh, chính là không dám vào đến. Nếu như không phải La Đức phát hiện lời của nàng, e sợ Ly Dị phải ở bên ngoài đứng ở trời tối cũng khó nói. Mà đối với vì sao lại phát sinh biến hóa như thế, Ly Dị đương nhiên là có nghi vấn, dù sao tuy rằng ở nàng trước khi đi La Đức nói sẽ thu thập xong những này rách nát, nhưng là dựa theo thường thức tới nói, nhiều nhất cũng bất quá chính là đem những kia rách nát thu thập sạch sẽ trình độ, làm sao cũng không thể làm như thế triệt để. Bất quá nếu La Đức không muốn nhiều lời, Ly Dị cũng không có hỏi nhiều nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, thiếu nữ đối với La Đức đã trên căn bản tin tưởng vô điều kiện. Tuy rằng như thế chuyện cổ quái xác thực rất quái dị, nhưng là La Đức bản thân liền là một cái phi thường thần bí người, vì lẽ đó cũng không có gì hay kỳ quái. Hơn nữa Ly Dị tin tưởng, La Đức một ngày nào đó sẽ đem những bí mật này tự nói với mình. Thông qua Ly Dị, La Đức cũng hỏi thăm được Dòng binh hiệp hội bên kia tình huống, rất rõ ràng, lão già kia đối với mình có thể quyết định tòa này nhà có ma cảm thấy tương đương giật mình, rất rõ ràng cũng không tin tưởng bọn hắn có bản lĩnh quyết định cái này thâm thạch thành bên trong nổi danh nhà có ma. Đúng là sẽ dẹt đứng ở bọn họ bên này, không chỉ như thế, hắn còn thông qua Ly Dị ám chỉ La Đức phải chú ý đúng mực cùng thân phận của chính mình, để tránh cho trêu chọc đến phiền phức không tất yếu. Đối với sẽ dẹt ám chỉ, La Đức tâm linh thần hội, hắn cũng rất rõ ràng, tuy rằng sẽ dư hung trạch nổi tiếng bên ngoài, nhưng là thâm thạch thành bên trong cũng không thiếu hảo thủ, tượng kiếm thuật đại sư sẽ dẹt người như vậy dù cho không biết nơi này đổ vật bộ mặt thật, vẫn như cũ có thể dễ dàng đem chúng nó thu thập sạch sẽ. Mà bọn họ vẫn không có ra tay, có thể khẳng định trong này cũng không phải quái vật thực lực chênh lệch vấn đề, mà là một số càng thêm tầng ngoài nhân tố. Nói cho cùng, nơi này cũng là ở vào thượng tầng khu, thuộc về quý tộc phạm vi, trong đó nhất định sẽ có phiền phức. Hiện tại La Đức bọn họ vừa vào ở đến, nhà có ma tên vẫn còn, vì lẽ đó trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có người nào tới gây phiền phức. Bất quá chờ thời gian dài, mọi người phát hiện nhà có ma không lại hung thời điểm, như vậy sự tình liền không dễ xử lý. 600 đồng tiền vàng mua lại lớn như vậy một ngôi nhà, tuy rằng thủ tục không có vấn đề, bất quá là người e sợ đều sẽ có suy nghĩ pháp. Dù sao các cụ nói cấm có sai, thiên hạ cũng không có cơm trưa miễn phí. Những này La Đức tự nhiên rất rõ ràng, chỉ bất quá hắn thật tò mò sẽ dẹt vì sao lại cho mình nhắc nhở chuyện như vậy, phải biết hắn cùng mình có thể không cái gì giao tiếp à. Lẽ nào là trước trận chiến đó, sẽ dẹt nổi lên ái tài chi tâm. Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này, đặt tại La Đức trước mắt thực tế nhất, chỉ có một kiện sự, vậy thì là Sở Tạt Lì Tật Dòng binh đoàn đón lấy chân chính phát triển vấn đề. Đệ một nan đề chính là nhân thủ. Hai người Dòng binh đoàn khẳng định là không được, xác thực, dựa vào La Đức đối với mảnh này khu vực quen thuộc trình độ, tới lui lui hoàn thành chút nhiệm vụ cũng không khó khăn. Nhưng là không đủ nhân lực, liền đại biểu không có cách nào tiến hành linh hoạt biến trận. Lấy La Đức hiện tại nhân viên bố trí, chỉ có thể đánh bất tử sinh vật, mà đụng với vật còn sống sẽ phi thường phiền phức. Ngay cả những kia phổ thông Dòng binh nhiệm vụ, tỉ như hộ tống, vận tải loại hình, lấy người của chính mình, cũng sẽ không có người đồng ý ủy thác chính mình. Thế nhưng muốn thuê, nên thuê hạ người gì đây? Chí ít tính giới so với nhất định phải hoa đến mới được. Lấy La Đức trong tay hiện nay tài sản đến xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại thuê 1-2 người. Thép tốt muốn dùng ở lưới giao trên, vạn nhất đã chọn sai người, như vậy nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Tọa ở bên trong thư phòng, La Đức cau mày trầm tư, to lớn gian phòng hiện ra có chút trống trải, ngoại trừ một cái tủ sách, mấy cái ghế cùng một cái giá sách ở ngoài không có thứ gì. Mặc dù có chút keo kiệt, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận. Khép lại quyển sách trên tay, La Đức rơi vào sâu sắc trong hồi ức. Hào Quang chi niên 8 tháng 3, cũng chính là một năm rưỡi sau khi Quang quốc gia thông qua điều tra, Thanh Minh Dạ quốc gia đối với hắn biên cảnh thương thuyền tiến hành rồi tập kích, sau đó bọn họ liền cấp tốc xuất binh, chiếm lĩnh Tắc Kéo Cương vùng núi. Đồng thời đã khống chế nơi đó người ở, công bố những người này là tập kích Quang quốc gia thương thuyền kẻ cầm đầu, đồng thời hơn nữa bắt cũng xử tử. 2 tháng sau, Dạ quốc gia dùng quân đội làm ra đáp lại, bọn họ một lần nữa đoạt lại Tắc Kéo Cương vùng núi, mà nơi đó Quang quốc gia chủ quân thì bị toàn bộ tiêu diệt. Đó lấy, chiến tranh toàn diện bạo phát. La Đức vị trí mục ngân công quốc đứng nuôi chịu xào chịu đến Dạ quốc gia tập kích, mà này trên thực tế nguyên bản là có thể để tránh cho, thế nhưng Quang quốc gia hội nghị nhưng ra lệnh, làm cho mục ngân công quốc không thể không đứng ra đối mặt 8 dạ lưỡi đao cùng lợi kiếm. Đó là La Đức trong ký ức người chơi tử thương nặng nề nhất một lần, Dạ quốc gia phái ra bao quát hấp huyết tộc, bạch cốt pháp sư trở bình quân đẳng cấp tiếp cận lệ và 80 mạnh mẽ quân đội đối với mục ngân công quốc tiến hành rồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đây đối với lúc đó nhiều nhất bất quá 40, 50 cấp người chơi tới nói thể lệ là mang tính tan nạn. Tuy rằng không ít người chơi tự phát tổ chức ra, nỗ lực bảo vệ bọn họ thổ địa. Thế nhưng những này người chơi yếu ớt chống lại ở dạ quốc gia mạnh mẽ quân đội trước mặt là vô lực như vậy, bọn họ lần lượt tử vong, lần lượt phục sinh, thế nhưng dù vậy đều không thể chống lại dạ quốc gia quân đội thế như trẻ che bước tiến. Mà đang lúc này, quan quốc gia hội nghị nhưng làm ra tê cái để hết thể người chơi cảm thấy khiếp sợ quyết định ba, bọn họ tuyên bố mục cân công quốc tư thông địch quốc, đồng thời xuất binh đối với mục cân công quốc tiến hành rồi công kích. Nay trở thành áp đảo nguyên bản ở báo tắc bên trong đã lảo đảo mục cân công quốc cuối cùng một cọng cỏ, ở song phương công kích dưới, mục cân công quốc bắt đầu liên tục bại lui, mà đang lúc này, mục cân công quốc chi chủ Lý Tị ạ, Bạc Phỉu, Mẹ Lạ, Phú Làn Cạ rốt cục làm ra quyết định, phái chính mình tinh nhuệ quân đoàn tử hoa bách hợp hộ tống người chơi cùng nàng con dân đi tới Trịt Phi ạ càng tiến hành lui lại. La Đức hiện tại còn nhớ tình cảnh lúc ấy, bọn họ đứng ở dài rằng giặc dân chạy nạn đội ngũ bên, hầu như mỗi một cái người chơi đều là cắn chặt hàm răng, nhìn kỹ sau lưng mình vùng đất kia. Cái kia không chỉ là nhân vì chính mình thân là người chơi lại bị nở tờ cờ trục xuất xỉ nhục, càng là đối với quan quốc gia đám ngu ngốc kia hội nghị sự phẫn nộ. Mục cân công quốc các cư dân rời đi, bọn họ ăn mặc rách nát quần áo, mặt như màu đất, bước chân vội vã rời đi. Mục cân công quốc các người chơi rời đi, bọn họ đầy mặt đỏ chót, gào thét chế tác tổ ngươi chơi chúng ta. Công ty game đi chết đi. Ta muốn chơi chết hội nghị đám kia 20, không cam lòng rời đi. Chỉ có một người lưu lại. Lấy tọa thiên sứ lực lượng, bản thân ngăn cản dạ quốc gia 10 vạn đại quân. Mãi đến tận cuối cùng một chiếc thuyền từ Trịt Phi ạ cảng rời đi mới nhắm mắt lại thiếu nữ, mãi đến tận thời khắc cuối cùng nàng như trước quán triệt chính mình lời thế ba, Vương Vĩnh Viễn muốn đứng ở con dân phía sau, vì bọn họ che đậy mưa gió, bất luận bọn họ có nguyện ý hay không. Sau đó, các người chơi sự phẫn nộ bạo phát. La Đức nhớ rõ, đây là Long Hồn Đại Lục lớn nhất từ trước tới nay một lần bạo phát, ngăn ngắn không tới một tuần lễ, mấy trăm ngàn người chơi hầu như soạt làm lộ game chính thức diễn đàn. Rất nhiều người công bố đây là đối với người chơi ý chí cường bạo, mà càng nhiều người chơi thì lại dùng chính mình hành động thực tế để diễn tả bọn họ phẫn hận. Từng cái công hội người chơi xuất hiện, sau đó bọn họ đối với quan quốc gia trận doanh đồng bào cùng nở tờ cờ môn dơ lên báo thủ lưỡi đao. Mà La Đức cũng là sau lúc đó, rốt cục từ bỏ đối với game chỉ là vui đùa một chút mà thôi thái độ, bắt đầu chăm chú lên. Ở tập hợp mấy đồng dạng đối với quan quốc gia có thâm cửu đại hận người chơi sau khi, thành lập sở tạt lì tất. Đây là vì bọn họ làm người cơ hở. Ơi tôn nghiêm, cũng là đối với game hệ thống phản kháng, càng là xuất phát từ trần trụi cho hạ giận cùng báo thủ. Bọn họ thành công. Ở La Đức dưới sự lãnh đạo, sở tạt lì tất ngày càng lớn mạnh, đó lấy bọn họ quét ngang quan quốc gia, triệt để hủy diệt quan quốc gia hội nghị. Sau đó, bọn họ đánh bóng vết đao, ma đao xoàn xoạt hướng về một cái khác tử địch dạ quốc gia khởi xướng tiến công. Cuối cùng, bọn họ cũng như thế thu được thành công, thậm chí tự tay tiêu diệt được gọi là sáng thế ngũ long một trong ám dạ chi long. Mà cũng là ở sau trận chiến này, sơ tạt lì tất nhảy lên, trở thành toàn bộ trong game mạnh mẽ nhất công hội, không có một trong. Có thể nói, bọn họ thành công, cũng huy hoàng. Thế nhưng ở La Đức trong lòng, nhưng dù sao là có một cái nho nhỏ âm thanh. Ở tại bọn hắn tiêu diệt hội nghị thì. Ở tại bọn hắn đánh đổ ám dạ chi long thì La Đức đều đã từng có ý nghĩ như thế, nếu như vào lúc ấy ta nắm giữ sức mạnh như vậy sự tình liệu sẽ có khả năng chuyển biến tốt, tất cả có hay không còn có thể thay đổi. La Đức không biết, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, cái kia bất quá là một cái mơ ước thôi, game sẽ không quay lại, cũng không thể rẽ sẽ một lần nữa. Hắn đã từng là cho là như vậy, mãi đến tận đi tới thế giới này sau khi La Đức mới phát hiện chính mình lại có một lần rẽ sẽ một lần nữa cơ hội thay đổi số phận. Hắn không muốn lại một lần nữa thưởng thức đến mùi vị đó. Bất kể là làm dân chạy nạn vẫn là người chơi đã từng chịu đựng đến loại kia khuất nhục tuyệt đối không cho phép lần thứ hai phát sinh ở trên người chính mình. Ở trước đó, La Đức còn đã từng nghĩ tới rời đi Hoàng Hôn Xâm Lâm sau khi có muốn hay không đi Hoàng Kim Thành thử vận may. Thế nhưng khi biết ly gì tao nộ thì La Đức liền thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu chính mình có thể đã từng thành lập một cái mạnh mẽ đủ để đem quan quốc gia cùng dạ quốc gia triệt để hủy diệt, thậm chí có thể cùng địa ngục ma quỷ chống đỡ được, cuối cùng vẫn có thể giết chết hư không chi long mạnh mẽ công hội. Như vậy tại sao hắn không thể lại tới một lần nữa? Còn có một năm rưỡi, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mà hiện tại, thu được Dòng binh hiệp hội thừa nhận, cũng được cứ điểm La Đức, rốt cục dự định bắt đầu làm một vô lớn, hắn phải ở chỗ này trùng phát hiện mình huy hoàng của năm đó, mà lần này, hắn sẽ không lại để năm đó loại kia sỉ nhục lại một lần nữa giáng lâm đến trên người chính mình, đây là La Đức tuyệt đối không thể khoan dung. Tất cả đi tới quỹ đạo, nên chính mình bắt đầu chuẩn bị thời điểm. Nhìn ngoài cửa sổ thâm thạch thành cảnh sắc mỹ lệ, La Đức bắt đầu ở trong đầu hồi ức trong game những kia thuê nở tờ cờ thuộc tính cùng kỹ năng, sau đó rất nhanh, La Đức liền lấy chắc chủ ý. Lý gì? Hắn đứng dậy, gõ gõ bàn, rất nhanh, nguyên bản ngồi ở bên cửa sổ đọc sách thiếu nữ nghe được La Đức hô hoán, lập tức đứng lên. Chúng ta đi Dòng binh hiệp hội. Dòng binh hiệp hội vẫn là trước sau như một náo nhiệt, cùng mấy ngày trước không hề khác gì nhau. Kẻ nhạt Dòng binh tọa ở bên cạnh đại sảnh trên bàn uống rượu tán gẫu, càng nhiều người thì lại chen ở mặt trước tiếp nhận vụ hoặc là giao nhiệm vụ. La Đức rất nhanh sẽ ở đại sảnh chính diện đánh dấu tiêu chí và phía khu vực hết thể Dòng binh đoàn xếp hạng phiến đá trên tìm tới tên của bọn họ. Phiến đá trên Dòng binh đoàn tổng cộng có 32 con. Trong đó sở tạt lỷ tất bị xếp hạng đến ngược số 1, điểm trên cũng là một cái phi thường làm người khác chú ý rề rộ. Mà xem tới đây, Ly Dị vẻ mặt lại có chút bất đắc dĩ, tuy rằng nàng ngày hôm qua cũng đã nhìn thấy, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình dòng binh đoàn lại từ nguyên bản bên trong lưu rơi đến đuôi, trong lòng liền thực sự thật không chịu nổi đến. Bất quá nàng vẫn là hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình phục quyết tâm tình, lúc này mới lên tiếng nói với La Đức: "Tiên sinh, chúng ta hiện tại xếp hạng cuối cùng, không có điểm. Cái khác dòng binh đoàn ít nhất cũng có 5 phần, chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được." "Ta rất rõ ràng." La Đức khẽ gật đầu đáp lại nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái tên khác, Hồng Ưng, nếu như La Đức nhớ không lầm, Hồng Ưng hẳn là chính là trước Ly Dị nhận thức cái kia nữ dòng binh đoàn trưởng xuất lĩnh đoàn đội, xem ra bọn họ đến là trải qua không tồi, xếp hạng người thứ 21, thuộc về không cầu có công, nhưng cầu không quá loại kia không cao không thấp, không trên không dưới tiêu chuẩn hạng trung. Bất quá La Đức hôm nay tới nơi này không phải là vì loại chuyện nhỏ này, hắn chỉ là nhìn lướt qua, tiếp theo liền hướng về phòng khách mặt khác một bên đi đến. Dòng binh hiệp hội phân bố hết sức rõ ràng, bên trái đại sảnh là mỗi cái dòng binh đoàn người chiếm cứ địa phương, mà bên phải nhưng là những kia nhàn tản, không có tổ chức bọn lính đánh thuê nơi ở địa phương. Những người này nhân do nhiều nguyên nhân, cũng không có tiến vào dòng binh đoàn, chỉ có thể ở chỗ này chờ chờ, hoặc là tiếp chút bình thường nhiệm vụ, hoặc là chờ dòng binh đoàn chiêu mộ nhân thủ. Cũng bởi vì như thế, nơi này so với đại sảnh còn quặng quẽ hơn rất nhiều. Bàn bên cạnh ngồi những lính đánh thuê kia không phải mang theo một bộ nhàn tản dáng vẻ tàn gâu, chính là lạnh lùng nghiêm mặt tượng người khác nợ tiền hắn tự ngồi ở trong góc không núp đích. La Đức cùng Ly Dị xuất hiện gây nên không ít người chú ý, bọn họ lớn tiếng huýt sáo, cười hì hì hướng về hai người chào hỏi. Bất quá La Đức hiển nhiên cũng không để ý tới những này, liền người giới tính đều không làm rõ ràng được ngớ ngẩn ý tứ, mà Ly Dị thì lại sớm đã quen loại này hỗn loạn, chỉ là mang theo một tia lễ phép cùng rụt rè mỉm cười cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, đọc sách vút vút vút. Tù Gan Sủ, con cũng không có dự định đi đáp lại. Bởi vì nàng cũng rất rõ ràng những lính đánh thuê này kỳ thực chính là nhàn kẻ nhạt muốn tìm điểm về vui, bất luận chính mình là tức giận vẫn là cao hứng, mục đích của bọn họ đều đạt đến vào lúc ấy sẽ phiền toái hơn. Còn không bằng trang làm không có thứ gì gặp phải, cứ như vậy bọn họ cảm thấy vô vị thì ép. Không trở lại dây dưa, đem những kia đáng ghét tạp âm quăng đến một bên, La Đức quay đầu, nhìn phía bên cạnh bên trong góc, đó lấy, hắn đi tới. Trong chén rượu ngon vẫn như cũ vẫn là như vậy thơm ngọt. Lão nhân để ly rượu trong tay xuống, dùng sức đè lại chính mình khẽ run tay phải, tựa ở bối trên ghế, vô thần nhìn kỹ mặt đất. Hắn đã từng là Quang Minh Chi Phong Dòng binh đoàn thành viên, vào lúc ấy hắn tự tin, dũng cảm, tràn ngập hy vọng cùng sức sống, hắn đã từng vô số lần cho là mình sớm muộn có một ngày có thể trở thành Dòng binh đoàn đoàn trưởng, xuất lĩnh bộ hạ tiến hành mở quát cùng mạo hiểm, đây là hắn hy vọng, cũng là mục tiêu của hắn. Thế nhưng ở bị thương sau khi, hết thảy đều thay đổi. Hắn đã không có lúc trước sức mạnh, những kia đã từng sùng bái hắn người cũng vứt bỏ hắn, mà hiện tại đây, cái kia đã từng phong quang vô hạn người trẻ tuổi đã biến thành một cái đáng thương láo gia hỏa, ngoại trừ mượn rượu tiêu sầu ở ngoài cái gì đều làm không được. Nghĩ tới đây, lão nhân liền không khỏi bi từ bên trong đến, hắn ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua chu vi đám kia tiểu quỷ. Bọn họ quá tuổi trẻ, còn ở làm mộng đẹp, mạo hiểm, mỹ nữ, tiền tài, danh tiếng, những này lại tính là cái gì? Hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, khi bọn họ mất đi chính mình dựa vào tất cả sau khi, những tiểu tử này lại còn lại cái gì? Lão nhân đưa tay ra, sờ sờ mình bị trùm mắt che khuất mắt phải, sau đó giơ ly rượu lên, nỗ lực gọi tiểu bảo trở lại một chén. Mà đang lúc này, hắn phát hiện hai người đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Walker, Tỷ Đạ tiên sinh. Chương 44, tâm của Lão Walker. Chính là ta. Lão Walker xoay người nhìn tới, chỉ thấy một cái đẹp đẽ không giống nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở trước mặt chính mình, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, đúng là bên người cái kia tóc vàng con gái có chút ấn tượng. Người là ai? Ta là La Đức. Hệ Lạn Tơ, là Sở Tạt Ly Tật Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Sở Tạt Ly Tật. Lão Walker cau mày, suy nghĩ chốc lát, sau đó giống nhớ ra cái gì đó tự, đông nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Ồ, ngươi chính là cái kia tiếp nhận nguyện chi cung. Nói tới chỗ này, lão bắt cơ giơ ly rượu lên, hướng về bên cạnh hắn tóc vàng nữ hài ra hiệu dưới. Ta nghĩ tới, ngươi là cái kia linh sư con gái, nha, hy vọng ngươi đừng quá thương tâm, bọn lính đánh thuê đều là như vậy, bận bận điệu điệu, gió vừa đi mưa lại đến, cũng không ai biết hai lúc nào liền mất mạng. Bắt cơ tiên sinh, chúng ta lần này tới nơi này tìm ngươi, là có chuyện cần sự giúp đỡ của ngươi. Ồ, mặc dù đối với La Đức đánh gãy lời của mình có chút bất mãn, thế nhưng lão bắt cơ vẫn là miễn cưỡng trợn dưới con mắt, chuyển hướng người trẻ tuổi kia. Chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta dòng binh đoàn. La Đức không hề do dự chút nào, phi thường trực tiếp nói ra. Thế nhưng lão Hắc Cơ ở sững sờ sau khi, đột nhiên mở miệng ha ha bắt đầu cười lớn. Phúc, ha ha ha ha ha ha. Hắn phảng phất nghe được một chuyện cười, không được đập bàn, thậm chí ngay cả trong chén rượu đều tung đi ra. Ly Dị kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn kỹ lão nhân này đột nhiên tới cử động, đúng là La Đức hiện ra phi thường bình tĩnh, hắn thậm chí còn có thời gian rảnh hướng về tiểu bảo vây vây tay, ra hiệu bọn họ muốn hai chén rượu trái cây. Mãi đến tận tiểu bảo lĩnh mệnh rời đi, lão nhân rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn tượng xé gió hỏng vụ vụ thở hổn hển thật mấy hơi thở, lúc này mới về phía sau ngửa mặt lên, tựa lưng vào ghế ngồi. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử, ngươi muốn ta gia nhập ngươi dòng binh đoàn, có vấn đề sao? La Đức chân mày cau lại. Đương nhiên. Mà cho đến lúc này, lão nhân mới giận tái mặt, hắn ngồi dậy, khiêu khích tự nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Ngươi cho rằng ta là loại kia lão hồ đồ sao? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hiện tại ngươi dòng binh đoàn bên trong có mấy người? Hai cái. La Đức trả lời tốc độ cực nhanh, một điểm do dự đều không có. Nay liên không đúng. Lão nhân hai tay mở ra. Hai người. Dòng binh đoàn. Các ngươi lấy cái gì đi đón nhiệm vụ? hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cách cuối mùa xuân đã không đến bao lâu, mà hiện tại các ngươi sở tạt lì tật điểm nhưng vẫn là linh, càng không cần phải nói các ngươi trước còn thất bại một lần. Sẽ không có người chủ động tới cửa nhắc tới cung ủy thác, mà hiện tại dòng binh hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ. Thẳng thắn tới nói, tiểu tử, các ngươi căn bản là không có năng lực hoàn thành. Nói tới chỗ này, lão nhân vung hai tay lên. Đừng xem ta lão, liền cho rằng ta thật sự hồ đồ đến cái gì cũng không biết, tiểu tử, ta ở đây đợi mấy chục năm, nơi này mỗi một ngày ở xảy ra chuyện gì, ta đều rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó rất xin lỗi, ta sẽ không trên các ngươi này chiếc phá thuyền. Lão Bắc Cơ nói chuyện không chút khách khí, điều này làm cho một bên thiếu nữ ngay lập tức sẽ ngồi không yên, nàng vẻ mặt lo lắng muốn nói cái gì, thế nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Trái lại La Đức thì lại như trước là một bộ bình thản dáng vẻ, hắn thậm chí còn có thời gian cầm chén rượu lên, bình vị một thoáng cái kia thanh đạm thơm ngọt rượu trái cây, sau đó mở miệng nói rằng: "Bắc Cơ tiên sinh, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi có ý gì? Ta chỉ là muốn biết, ngươi đến tột cùng có gì đáng sợ chứ?" La Đức ngữ khí trước sau như một bình thản, thế nhưng tiếng nói của hắn bên trong nhưng để lộ ra một tia rõ ràng trào phúng. "Xác thực, ta thừa nhận chúng ta tình cảnh rất kém cỏi, không làm được cuối cùng ở cuối năm tạm ngưng họp kỳ sẽ bị cưỡng chế giải tán, thế nhưng..." La Đức giơ ra một ngón tay. "Coi như bị giải tán, cũng là một năm sau sự tình, không phải sao? Coi như thất bại lại có thể thế nào? Hoặc là chúng ta chết rồi, hoặc là chúng ta bị giải tán, chỉ có thể tượng cái phổ thông dòng binh sinh hoạt. Này đối với ngươi mà nói lại có quan hệ gì? Nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, liền coi như chúng ta bị giải tán, ngươi cũng bất quá là về tới đây, kế tục cuộc sống bây giờ, không đúng sao? Vẫn là nói, ngươi e ngại tử vong. Đừng tưởng rằng ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này có thể làm tức giận ta, tiểu tử." Sắc mặt ông lão càng ngày càng âm trầm. "Nhiều năm như vậy, người thế nào của ta đều gặp, ta không sợ chết, thế nhưng ta không thích bị người lừa dối, các ngươi không có tương lai, ta đương nhiên không sẽ chọn loại này không có con đường tương lai. Cớ tìm rất tốt." La Đức vỗ tay một cái, giống ở tán thưởng, thế nhưng vẻ mặt của hắn nhưng không có một chút biến hóa nào. "Lúc trước ngươi vứt bỏ Quang Minh Chi Phong thời điểm, cũng là như thế cho mình tìm cớ đi." Ầm. Nghe được La Đức câu nói này, lão nhân biến sắc, tầng tầng nâng cốc chén nện ở trên bàn, dọa ly gì nhảy một cái. "Là bọn họ vứt bỏ ta. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Nhanh cút cho ta. Coi chính mình là thành người bị hại chiêu này mỗi người đều sẽ chơi." Thế nhưng diện với trước mắt làm tức giận lão nhân, La Đức nhưng không có một chút nào dao động. "Thế nhưng ngươi có tư cách gì đi cho đoán? Hoa nữ, lúc trước bọn họ cho ngươi cơ hội, cho ngươi thời gian, mà ngươi đây, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, hoặc tượng một con bị thương sau khi thất kinh chó sói. Nam nhoài chính mình ổ nhỏ bên trong, một cử động cũng không dám, ngươi sợ sệt, ngươi mất đi tự tin, vì lẽ đó ngươi không dám đối mặt. Không phải sao?" Bạch. Lạnh lẽo chủy thủ trong nháy mắt dán thật chặt ở La Đức kết hầu. "Câm miệng cho ta, tiểu tử." Khuôn mặt ông lão âm trầm, hoặc tượng một con hung mãnh sói ác. "Ngươi còn không tư cách nói với ta câu nói như thế này. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là." Đối với lão nhân uy hiếp, La Đức một điểm đều không có để ở trong mắt, trên thực tế, hắn biết rõ lão nhân này thân thế ba, ở trong đêm, hắn là tiền kỳ thâm thạch thành hiếm thấy cao tính giới so với nở cờ, thuộc tính tương đối tốt, thế nhưng này cũng không có nghĩa là sự thông minh của hắn liền nhất định được, trên thực tế ở hắn cá nhân nhiệm vụ đi tìm quá khứ huy hoàng bên trong, lão nhân này cử động bị rất nhiều người đều cho rằng là ngớ ngẩn đại biểu ba, ở cái này nhiệm vụ bên trong, hắn đã từng vị trí dòng binh đoàn bị bọn ma thú tập kích. Mà ở nhận được tin tức sau khi lão nhân quyết định trước đi cứu viện, người chơi đương nhiên là muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng để rất nhiều người chơi khó chịu chính là, rõ ràng cũng là mấy mười phút lộ. Trình, bị lão nhân này làm cùng cô dâu nhỏ xuất giá xoắn xuýt, động một chút là đứng ở ven đường ở nơi đó lo lắng chính mình thật sự hẳn là trở về sao? Bọn họ còn hy vọng xem thấy mình sao? Một cái 50, 60 tuổi lão nhân cùng cô gái lề mề, làm người chơi đều hận không thể tiến lên đem hắn tươi sống bóp chết. Mà xoắn xuýt đánh đổi chính là chờ hắn chạy tới thời điểm, hắn đã từng đồng bạn tất cả đều thành ma thú trong bụng điểm tâm. Mà cho đến lúc này, ông lão này mới rốt cục tỉnh lại chính mình sai lầm, sau đó tiểu vũ trụ bạo phát, cùng những ma thú kia đồng quy vu tận, có thể nói vừa ra lãng tử hồi đầu anh hùng kịch. Nhưng đáng tiếc chính là này ra hí hoàn toàn không có chịu đến người chơi hoan nghênh, bởi vì lão nhân do dự không quyết định mà ở trên đường làm lỡ ba, bốn tiếng cuối cùng còn bị bảy ma thú tươi sống vây quanh các người chơi căn bản không thể nhịn xuống lửa giận của chính mình, bọn họ không hề kính già yêu trẻ phong cách cho lão nhân đánh giá chỉ có hai chữ cùng một cái dựng đứng lên ngón giữa. La Đức cũng là một thành viên trong đó. Cũng chính là bởi vì thông qua nhiệm vụ này, vì lẽ đó hắn biết rõ phát sinh ở lão hắc cơ trên người sự tình, đọc sách vê đút tù gan sủ. Con đồng bạn của hắn cho hắn đầy đủ kiên trì cùng thời gian, thế nhưng lão nhân này nhưng bởi vì lần kia đả kích quá sâu mà đánh mất tự tin, tượng con rùa đen đem mình nuốt ở sắc bên trong, hoàn toàn từ chối chính mình đồng bạn hảo ý, mà hắn chưa từng có đi nhận biết mình sai lầm, chỉ là đem hết thảy đều quy tội những người khác. Tuy rằng mãi đến tận cuối cùng hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, thế nhưng thứ này xuất hiện ở trong tiểu thuyết tăng lên một thoáng tính nghệ thuật cũng là thôi, trong thực tế ai cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy ba. Ngươi tỉnh ngộ có tác dụng chó gì, cuối cùng còn không là chết rồi. Ngươi muốn cứu người cũng dê chết, ngươi cũng chết, còn lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy, cuối cùng được cái gì? Mà hiện tại La Đức nói ra những câu nói này một mặt tự nhiên có gai kích trí của hắn, cái này tính cách của ông lão thực sự có chút quy, ngươi không đem hắn bức cuống lên hắn căn bản là khiêu không đứng lên, mà ở một phương diện khác hắn cũng có việc công trả thù riêng ý tứ. Lúc trước nhiệm vụ này chỉnh La Đức cũng là đủ thảm, trong game mắng không phản ứng, như vậy nhìn thấy chân nhân thời điểm phát tiết một thoáng cũng tốt. Chí ít ta có can đảm đối mặt, mà không phải tượng một kẻ nhu nhược trốn ở trong góc tường uống rượu giải sầu. Nói tới chỗ này, La Đức đứng dậy, lấy ra mấy viên ngân tệ vứt tại trên bàn. Ta cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, có thể tới Sệ Dư Vung Trạch tìm ta. Nếu như ngày mai ta không thấy được ngươi cái bóng, như vậy ta liền cũng không tiếp tục hy vọng nhìn thấy ngươi. Nói xong câu đó, La Đức liền xoay người rời đi. Mà bị trước mắt tình cảnh này kinh hãi không biết làm sao, Ly Dị cũng gấp vội vàng đứng dậy, theo La Đức đi ra ngoài. Ở hai người sau khi rời đi, La Vắc Cơn lúc này mới đặt mông một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, thế nhưng ở chỉ chốc lát sau, hắn nhưng trường thở dài, tiếp theo đem đầu sâu sắc chôn ở hai tay trong lúc đó, cũng không còn nói chuyện. Chương 45, nhiệm vụ 4 sao. Ở gặp La Vắc Cơn sau khi, La Đức cũng không có rất mau rời đi Dòng Binh Hiệp hội, dù sao hiện tại Dòng Binh đoàn còn thiếu một cái chủ lực mở tờ cùng phát ra. Nếu như có thể tìm tới một cái thuẫn chiến sĩ loại hình phòng ngự nghề nghiệp, như vậy đối với La Đức tới nói đón lấy nhiệm vụ sẽ ung dung không ít. Bất quá đáng tiếc chính là, lần này La Đức ngã, cũng không có khả năng tìm tới như ước nguyện của hắn Dòng Binh. Dù sao tượng loại này, loại hình chức nghiệp giả ở lúc chiến đấu từ trước đến giờ là đứng ở tuyến đầu tiên, đối mặt nguy hiểm cùng áp lực xa xa so với cái khác Dòng Binh muốn lớn hơn nhiều, bình thường cũng chỉ có những quân nhân kia sẽ chọn như vậy nghề nghiệp, bất quá những người này hoặc là đối với Dòng Binh sinh hoạt không có hứng thú, hoặc L. À đã sớm bị các đại Dòng Binh đoàn chiêu mộ, rất khó sẽ gặp phải. La Đức mang theo Ly Dị ở trong đại sảnh quay một vòng, tiếp xúc mấy cái kiếm sĩ, thế nhưng bởi vì đều không phù hợp La Đức yêu cầu, cuối cùng cũng toàn bộ đào thải. Cuối cùng bất đắc dĩ, La Đức cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình nguyên bản ý nghĩ, bắt đầu chuyên tâm trước tiên tăng lên hai người thực lực lại nói. Ở thời kỳ này, Thâm Thạch Thành cũng không có quá nhiều có thể đào được tiềm lực, tuy rằng có mấy cái dòng binh tiểu đội thực lực rất tốt, bất quá La Đức vừa đến thuê không nổi, thứ hai hắn cũng lo lắng đối phương căn cứ số lượng ưu thế đổi khách làm chủ sản sinh một ít không nên có ý nghĩ, vì lẽ đó La Đức đơn giản trước tiên đem việc này ném qua một bên. Bởi vì ở trước mắt hắn còn có càng bức thiết sự tình muốn đi làm. Vậy thì là Dòng Binh đoàn điểm. Ly Dị cũng không có nói sai, hiện tại cần nhất chính là tận lực tăng lên điểm, để tránh cho ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm bị cưỡng chế giải tán, đây là đệ nhất việc quan trọng, cũng là La Đức hiện nay cần nhất quan tâm vấn đề, chí ít 3, chí ít không thể lại là dễ rồ. Dòng Binh đoàn điểm đến từ chính nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thì lại chia làm hai loại. Một loại là ủy thác người đem tuyên bố nhiệm vụ đến Dòng Binh Hiệp hội, sau đó do Dòng Binh đoàn chính mình đi tiếp nhận, ở sau khi hoàn thành được ủy thác người gửi ở Dòng Binh Hiệp hội khen thưởng. Mặt khác một loại chính là ủy thác người chủ động đi ủy thác Dòng Binh đoàn, song phương ở hiệp hội ký kết ủy thác thỏa thuận, sau đó chấp hành nhiệm vụ. Mà điểm nhưng là dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp đến quyết định, ở Dòng Binh hiệp hội bên trong, ủy thác bị chia làm 6 cái đẳng cấp, ngoại trừ phổ thông nhiệm vụ ở ngoài, còn lại còn chia làm vừa đến cấp 5 sao đừng. Mà những nhiệm vụ này đại biểu điểm cũng là không giống nhau, chúng nó cũng đồng dạng có nghiêm ngặt hạn chế. Dòng Binh tiểu đội chỉ cho phép tiếp phổ thông cấp bậc, một tinh cấp bậc cùng 2 sao cấp bậc nhiệm vụ. Trong đó phổ thông cấp bậc nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu được 1 cái điểm, một tinh cấp bậc nhưng là 2 cái điểm. 2 sao cấp bậc nhưng là 3 cái điểm. Mà Dòng Binh đoàn thì lại chỉ có tiếp 2 sao, 3 sao cùng cấp 4 sao những khác nhiệm vụ mới có điểm có thể nắm. Tuy rằng bọn họ cũng có thể tiếp phổ thông cùng một tinh cấp bậc nhiệm vụ, thế nhưng những nhiệm vụ này mặc dù Dòng Binh đoàn hoàn thành, hiệp hội cũng là sẽ không cho bọn họ điểm. Mà tầng cao nhất Dòng Binh công hội cũng giống như vậy, bọn họ chỉ có đang hoàn thành 3 sao, 4 sao cùng cấp 5 sao những khác nhiệm vụ sau khi mới có thể thu được điểm, ở cái này đẳng cấp bên dưới cũng đồng dạng là khôn. Dê điểm nắm. Những này quy định đều là Dòng Binh hiệp hội lập ra. Hơn nữa nghiêm cấm bất luận người nào vượt qua, nói cách khác, dù cho một cái Dòng Binh tiểu đội hoặc là Dòng Binh đoàn hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, hiệp hội cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn họ tích lũy bất kỳ điểm. Bất quá khả năng này thực sự là nhỏ bé không đáng kể, bởi vì 5 sao nhiệm vụ hầu như đều là phi thường hung hiểm, thậm chí đối với rất bao lớn hình Dòng Binh công hội tới nói đều là cựu tử nhất sinh, để những kia thực lực kém xa bọn họ Dòng Binh đoàn cùng Dòng Binh tiểu đội đi làm, cơ vốn là thập tử vô sinh. Mà ở điều kiện như vậy hạn chế bên dưới, mỗi cái Dòng Binh đoàn cũng có biện pháp của chính mình. Có chút Dòng Binh đoàn tượng đồ công nhân cần khẩn khẩn làm cấp thấp nhất cũng là an toàn nhất nhiệm vụ, một phần tích lũy đến bảo đảm sự tồn tại của chính mình. Mà còn có một chút Dòng Binh đoàn thì lại tuân theo không minh thì lại kỷ, một tiếng hót lên làm kinh người phương châm, hoặc là không làm, hoặc là liền làm một món lớn đến cái được mùa lớn. La Đức lựa chọn chính là loại thứ hai phương thức, dù sao hiện tại Dòng Binh đoàn nhân thủ quá ít, cần khẩn khẩn làm cấp thấp nhất nhiệm vụ tuy rằng an toàn, nhưng là điểm phương diện nhưng sẽ không tăng trưởng rất nhanh, các cụ nói cấm có sai, hai quyền khó địch bốn tay. Về số lượng thế yếu là dù như thế nào đều không thể tiêu trừ. Nếu không có cách nào an ổn ổn, như vậy liền chỉ có thể thông qua làm hết sức hoàn thành đẳng cấp cao nhiệm vụ đến thu được lượng lớn điểm, con đường này có thể đi rồi. Bất quá khi La Đức cầm trong tay tên là Vạ Vẹo Nghĩa Trang nhiệm vụ phóng tới Hạ Đại Thúc trước thì, người lính đánh thuê này hiệp hội ông lão vẫn là tượng như là gặp ma nhìn trước mắt người trẻ tuổi, hoặc tượng chính mình nhìn thấy sẽ bước đi khủng long hóa thạch sống tự. Ngươi thật xác định muốn nhận nhiệm vụ này? Người trẻ tuổi. Lão Hạ xoa xoa kính mắt, tiếp theo sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt La Đức. Đây chính là 4 sao nhiệm vụ. Coi như là một người viên đủ Dòng Binh đoàn đi, cũng rất khó thảo thật ta. Nói, lão nhân nhíu mày, gõ bàn. Không phải ta lão hạ hù dọa ngươi, Trước Lam Thung Lũng Dòng binh đoàn cùng Hắc Sư Dòng binh đoàn đều tiếp nhận nhiệm vụ này, bọn họ ở trong cũng không thiếu hảo thủ, kết quả đây, liền bọn họ đều là tử thương nặng nề, liền đoàn trưởng đều suýt chút nữa không còn mệnh. Những tên kia có thể đều là phái mười mấy người đi cũng không thể bắt, các ngươi chuyện này, mấy người đã nghĩ quyết định. Người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, thế nhưng ta nghĩ không cần gì cả do dự. Đối với Lao Hạ nói chuyện, La Đức căn bản là không để ở trong lòng, người của thế giới này đối với hảo thủ tiêu chuẩn cùng người chơi đối với hảo thủ tiêu chuẩn phán định thực sự là chênh lệch quá lớn, năm cái này đối phó so với không có chút ý nghĩa nào. Mà La Đức lựa chọn nhiệm vụ này, ngoại trừ coi trọng nó cao điểm ở ngoài, chính là nó nội dung cùng khen thưởng. Bạ Vẹo Nghĩa Trang ở vào Thâm Thạch Thành Bắc Bộ vùng núi bên trong, là một cái bị bỏ hoang nghĩa trang, nơi đó ẩn nút một cái tên là Bạ Vẹo Pháp Sư Vong Linh, mà nhiệm vụ này nội dung chính là tiêu diệt vong linh pháp sư kia cùng thủ hạ của hắn, chỉ cần có thể mang về Bạ Vẹo đầu, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. La Đức lựa chọn nhiệm vụ này tự nhiên có hắn ý nghĩ của chính mình, ngoại trừ đẳng cấp cao điểm ở ngoài, chính là trong tay hắn hiện tại nắm bài, thẳng thắn nói, lấy La Đức bây giờ có được những này sức chiến đấu, cũng là đối phó bất tử sinh vật hiệu quả hết sức rõ ràng, muốn cho bọn họ đi đánh sơn tặc trộm cướp, ngược lại sẽ có chút phiền phức. Mà một cái khác mục tiêu, chính là cái kia gọi Vạ và Pháp Sư Vong Linh nắm giữ một quyển sách kỹ năng. Nghe đồn cái này gọi Vạ và Pháp Sư Vong Linh trước đây đã từng là cái đức cao vọng trọng giáo chủ, sau đó bởi vì bị một chút quần chúng thích nghe ngóng sự tình mà sa đọa thành Pháp Sư Vong Linh, mà hắn thì lại nắm giữ một quyển tên là Thần Thánh Chi Thư, Thánh Thư, mà quyển sách này chính là La Đức mục tiêu, bởi vì mặt trên ghi chép chính là linh sư kỹ năng. Ở đây, liền muốn nói rõ một thoáng Long Hồn Đại Lục bên trong người chơi cùng nở tờ cờ ở thăng cấp phương diện khác nhau. Người chơi ưu thế ở mọi phương diện đều rất rõ ràng, bởi vì có điểm kỹ năng tồn tại, vì lẽ đó bọn họ có thể thích làm gì thì làm tăng lên chính mình kỹ năng đẳng cấp. Tượng La Đức, ở cấp 10 thời điểm có thể nắm giữ nở tờ cờ 30, 40 cấp kỹ xảo đẳng cấp. Thế nhưng nở tờ cờ liền không được, ngoại trừ số ít thiên tài cùng vương giả ở ngoài, phần lớn nở tờ cờ đều là bao nhiêu cấp mới có bao nhiêu cấp kỹ năng, như vậy hai đem so sánh bên dưới, ai mạnh hơn đại không cần nói cũng biết. Mà một cái khía cạnh khác, nở tờ cờ ưu thế chính là ở thiên phú của bọn họ cũng không giống người chơi như vậy phân loại, rất nhiều nở tờ cờ nghề nghiệp thiên phú đều là dung hợp lại cùng nhau, thậm chí còn có thể tùy ý lựa chọn, điểm này cũng làm cho không ít người chơi khá là ước ao. Dù sao thiên phú của bọn họ là bị tách ra, hơn nữa bởi vì điểm kỹ năng hạn chế, căn bản không có cách nào tượng nở tờ cờ như vậy thích làm gì thì làm, càng không cần phải nói còn có rất nhiều thiên phú là nở tờ cờ chuyên môn, nhìn liền sẽ cho người cảm thấy đỏ mắt. Ngoại trừ những này ở ngoài, song phương ở thăng cấp phương diện chênh lệch cũng rất lớn, người chơi là thông qua ăn kinh nghiệm thăng cấp. Thế nhưng nở tờ cờ thăng cấp càng giống tiểu vũ trụ bạo phát, bọn họ trong ngày thường cũng không ăn kinh nghiệm, cũng không thăng cấp. Muốn bọn họ thăng cấp, chỉ có hai loại phương thức, loại là song phương độ thiện cảm tăng cao sau khi nở tờ cờ sẽ đưa ra một cái nhiệm vụ, mà người chơi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này thì có thể làm cho nở tờ cờ đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên. Mặt khác một loại chính là cho nở tờ cờ sử dụng sách kỹ năng, bọn họ học tập kỹ năng cũng không có đẳng cấp cùng đặc thù hạn chế, bởi vậy dù cho là một cái cấp 5 nở tờ cờ, chỉ cần hắn học được một cái cấp 10 kỹ năng, như vậy liền sẽ lập tức lên tới cấp 10. Đương nhiên, này cũng cần thời gian. Nếu như có thể bắt được quyển sách này, như vậy ly dị đến 40 cấp trước liền không cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì, hơn nữa, Thần Thánh Chi Thư bên trong cũng có rất nhiều công kích chân chính thánh thuật, điều này cũng có thể để bù đắp thiếu nữ hiện tại nửa nọ nửa kia lực công kích, trở thành một chân chính hợp lệ, có thể chiến đấu ở tuyến đầu tiên thánh chức giả. Hơn nữa cân nhắc đến ngày sau tất nhiên sẽ cùng dạ quốc gia có một trận chiến, có thể làm cho người bên cạnh mình sớm một chút quen thuộc cùng bất tử sinh vật môn phương thức chiến đấu, cũng là kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân này, La Đức cũng không muốn từ sáng đến tối hướng về đống người chết bên trong chạy, hắn dù sao vẫn là người sống, đối với những kia bất tử giả hứng thú cũng không có bao lớn. Trên thực tế nếu như có thể, La Đức ngã cũng càng muốn thuê hơn dòng một cái pháp sư, dù cho là một cái pháp sư học đồ cũng tốt. Bất quá đáng tiếc chính là pháp sư so với linh sư còn muốn hiếm thấy, đại thể đều không bước chân ra khỏi cửa, càng không cần phải nói là đến dòng binh hiệp hội. Ta đã quyết định, Hạ Đại Thúc, xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng như thế chứ. Thấy hao hết miệng lưỡi cũng không thể thuyết phục đối phương, Hạ Đại Thúc chỉ có thể bất đắc dĩ than thở lắc lắc đầu. Tiếp theo hắn hạ thấp thân đi, chăm chú trên giấy viết chút gì sau khi lúc này mới hướng về La Đức gật gật đầu. Được rồi, La Đức tiên sinh. Đã đăng ký xong xuôi. Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi, chỉ cần dựa theo nhiệm vụ ủy thác yêu cầu, đem tín vật mang về, một khi thông qua giám định, xác nhận không có sai sót sau khi, chúng ta sẽ đem khen thưởng phân phát đưa cho ngươi. Ta biết rồi. Nghe đến đó, La Đức gật gật đầu, không nói gì nữa, rất nhanh sẽ xoay người rời đi. Mà Hạ Đại Thúc nhìn cái kia có chút thân ảnh gầy gò biến mất ở trong đám người sau, lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi a, chính là lô mãng, như thế nhiệm vụ nguy hiểm cũng dám tiếp, ai, cũng thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Thật đáng thương a. Xem ra còn trẻ tuổi như thế. Nhưng lầm bầm lầu bầu hòa giải, Hạ một mặt cầm lấy bên cạnh bầu rượu, hắn không chút nào chú ý tới, từ phía sau mình không biết lúc nào bóng người xuất hiện. Mà nương theo bóng người xuất hiện, một cái thanh lệ, sáng sủa âm thanh cũng hưởng lên. Cái gì rất ngu xuẩn? Hạ tiên sinh. A, tiểu thư. Nghe được âm thanh này, Hạ sợ hãi đến vội vàng nhảy lên, hắn lúng túng thả tay xuống trên bầu rượu, xoay người lúng túng nhìn về phía mình người phía sau ảnh, bỏ ra một nụ cười khổ sở. "Tiểu thư ngài làm sao có thời gian tới chỗ của ta a? Ta còn tưởng rằng ta là tới hỏi ngươi, trước bị việc nhờ ngươi, làm thế nào rồi?" Cái này, nghe được đối phương hỏi dò, lão hạ trên trán không khỏi hiện ra một tầng đầy mồ hôi hột, hắn lấy ra khăn tay, xoa xoa mặt, lúc này mới nhắm mắt tiếp tục nói: "Cái này, ta đang cố gắng, tiểu thư, ngài cũng nhìn thấy, gần nhất những người này thực sự đều không ra sao à, ta cho tới bây giờ còn không có tìm được thích hợp, vì lẽ đó." Thì ra là như vậy. Khác nào sáng sớm chim nhỏ than nhẹ giống như mỹ lệ âm thanh hơi nhảy một cái. "Như vậy, vừa nãy vị kia tìm ngươi có chuyện gì?" "Hả? Tên tiểu tử kia a u u đọc sách vê đút vê đút vê đút." "Tù gan sủ." "Con." Nghe đến đó, lão Hà ngay lập tức sẽ thay đổi khuôn mặt, bắt đầu than thở lên. "Ai, tên kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, tiểu thư, ngài nghe ta nói, hay là rốt cuộc tìm được đối tượng tố khổ?" Lão Hạ rất nhanh sẽ đem La Đức đỡ lấy 4 sao nhiệm vụ sự tình nói ra, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu người trẻ tuổi tự cao tự đại, không có chút nào làm đến nơi đến chốn loại này báng giận. Bất quá làm dòng binh hiệp hội thành viên, hắn vẫn là sẽ không nói nguyền rủa La Đức nhất định sẽ tử ở nơi đó. Cách nói này, bọn lính đánh thuê đối với chuyện như vậy đều là rất mẫn cảm, vốn là làm ra chính là liếm máu trên lưỡi dao hoạt động, ngươi còn chú nhân ra đi chết, như vậy cũng qua không lương tâm một điểm. Thì ra là như vậy. Nghe xong lão Hạ oán giận sau khi, bóng người kia khinh cười cợt. Thật là có ý tứ, một cái chỉ có 2 người dòng binh đoàn, lại dám đỡ lấy 4 sao nhiệm vụ, này thật đúng là kiện kỳ văn đây, không phải sao? Đúng đấy, hơn nữa ta nghe nói, tên tiểu tử kia vẫn là Sệ Dẹt phi thường xem trọng, thật không biết Sệ Dẹt đại nhân là vừa ý cái này tự đại tiểu tử điểm nào. Hạ đại thúc. Lão Hạ lời còn chưa nói hết, bóng người kia liền bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời hắn. Ta có chuyện hy vọng ngươi có thể hỗ trợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đồng ý, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không có vấn đề. Rất tốt, như vậy. Trong đại sảnh bọn lính đánh thuê càng ngày càng huyên áo. Mà đang nghe rõ rồi chứ bóng người kia yêu cầu sau khi, lão Hạ sắc mặt nhưng là biến cực kỳ tái nhợt. Chương 46, người mới nhập đoàn. Lạnh lẽo gió thổi qua bãi cỏ, mang theo từng trận nhẹ nhàng tiếng vang, thái dương lại một lần nữa từ đường chân trời bay lên, báo trước một ngày mới đến. Ô. Ly Dĩ mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng, nàng nháy mắt một cái, này mới nhìn rõ ràng đó là từ bên cửa sổ lá cây bên trong thiểm hiện ra ánh mặt trời. Xoát tung, trên giường mềm mại truyền đến nhàn nhạt hương vị, thiếu nữ nheo mắt lại, ôm trong tay mình gối. Ở chỉ chốc lát sau, lúc này mới có chút lưu luyến không rời trên giường bỏ lên. Rốt cục có nhà của chính mình. Nhìn trước mắt này có chút mộc mạc, nhưng rất ấm áp gian phòng nhỏ, Ly Dị không khỏi tâm tình nhảy nhót. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình lại sẽ nắm giữ một cái cố định chỗ ở, thế nhưng hiện tại nhưng trở thành hiện thực. Chuyện này ý nghĩa là sau này mình ở khi trở về không cần tiếp tục phải ở tại cái kia đơn sơ dòng binh hiệp hội trong khách phòng hoặc là quán rượu trong khách phòng, cũng không cần như trước kia như vậy khổ não thứ mình thích nên thả ở nơi nào. Hiện tại, nàng có thuộc về mình gian phòng, có thuộc về mình ra. Ở tiến vào căn phòng này buổi tối đầu tiên, Ly Dị hưng phấn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, suốt cả đêm đều không có ngủ, mà này trải qua mấy ngày, nàng càng ngày càng yêu thích nơi này, cũng bắt đầu toàn thân tâm tập trung vào nơi này. Nguyên bản liền rất sạch sẽ gian phòng bị Ly Dị quét tước lại quét tước, hơn nữa nàng còn đem ra mấy đóa hoa nhỏ đặt ở trong bình hoa, dùng làm trang sức. Ừm. Thiếu nữ giơ lên thật cao hai tay, vươn người một cái, lúc này mới đổi đi y phục trên người, thoáng rửa mặt dưới sau khi, liền đi ra khỏi phòng. Hiện tại ở cứ điểm bên trong, Ly Dị xem như là đồng thời phụ trách quản gia cùng hầu gái song trọng chức trách. Đương nhiên, có nhà của chính mình cũng không tất cả đều là chuyện tốt, hiện tại đồ ăn không thể lại tượng quán rượu thì chờ đợi, mà phải tự mình đi làm. Hơn nữa quét tước cũng nhất định phải chính mình đến, tuy rằng La Đức cũng nghĩ tới thuê mấy cái tôi tớ tới thu thập chỉnh đốn, bất qua dưới mắt bọn họ trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể chấp nhận. Không biết có phải là người hay không gặp việc vui tinh thần sảng khoái duyên cớ, Ly Dị cảm giác mình sau khi tỉnh lại tinh thần sảng khoái, tuy rằng ngày hôm qua theo La Đức mệt nhọc buôn ba một ngày, nhưng một điểm đều không có cảm thấy bề bại. Nói đến, La Đức thì thế nào cơ chứ? Thu dọn thật y phục của chính mình, Ly Dị đi tới La Đức cửa phòng, khinh gõ gõ môn. "La Đức tiên sinh." Không có đáp lại. Chẳng lẽ không ở? Ly Dị có chút mê hoặc mẹo cổ suy nghĩ dưới, nàng lần thứ hai gõ gõ môn, nhưng là vẫn không có được bất kỳ đáp lại. Mà đang lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Tuy tùng La Đức nhiều ngày như vậy, Ly Dị tự nhiên đối với này hết sức quen thuộc, này chính là linh hồn chi điệu tiếng kêu to. Liên thiếu nữ rất nhanh liền đi tới bên cửa sổ, tiếp theo nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh, nàng liền nhìn thấy La Đức. Hắn chính yên tĩnh đứng ở cỏ dại rậm rạp trong hoa viên, lập tức tay phải mà bên phải tay phía trước, màu xanh biếc chim nhỏ chính dương cánh bay về phía trước nhanh lao đi, mạnh mẽ khí lưu từ phía sau nó bạo phát, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả cái kia cỏ dại rậm rạp trên cỏ đều nhiều hơn ra một đạo danh vũ sâu hoắm. Mà ngay khi màu xanh biếc chim nhỏ bay ra sau khi, La Đức bỗng nhiên làm một cái thủ thế, tiếp theo trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản cuồng bạo gió xoáy đột nhiên biến hóa thành cháy hừng hực đại hỏa, khí thế hùng hổ nhào về phía trước, bay ra hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ tập, trên không trung xẹt qua một đạo rõ ràng viên hổ, tiếp theo hướng về La Đức bắn nhanh mà đi. Mà mắt thấy La Đức liền muốn bị này sôi trào mãnh liệt hỏa diễm sóng biển nuốt chửng thời gian, đỏ tươi đột nhiên biến mất, một cái lóng lánh sáng sủa hào quang trường kiếm màu trắng từ bên trong phá sát mà ra. Bạch. Kiếm khí phi quét mà qua, từng cây thảo diệp bị cắt xuống, ở gió xoáy ảnh hưởng bay múa đầy trời, ở cực nóng năng lượng dưới bắt đầu cháy rừng rực, mà khi chúng nó hóa thành điểm điểm cho bụi rơi xuống đất trên thì, lấy La Đức làm trung tâm 3 mét bên trong, đã biến thành chọc lốc đất hoang. La Đức tiên sinh. Mãi đến tận nhìn thấy La Đức thu hồi trường kiếm, Ly Dị lúc này mới lên tiếng hô. Ly Dị. Nghe được thiếu nữ hô hoán, La Đức ngẩng đầu lên, theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó hướng về nàng khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tiên sinh. Nói tới chỗ này, Ly Dị có chút lúng túng, tuy rằng dựa theo quy củ tới nói, chính mình hẳn là gọi hắn là đoàn trưởng mới đúng, thế nhưng hai người tuổi tác như thế gần, luôn cảm thấy thật không tiện. Hơn nữa ở Ly Dị trong lòng, chính mình đoàn trưởng vẫn là kệ kẹo, hiện tại nàng còn không có cách nào phi thường thản nhiên xưng La Đức vì là đoàn trưởng. Bất quá may mắn chính là, La Đức tựa hồ cũng không ngại những chuyện nhỏ nhặt này, ở Ly Dị phi thường thẳng thắn hướng về hắn nói xin lỗi sau khi, hắn cũng tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Thật là một hoàn mỹ nam nhân. Nhìn trước mắt La Đức, Ly Dị không khỏi cảm thấy một trận tim đập, tuổi trẻ anh tuấn, hoặc là nói đẹp đẽ, bình tĩnh thận trọng, hơn nữa không nghĩ tới hắn còn nghiêm túc như vậy nỗ lực, tượng nam nhân như vậy, tuyệt đối là hết thể nữ tính trong lòng tốt nhất lý tưởng. Đương nhiên, không phải không thừa nhận hắn có lúc tương đương độc đoán, thế nhưng này trái lại càng tăng cường hơn mấy phần nam nhân mị lực. Nếu như mình có thể. Nghĩ tới đây, Ly Dị đột nhiên cả kinh, tiếp theo nàng vội vàng lắc lắc đầu. Tiếp theo nhìn phía đã đi tới bên cạnh mình La Đức, đưa ra khăn mặt. La Đức tiên sinh, lão tiên sinh kia thật sự sẽ đến không? Hay là vì che giấu chính mình lung túng, Ly Dị rất nhanh sẽ rời đi đề tài. Tuy rằng Ly Dị ở đây chờ thời gian cũng không ngắn, cùng lão Hắc Cơ cũng đã gặp thật nhiều thứ diện, thế nhưng nàng nhưng lại không biết lão nhân này lại còn có một cái không tầm thường thân thế. Thế nhưng rất rõ ràng, La Đức tựa hồ rất rõ ràng những chuyện này. Mà Ly Dị cũng quen rồi La Đức những này bí mật nhỏ, cũng không có mở miệng hỏi dò. Ta cũng không biết. Nắm qua khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán, La Đức rất nhanh sẽ đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Ta đã làm ta có thể làm tất cả, đón lấy liền xem bản thân hắn, nếu như hắn có như vậy một điểm quyết tâm, như vậy ta nghĩ hắn sẽ đến, đương nhiên, hắn không đến vậy không liên quan, kế hoạch của chúng ta là sẽ không thay đổi. La Đức nói chuyện trước sau như một trực tiếp và bình tĩnh, hắn tựa hồ hoàn toàn không dự định bị người nghi vấn, chớ đừng nói chi là phản bác. Ta hy vọng ngươi làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, Ly Dị, Bạ Bẻo Nghĩa Trang là cái nơi phi thường nguy hiểm, nếu như chỉ có hai người chúng ta đi, nguy hiểm hệ số sẽ gia tăng thật lớn, đến vào lúc ấy, khả năng tình huống có thể so với ở sương mù trấn thời điểm càng thêm vướng tay chân. Vâng, ta rõ ràng, La Đức tiên sinh, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt, như vậy ta đi về trước, bữa sáng. Như cũ. Được rồi. Từ khi vào ở cứ điểm sau khi, La Đức cùng Ly Dị hai người nếp sống cũng có thay đổi, bởi không có quá nhiều tiền duyên cớ, La Đức lúc trước cũng không có kiến tạo phòng ăn. Nhân hai người này hiện nay một ngày 3 bữa cơ bản đều là ở La Đức trong thư phòng giải quyết, bọn họ cũng đã quen cuộc sống như thế ba, không thể không nói, quen thuộc thật là đáng sợ. Ly Dị rất nhanh sẽ đi làm bữa sáng, mà La Đức ở trở lại chính mình ở vào lầu 2 thư phòng sau khi, liền bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Dù cho là được gọi là thư viện biết đi, La Đức cũng không thể hoàn toàn nhớ lại nhiệm vụ mỗi một chi tiết nhỏ, hắn hiện tại làm, chính là đem trong trí nhớ mình liên quan với Bạ Vẹo Nghĩa Trang bên trong có thể xuất hiện nguy hiểm từng cái ghi chép xuống, tiếp theo làm tiếp ra độ công kích bố trí. Dù sao lần này mình nếu như số may có 3 người, không tốt chỉ có 2 người đi hoàn thành nhiệm vụ, rất nhiều người chơi thời kỳ ý nghĩ cùng chiến thuật đều phải tiến hành thay đổi mới được. Có thể ngồi vào Long Hồn Đại Lục đệ nhất công hội hội trưởng vị trí, La Đức không chỉ có riêng là dựa vào thiên phú của chính mình đơn giản như vậy, nỗ lực cùng với cẩn thận như vi quan sát, đúng lúc điều chỉnh cùng dự đoán cũng đồng dạng trọng yếu. Cái này cũng là tại sao khi rất nhiều người đối mặt buộc vẫn là một mảnh mờ mịt hết đường xoay sở thời điểm, La Đức đã xuất lĩnh chính mình đoàn đội tượng cắt rau gọt dưa gọn gàng nhanh chóng bắt thủ sắt cùng thành tựu. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Đây là La Đức nhất quán phương châm. Mà ngay khi La Đức chính hết sức chuyên chú hồi ức liên quan với nghĩa trang tình huống cụ thể cùng với uy hiếp thì, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Là ai? Mặc dù đối phương chỉ là ở lầu một gõ cửa, bất quá La Đức nhận biết đã tới tương đương nhạy bén mức độ, hắn rất nhanh sẽ nhận ra được có người đến. Suy nghĩ một chút, La Đức cuối cùng vẫn là thả rơi xuống bút trong tay, đi ra ngoài. Lẽ nào La Vắt Cơ thật sự bị chính mình một trận chửi bới sau khi điểm thấu? Như thế đã sớm chủ động tìm tới cửa. Này thật đúng là hiếm thấy. Tuy rằng ôm ý nghĩ như thế, thế nhưng khi La Đức mở cửa thì mới phát hiện thực cùng sự tưởng tượng của chính mình vẫn có chênh lệch. Giờ khắc này đứng ở La Đức trước mặt, cũng không phải cái kia chán nản lao dòng binh, mà là dòng binh hiệp hội hạ. Hắn tới làm gì? La Đức có chút kỳ quái đánh giá một chút mang theo có chút lúng túng nụ cười hạ đại thúc, sau đó đưa ánh mắt đặt ở phía sau hắn, ở nơi đó đứng một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây ở đấu đồng bên trong người, tuy rằng không nhìn thấy dung mạo, đọc sách vút. Tù gan sủ. Còn thế nhưng từ thân hình đến xem, hẳn là một vị nữ tính. Chuyện gì thế này? Hạ đại thúc, ngươi tìm ta có việc? Đúng, La Đức tiên sinh, cái này không biết có thể không thể đi vào đàm luận. Đương nhiên có thể. La Đức gật gật đầu, sau đó đem hai người đón vào. Không thể không nói, trước mắt phòng khách để lão Hạ sáng mắt lên, trên thực tế trước khi tới, hắn còn muốn tượng cái này chỉ có hai người dòng binh đoàn cứ điểm sẽ có cỡ nào chán nản, nhưng nhìn này sạch sẽ, sáng sủa rộng rãi còn mang theo vài phần uy nghiêm phòng khách, Hạ ngay lập tức sẽ lật đổ chính mình trước tưởng tượng. Mà hắn nhìn La Đức ánh mắt cũng có mấy phần thán phục, tuy rằng lão Hạ chưa từng có tiến vào cái này nhà có ma, thế nhưng hắn cũng biết, một cái bị bỏ hoang nhiều năm, thậm chí còn tử quá không ít người đáng sợ nhà cũ, tuyệt đối không thể là bộ dáng này. Người trẻ tuổi này là làm thế nào đến? Lão Hạ lúc này mới rốt cục đối với La Đức sản sinh một tia hứng thú nồng hậu, hắn ở Dòng binh hiệp hội khô rồi nhiều năm như vậy, gặp đủ loại người, thế nhưng tượng La Đức người như vậy hắn chưa từng thấy, từ ở bề ngoài xem, hắn cùng người trẻ cùng tuổi với hắn tựa hồ không có quá to lớn khác nhau, bất quá bây giờ nhìn lại, phán đoán của chính mình tựa hồ cũng không chính xác. Xin hỏi ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Hạ đại thúc. Ở mời hai người vào chỗ sau khi, La Đức liền mở miệng dò hỏi, đồng thời hắn nhìn lướt qua bên cạnh người phụ nữ kia, hắn có thể khẳng định, hạ lần này sở dĩ tìm đến mình, 89/10 cùng nữ nhân này hẳn là có quan hệ gì. Đúng như dự đoán, đối mặt La Đức hỏi dò, hạ lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, sau đó hắn gật gật đầu, mở miệng nói rằng, là như vậy, La Đức, vị tiểu thư này muốn gia nhập ngươi Dòng binh đoàn. Chương 47, Dòng binh giới nữ vương. Vị tiểu thư này muốn gia nhập ngươi Dòng binh đoàn. Nương theo lão hạ nói chuyện, La Đức đưa mắt rời về phía bên cạnh nữ tử, mà ở hắn nhìn kỹ bên dưới, đối phương rốt cục cởi đấu đồng, lộ ra bộ mặt thật. Đó là một cái xem ra bất quá 16, 7 tuổi thiếu nữ. Nhu mỹ xinh đẹp dung, ngũ quan xinh xắn cùng với một con tú lệ, uyển như tuyết trắng loãng tóc dài xem ra đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, một đôi tiểu mắt to màu đỏ bên trong lóe lên hiếu kỳ hào quang. Trên mặt mang theo quý tộc đặc biệt tự tin cùng kiêu ngạo, từ thiếu nữ cái kia chế tác tinh mỹ cổ áo cùng với mặt trên phức tạp đồ án đến xem, rất rõ ràng, nàng hẳn là nào đó người quý tộc sau khi. Vị tiểu thư này là? La Đức nhíu mày lại, hắn nhưng không hy vọng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Xin chào, La Đức. Hệ Lạn Tở tiên sinh. Thiếu nữ tự nhiên hào phóng rỗi ra tay của chính mình, vi mở miệng cười nói rằng, ta là Mã Lẹn. Si Ân Nhi ạ, chính như ngươi nghe được, ta hy vọng có thể gia nhập ngươi Dòng binh đoàn, kính xin ngươi có thể cho ta này một cơ hội. Mã Lẹn. Si Ân Nhi ạ. Mà nghe được thiếu nữ tự giới thiệu, La Đức lúc này mới ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Mã Lẹn. Si Ân Nhi ạ danh tự này đối với La Đức tới nói không có chút nào xa lạ, ở trong đêm, nhân vật này ở ngươi chơi trong lúc đó tương đương có tiếng, nàng thậm chí còn có một cái biệt hiệu gọi là Dòng binh giới nữ vương. Nghe đồn vị tiểu thư này là một cái phép thuật thiên tài, ở 19 tuổi thì cũng đã đột phá nội hoàn pháp sư hạn chế, càng thành lập một cái tên là Tự Do Chi Hoàn Dòng binh đoàn, có thể nói là mục cân công quốc bên trong hiếm có thiên tài thiếu nữ. Bất quá ở ngươi chơi bên trong, vị tiểu thư này nhưng cũng không bị người yêu thích, bởi vì nghe đồn nàng có một cái cổ quái ba, nàng rất chán ghét đàn ông. Điểm ấy ở trong game hết sức rõ ràng, Tự Do Chi Hoàn Dòng binh tất cả đều là nữ tính, một người đàn ông đều không có. Mà những kia nam tính người chơi muốn gia nhập cũng toàn bộ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nữa Dòng binh đoàn này dù cho tuyên bố nhiệm vụ cũng chỉ giới hạn ở nữ tính người chơi, thậm chí những kia nam tính người chơi muốn ỉ vào giàu nước đố đổ vách thuê mấy cái Dòng binh đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Điều này cũng làm cho không ít người chơi đối với nữ nhân này hận nghiến răng. Vì lẽ đó đại đa số người đối với cái này thần thần bí bí, được gọi là Dòng binh giới nữ vương nữ nhân đánh giá đều không thế nào cao, thậm chí còn có chút thống hận. Tuy rằng đụng phải rất nhiều người chơi thống hận, thế nhưng Mã Lẹn kết cục nhưng là một cái tiêu chuẩn anh hùng đường cùng ba, đang đối mặt dạ quốc gia tiến công thì nàng cùng nàng bộ hạ ở Hoàng Kim Thành ở ngoài chống đối dạ quốc gia 3 ngày 3 đêm công kích, cuối cùng ở trọng binh vây quanh bên dưới phát động tự sát thức cấm kỵ phép thuật, lấy thân tuấn quốc. Từ điểm đó tới nói, cũng xác thực là khiến người ta nổi lòng tôn kính. La Đức tuy rằng cũng từng nghe nói qua vị tiểu thư này tên, bất quá bởi vì hắn nam tính thân phận, đúng là không có cùng đối phương từng gặp mặt, mà giờ khắc này nghe được vị tiểu thư này lại ở Thâm Thạch Thành, còn muốn gia nhập chính mình Dòng binh đoàn, điều này cũng làm cho La Đức tương đương kinh ngạc. Không phải nói vị tiểu thư kia ghét nhất nam nhân sao? Nàng làm sao có khả năng chủ động tìm tới đến? Vẫn là nói nàng coi chính mình là thành nữ nhân, sẽ không có như thế chuyện quái dị phát sinh đi. Mà nhìn Mã Lẹn rỗi ra tay phải, La Đức cũng là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói đây chỉ là cùng tên không cùng người? Không đạo lý à, đối phương xác thực là tính Xi Ân Nhi ạ, từ nàng hóa trang đến xem cũng xác thực giống quý tộc người nhà, chỉ có điều ba, Xi Ân Nhi ạ gia tộc cách xa ở Hoàng Kim Thành, vị đại tiểu thư này bảy đặt khỏe mạnh Vương Lập học viện pháp thuật không lên, chạy đến Thâm Thạch Thành này Thâm Sơn cùng cốc địa phương tới làm gì? Lẽ nào là hưởng ứng hiệu triệu lên núi xuống nông thôn sao? Ta nghe nói qua tên của ngươi, Xi Ân Nhi ạ tiểu thư. La Đức không chút biến sắc mở miệng hồi đáp, đồng thời nắm chặt tay của đối phương. Hắn đối với cái này nhân vật huyền thoại cố sự biết không nhiều, cùng người chơi khác không khác nhau gì cả, bất quá phổ thông tình huống nhưng còn là hiểu rõ. Nếu như có mạo phạm địa phương xin hãy tha thứ, bất quá vào lúc này ngươi không phải hẳn là ở trong học viện. Nghe được La Đức nghi vấn, Mạc Lẹn cùng lão hạ trong mắt đều lóe qua vẻ khác lạ. Mạc Lẹn sở dĩ cảm thấy thú vị là bởi vì đối phương lại biết thân phận của chính mình, thậm chí còn rõ ràng chính mình một ít chuyện, này liền nói rõ lúc trước từ lão hạ nơi đó nghe nói cái này quái lạ Dòng binh đoàn trưởng là một người quý tộc nghe đồn cũng thực sự không tính sai. Mà lão hạ nhưng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới La Đức lại thật sự sẽ cùng quý tộc dính líu quan hệ. Tuy rằng cho tới nay, rất nhiều người đều có loại này suy đoán, thế nhưng đang không có thực tế chứng cứ chống đỡ trước, đều rất khó lập được chân. Mà hiện tại, La Đức rốt cục biểu hiện ra hắn làm quý tộc một mặt, thử nghĩ, loại này tin tức bình thường cũng có ở quý tộc tử nữ trong lúc đó mới sẽ truyền lưu, nếu như La Đức chỉ là một cái phổ thông Dòng binh, như vậy là kiên quy. Tuyết không thể hiểu rõ chuyện như vậy. Là như vậy hay là xác nhận La Đức là người mình duyên cớ, Mã Lẹn vừa bắt đầu biểu hiện ra rụt rè cùng tự kiêu cũng tiêu tan rất nhiều. Ta đạo sư cho rằng hiện nay thực lực của ta đã đến một cái giai đoạn, muốn phải tiếp tục tăng lên, cần trình độ nhất định kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy ta mới xin nhờ Sệ Dẹt thúc thúc cho ta cơ hội này, để cho ta tới nơi này tiến hành rèn luyện. Hóa ra là cùng Sệ Dẹt có quan hệ. La Đức lúc này mới chợt hiểu ra, rất rõ ràng, Si Ẩn Nhị Ạ gia tộc chính là bởi vì xem ở vị này kiếm thuật đại sư trên mặt, mới sẽ đem con gái của chính mình đưa đến nơi quỷ quái này đến. Bất quá ba, ở trước đó, La Đức vẫn có một vài thứ cần xác nhận. Mã Lẹn tiểu thư, nghĩ tới đây, La Đức thu tay về, sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu là Hạ Đại Thúc mang ngươi đến, như vậy ta nghĩ ngươi nên đã từ hắn nơi đó biết được tình huống của chúng ta. Thẳng thắn tới nói, chúng ta hiện tại nhân thủ xác thực không đủ, thế nhưng chính vì như thế, đi theo chúng ta làm nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt chúng ta gần nhất mới nhận được một cái nhiệm vụ 4 sao, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, rất có thể sẽ tao ngộ ngập đầu thai hương. Ở tình huống như thế, ngươi đồng ý nắm tính mạng của chính mình làm thẻ đánh bạc đến gia nhập ta Dòng binh đoàn sao? Mà đối mặt La Đức hỏi dò, Mạ Lẹn nhưng là vi vi hất cằm lên, lộ ra tràn ngập tự tin, lại có chút giảo hoạt ý cười. Ta đương nhiên có thể lý giải ý của ngươi, La Đức tiên sinh. Thế nhưng này đối với ta mà nói, nhưng trái lại là việc tốt, hơn nữa, là một người trung hoàn pháp sư, ta đối với thực lực của chính mình còn là phi thường có tự tin. Đối với nàng mà nói trái lại là việc tốt. Nghe được Mạ Lẹn trả lời, La Đức không khỏi nghi hoặc nhìn lão Hà một chút. Hắn ở trong game cùng vị này Dòng binh giới nữ vương cũng chưa có tiếp xúc qua, mà từ hiện tại sơ lần gặp gỡ ấn tượng đến xem, vị tiểu thư này là cái rất độc lập tự chủ, hơn nữa lòng tự ái rất mạnh người, chỉ có điều nàng nói đúng là để La Đức có chút không tìm được manh mối, không làm rõ ràng được một cái liền chính thức nhân số đều thu thập không đủ Dòng binh đoàn làm sao đối với nàng mà nói liền thành chuyện tốt. Mà nhận ra được La Đức ánh mắt Hạ Đại Thúc nhưng là có nỗi khổ khó nói, hắn biết rõ thân phận của Mạ Lẹn cùng sức ảnh hưởng, một người quý tộc tử nữ, độc thân đi tới Thâm Thạch Thành nơi như thế này, mặc dù nói thực lực của nàng sắc thực không yếu, nhưng là Dòng binh có lúc xem có thể không chỉ là thực lực, mà là thủ đoạn. Coi như ngươi là một cái mạnh mẽ pháp sư, có thể ở trên chiến trường giết địch vô số, nhưng chung quy không cũng còn là một nữ nhân, nếu như bị những kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa quá chén tha hết vứt lên giường, ngươi chính là đại pháp sư cũng không cái gì dùng không phải sao? Vì lẽ đó Lao Hạ vẫn rất cẩn thận, sợ chính là vị đại tiểu thư này vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không dễ xử lý. Hơn nữa Mạ Lẹn toát ra đến loại kia quý tộc đặc biệt kiêu ngạo cũng làm cho rất nhiều Dòng binh tương đương khó chịu, tuy rằng trước Lao Hạ cũng từng nhắm mắt cho nàng giới thiệu mấy cái Dòng binh đoàn, thế nhưng cuối cùng đối phương đều lấy người mình viên chính tề, không có cách nào tiếp nhận càng nhiều người vì là do từ chối nàng. Dù sao song phương không phải người cùng một con đường, hơn nữa đối với Dòng binh tới nói, bọn họ cũng không tín nhiệm những quý tộc kia. Mạ Lẹn cũng không đốc, nàng rất rõ ràng những người này tại sao không muốn tiếp thu chính mình, thế nhưng quý tộc đặc biệt kiêu ngạo nhưng không cho phép nàng tự xuống giá mình, đi nghênh hợp những người này. Mà La Đức xuất hiện, lại làm cho Mạ Lẹn giấy lên một chút hy vọng. Nghe nói đối phương cũng tương tự là quý tộc, nếu như đúng là như vậy nói vậy hắn hẳn là so với những kia không có giáo dưỡng Dòng binh ắt phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa Dòng binh đoàn này chỉ có 2 người, nhân thủ khẳng định là không đủ, nếu như bọn họ muốn kiếm cớ nói nhân viên chỉnh tề ba, cái kia không phải thành trận tròn mắt nói mò sao? La Đức không hiểu Mạ Lẹn ý tứ, thế nhưng lão Hạ lại biết nàng có ý riêng, điều này cũng làm cho lão nhân âm thầm hoảng sợ. Trước khi tới nơi này, hắn đã khuyên bảo quá vị này kiêu ngạo đại tiểu thư thật nhiều thứ, sợ tạt lì tất Dòng binh đoàn tuyệt đối không phải nàng lựa chọn tốt nhất, bọn họ nhân thủ quá ít, nhiệm vụ lại quá nguy hiểm, hơn nữa bọn họ hiện tại còn ở tại Thâm Thạch Thành có tiếng nhà có ma bên trong, nhưng là dù cho là mài hỏng miệng lưỡi, vị đại tiểu thư này như một điểm đều không có nghe lọt. Điều này cũng làm cho lão Hạ lén lút ở trong nội tâm đoán giận quý tộc đều là một đám lại kiêu ngạo lại cố chấp ra hỏa, La Đức như vậy, vị đại tiểu thư này cũng là như thế, thực sự là phiền phức chết rồi. Nếu như có thể, lão Hạ thật muốn đem chuyện này báo cáo cho Sệ Dẹt đại nhân, để hắn đi xử lý. Nói vậy Sệ Dẹt đại nhân khẳng định không cho phép Mạ Lẹn mạo như vậy nguy hiểm, thế nhưng thật có chết hay không vị đại nhân này hai ngày nay đều không ở Dòng binh hiệp hội, căn bản không tìm được người. Mà Mạ Lẹn nhưng rất thông minh nhìn thấy điểm này, cho nên nàng chính là sấn Sệ Dẹt không ở thời điểm, mạnh mẽ mệnh lệnh lão Hạ dựa theo yêu cầu của chính mình tới làm. Trời xanh a, đại địa a, loại này chuyện đắc tội với người ta thật sự không muốn làm a. Lão Hạ đương nhiên có thể dự kiến, một khi Sệ Dẹt trở về, biết được Mạ Lẹn làm ra quyết định này sau khi sẽ là ra sao vẻ mặt, nhưng là mình lại có thể thế nào đây? Đây chính là tiểu nhân vật bi ai. La Đức cũng không rõ ràng lắm Hạ trong lòng ở xoắn xuýt cái gì, bất quá coi như hắn giải phòng trừng cũng sẽ không để ở trong lòng, có thể có một vị pháp sư chủ động tìm tới cửa, như vậy quả thực là không thể tốt hơn. Dù cho là lão Hạ phản đối, La Đức cũng đã quyết định quyết tâm muốn đem vị này tương lai Dòng binh giới nữ vương kéo lên chính mình này điều thuyền giặc. Bất quá ở trước đó, La Đức cảm giác mình vẫn phải nói rõ ràng. Ta có thể tiếp nhận sự gia nhập của ngươi, Mạ Lẹn tiểu thư. Nói tới chỗ này, La Đức biến nghiêm túc rất nhiều. Thế nhưng, ta có mấy cái yêu cầu. Mới nói. Nghe được La Đức nhả ra, Mạ Lẹn trong mắt cũng là lóe qua một trận kinh hỉ. Nàng tới nơi này vốn là vì thu được nhất định kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng không nghĩ tới đi tới Thâm Thạch Thành sau khi, chính mình nhưng phảng phất thành trong lồng tre chim hoàng yến, căn bản không có cách nào tự do hành động. Điều này cũng làm cho Mạ Lẹn rất là bất mãn, vì lẽ đó, đang nghe nói La Đức cùng hắn Dòng binh đoàn sau khi, Mạ Lẹn rất nhanh sẽ nhận ra được đây là một cái phi thường cơ hội tốt. Ú đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con. Mà bây giờ nhìn lại, chính mình tựa hồ cũng sắp thành công. Đầu tiên, ngươi nếu gia nhập Dòng binh đoàn, như vậy ngươi chính là ta bộ hạ. La Đức dựng thẳng lên một ngón tay. Làm bộ hạ, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện, ở nhiệm vụ bên trong, không có lệnh của ta, ngươi cái gì cũng không thể làm. Dù cho là muốn thuận tiện như vậy việc nhỏ, cũng nhất định phải sớm hướng về ta báo cáo. Ngươi. Nghe đến đó, Mạc Lẹn hơi biến sắc mặt, thế nhưng còn chưa kịp chờ nàng lại nói thêm gì nữa, La Đức lại dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ hai, tuy rằng ngươi gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn, nhưng là chúng ta song phương lẫn nhau trong lúc đó cũng chưa quen thuộc, bởi vì ta cũng không cho là ngươi có thể phối hợp chúng ta chiến đấu. Vì lẽ đó ta yêu cầu ngươi ở trong chiến đấu, nhất định phải hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ta, ta muốn ngươi làm thế nào, ngươi nhất định phải làm thế nào. Nếu như ta không cần ngươi phòng thủ, dù cho kẻ địch đã gần ngay trước mắt, ngươi cũng tuyệt đối không thể động đậy. Nói tới chỗ này, La Đức lúc này mới thả hạ thủ. Đây là điều kiện của ta, nếu như ngươi có thể tiếp thu, dù cho ta liền hoan nghênh ngươi gia nhập ta Dòng binh đoàn. Nếu như ta trái với sẽ như thế nào? Giờ khắc này thiếu nữ đã là mặt trầm như nước, nàng cắn chặt hàm răng, thấp giọng dò hỏi: "Ta sẽ lập tức từ bỏ ngươi." La Đức không chút do dự làm ra trả lời: "Ta trước đã nói rồi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu như các ngươi không thể dựa theo ta nói tới làm, như vậy chúng ta đều rất có thể sẽ tử ở nơi đó. Vì lẽ đó ta nhất định phải bảo đảm đem các loại bất ngờ độ khả thi rơi xuống thấp nhất, nếu như ngươi tự ý hành động mà cho chúng ta mang đến nguy hiểm, như vậy đối với chúng ta mà nói, từ bỏ ngươi là tất nhiên lựa chọn." Nương theo La Đức dứt tiếng, bên trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên. Chương 48, người quen cũ. Giờ khắc này Mạ Lẹn dĩ nhiên là sắc mặt lạnh lẽo, từ khi sinh ra đến hiện tại, chính mình còn chưa từng có bị người như vậy đối xử quá, làm vì gia tộc bên trong hiếm thấy phép thuật thiên tài, bất kể là cha mẹ nàng, tộc nhân, thậm chí là học viện pháp thuật lão sư đối với mình vẫn luôn là khách khí, hơn nữa nàng cũng rất tự tiêu, càng có tự tin, nàng không giống đám phế vật kia, ở xa hoa đổi truy bên trong trưởng thành liền quên hết tất cả, coi trời bằng vùng. Nàng vẫn ghi nhớ gia huấn của mình, từ không có chút nào lười biếng. Đối với La Đức yêu cầu, Mạ Lẹn nhận là thứ nhất cái mặc dù có chút làm người khác khó chịu, nhưng là mình vẫn có thể tiếp thu. Thế nhưng, hắn đưa ra yêu cầu thứ hai, nhưng là Mạ Lẹn hoàn toàn không thể tiếp thu. Mạ Lẹn vẫn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, nàng từ 6 tuổi bắt đầu liền tiếp thu tối chính quy phép thuật giáo dục, đã qua 10 năm, mà nàng hiện tại cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá ngoại hoàn hạn chế, tiến vào trung hoàn lĩnh vực. Tuy rằng ở bước vào trung hoàn lĩnh vực sau khi, Mạ Lẹn liền cũng không còn quá to lớn tiến bộ, thế nhưng nàng cũng không lo lắng, chính tượng chính mình đạo sư nói tới, nàng bây giờ khiếm khuyết không phải tri thức, mà là thực chiến kinh nghiệm. Mà ở phép thuật lý giải trên, nàng đã có thể cùng chính mình đạo sư không có quá to lớn chênh lệch. Mà hiện tại, La Đức câu nói này, vốn là ở trần trụi phủ định nàng 10 năm qua nỗ lực. Đây là Mạ Lẹn dù như thế nào không thể nào tiếp thu được. La Đức tiên sinh, điều kiện thứ nhất ta có thể lý giải, thế nhưng điều kiện thứ hai ta không thể tiếp thu. Mạ Lẹn tiêu ngạo ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn kỹ La Đức, một điểm cũng không có nhúc nhích riêu. Mà cảm nhận được ánh mắt của nàng, La Đức nhưng là chọn dưới lông mày, thế nhưng cũng không nói gì. Ngược lại là một bên lão hạ ở bên trong tâm cầu khẩn, đàm luận vỡ đi, đàm luận vỡ đi. Đàm luận vỡ là không sao. Tại sao? Bởi vì ngươi cũng không biết thực lực của ta. Mã Lẹn lời này nói xác thực là lẽ thẳng khí hùng, mình và đối phương lần thứ nhất gặp mặt, hắn căn bản không thể nhìn ra sức mạnh của chính mình, hơn nữa nàng đã từ lão hạ nơi đó nghe nói qua, người trẻ tuổi này phải là một kiếm sĩ mà không phải pháp sư, nếu như là pháp sư, như vậy xem ở đại gia còn ở đồng hành trên mặt, để ngươi chỉ điểm một chút cũng không có gì. Thế nhưng một mình ngươi vũ đao lộng thương kiếm sĩ đến chỉ huy pháp sư chiến đấu. Ngươi thật sự hiểu rõ tình huống sao? Mã Lẹn cắn răng, nàng vẫn đúng là muốn nhảy lên đến chỉ vào La Đức mũi mắng to một trận, bất quá cuối cùng hài lòng ra giáo tu dưỡng vẫn để cho thiếu nữ không thể không trầm xuống khí đến, dù sao đối phương đều không có lộ ra tức đến nổ phổi dáng vẻ, phía bên mình nếu như thất thố, như vậy đối với Sỉ Ẩn Nhị ạ gia tộc danh dự cũng sẽ không mang đến thật ảnh hưởng, dù sao mình làm vì gia tộc sau khi, mỗi tiếng nói cử động đã không chỉ là cân nhắc chính mình cá nhân ảnh hưởng. Mà đối mặt Mã Lẹn phản bác, La Đức nhưng là đứng dậy, động tác này để lão hạ trong lòng vui vẻ, nghĩ đến cái này cố chấp tiểu tử đã không chịu đựng được dự định cả người đi, cảm ơn trời đất. Tiểu tử ngươi tốt nhất mắng tàn nhẫn điểm, nếu có thể để vị đại tiểu thư này tức giận trực tiếp rời đi Thâm Thạch Thành đi về nhà như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, lão hạ cũng phối hợp đứng dậy, dự định ở hai người cai vã trước làm cái cùng sự lão ba, nhưng là La Đức câu nói tiếp theo, liền lập tức để lão hạ suýt chút nữa thổ huyết. Như vậy, chúng ta liền đến thử xem đi. Không thành vấn đề. Mã Lẹn ngược lại cũng thẳng thắn, vừa nghe thấy lời ấy ngay lập tức sẽ đứng dậy gật đầu đáp ứng, ai cũng không có chú ý tới bên cạnh lão hạ giờ khắc này tấm kia nét mặt già nua là đen lại tử vừa đen. Năm màu rực rỡ cũng không biết muốn biến thành màu gì được rồi. Mà đang lúc này, một thanh âm từ thang lầu một bên truyền đến. La Đức tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi đây là? Ly Dị một mặt từ trên thang lầu đi xuống, một mặt hiếu kỳ nhìn trong đại sảnh hai người, nàng hơi kinh ngạc nhìn lão hạ một chút, tiếp theo theo bản năng đưa mắt chuyển qua Mạ Lẹn trên người. Mà đang nhìn đến đối phương trước mắt, Ly Dị chợt dừng bước, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Ngươi là? Mạ Lẹn. Ly Dị. Mạ Lẹn theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy đứng ở cầu thang một bên Ly Dị sau khi nguyên bản còn nghiêm túc khuôn mặt lạnh như băng lập tức tuyết tan, nhiều mây chuyển tình lộ ra khác nào ánh mặt trời giống như long lanh nụ cười. Ly gì? Là Ly gì sao? Thật không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Qua nhiều năm như vậy ngươi chạy đi nơi đâu? Ta vẫn đang tìm ngươi, nhưng là đều là không tìm được ngươi. Ngươi làm sao ở Thâm Thạch Thành? Ngươi có khỏe không? Mới vừa rồi còn xem như là thận trọng thiếu nữ hiện tại rốt cục thể hiện ra nguyên bản phù hợp nàng cái tuổi này rộng rãi hoa bát, Mạ Lẹn một đường chạy bước nhỏ đi tới Ly Dị bên người, hương phấn nắm chặt hai tay của nàng lay động không ngừng. Mà đối mặt Mạ Lẹn nhiệt tình, Ly Dị vẻ mặt lại có chút lúng túng, nàng thậm chí còn nhìn trộm La Đức vài lần, tựa hồ đang lo lắng cái gì tự. Hai người bọn họ nhận thức, đem trước mắt tình cảnh này thu vào trong mắt, La Đức lúc này mới cảm thấy hơi kinh ngạc. Thẳng thắn tới nói, tuy rằng chính hắn làm cho người ta cảm giác liền rất thần bí, thế nhưng Ly Dị trên người không biết ước số ít kỳ thực cũng xác thực không ít, bán thiên sứ huyết thống, cùng với những kia chỉ có quý tộc mới sẽ hiểu rõ hiểu biết, hiện tại nàng lại còn nhận thức Mạ Lẹn. Si ẩn nhỉ ạ, lấy vị đại tiểu thư này đối với người thái độ đến xem, Ly Dị hẳn là sẽ không là loại kia hạ nhân hoặc là tôi tớ, nếu không Mạ Lẹn tuyệt đối không thể đối với nàng nhiệt tình như vậy. Nàng đến tột cùng là thân phận gì? Ta rất khỏe, Mạ Lẹn. Nhận ra được La Đức có chút cân nhắc ánh mắt, Ly Dị trong lòng một trận hoảng loạn, nàng gấp vội vàng buông tay ra, đồng thời hết sức thay đổi đề tài. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi không phải ở Hoàng Kim Thành? Ta đã bước vào Trung Hoàn lĩnh vực, đạo sư vì có thể làm cho ta tiến thêm một bước nữa, liền để ta đi ra du lịch, nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu. Ngày hôm qua ta nghe nói nơi này thiếu người, vì lẽ đó ta mới tới xem một chút chính mình có cơ hội hay không. Ngươi đây, Ly Dị, ngươi vì sao lại ở đây? Ta ở cái kia sau khi, ta liền vẫn ở đây. Ly Dị âm thanh rất nhỏ, tựa hồ rất sợ bị La Đức nghe được, thế nhưng nàng rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Mạ Lẹn. Ngươi thật sự quyết định dự định muốn gia nhập Dòng binh đoàn? Mạ Lẹn, này không phải là game A, chúng ta nhiệm vụ lần này là vô cùng nguy hiểm. Ta quyết định, ta nhất định phải gia nhập. Lúc này Mạ Lẹn sớm đem vừa nãy mình và La Đức này điểm không vui quăng đến lên 9 tầng mây đi tới, dưới cái nhìn của nàng, chính mình thật vất vả mới một lần nữa gặp phải qua lại bạn tốt, làm sao có khả năng thả nàng rời đi. Bất quá đang lúc này, La Đức nhưng cho vị này hưng phấn quá mức tiểu thư tại chỗ tạt một chậu nước lạnh. Không muốn như thế vội vã quyết định, Mạ Lẹn tiểu thư, ta nghĩ ngươi vẫn không có thông qua ta thử thách. Nghe được La Đức nói chuyện, Mạ Lẹn sắc mặt hơi trầm xuống, lại khôi phục vừa nãy nghiêm túc kiêu ngạo dáng vẻ, xoay người nhìn La Đức. Đương nhiên, ta sẽ không trốn tránh, bởi vì ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng làm sao. Không có vấn đề. La Đức xưa nay liền không phải cái dây dưa dài dòng người, Mạ Lẹn hiển nhiên làm lên sự đến vậy là lôi lệ phong hành, ở đạt thành nhất trí sau khi, hai người đều không có lãng phí cái gì miệng lưỡi, rất nhanh, bọn họ liền đi ra phía ngoài trong hoa viên ba, mà tận đến giờ phút này, Ly Dị vẫn không có làm rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở bên ngoài đấu đồng, Mạ Lẹn thấp giọng yên tĩnh nói rằng. Vào lúc này nàng lại lần nữa biến trở về thân là Xì Ẩn Nhị Ạ thành viên gia tộc cái kia Mạ Lẹn, mà không phải ở Ly Dị trước mặt cái kia rộng rãi, hoạt bát thiếu nữ. Một thân xa hoa pháp bảo màu tím làm nổi bật lên thiếu nữ nhu mỹ xinh đẹp vóc người, cổ áo cùng ống tay hoa văn tô điểm gia tộc vinh quang, tay của thiếu nữ bên trong nắm một cái khảm nạm ruby ngắn trượng, xem ra là như vậy nghiêm túc chăm chú. Giờ khắc này Mạ Lẹn yên tĩnh đứng cách La Đức không xa trên đất, túi thấp xuống con mắt, nhìn mặt đất. Nguyên tố pháp sư, trung hoàn 7 tầng, dựa theo người chơi đẳng cấp tới nói là thuộc về 15 cấp ra mặt. La Đức chỉ dùng một chút, liền từ trên người Mạ Lẹn trang bị xuyên thủng nàng nội tình, ruby là thuộc tính lửa, mà Mạ Lẹn pháp bảo trên lại có vài nơi phòng hộ trận pháp. Điều này nói rõ pháp bảo người nắm giữ hoàn toàn từ bỏ chủ động phòng ngự, nhìn từ điểm này, hơn nữa đối với vị đại tiểu thư này đầu tiên nhìn ấn tượng, La Đức đã gần như đoán được nàng phương thức chiến đấu. Làm đã từng đệ nhất công hội hội trưởng, La Đức không ít cùng người tiến hành cờ, bởi vậy đối với phương diện này hết sức quen thuộc. Càng không cần phải nói cùng người chơi tùy tính phối hợp so ra, cờ đối với trang bị phối hợp tương đương cố định, cho nên đối với La Đức tới nói, trước mắt tên thiếu nữ này gần như đã hoàn toàn bị hắn nhìn thấu. Thế nhưng cùng La Đức định liệu trước ngược lại, Mạ Lẹn giờ khắc này nhưng có chút con chuột gặp rùa, không chỗ ngoạm ăn cảm giác. Bởi vì đứng ở trước mặt nàng La Đức cũng không có bất kỳ động tác gì, hắn không có cầm kiếm, cũng không có bày ra cái gì tư thế, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, ung dung tựa hồ không giống là ở chiến đấu, trái lại giống đang chờ người. Điều này làm cho Mạ Lẹn có chút khó khăn, nàng không phải là không có cùng người chiến đấu quá, nhưng lại như thế trò đùa chiến đấu. Bất quá đại tiểu thư dù sao cũng là đại tiểu thư, tuy rằng nàng không nắm chắc được La Đức đang giở trò quỷ gì, thế nhưng nàng rất nhanh sẽ chuyển qua ý nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa những này, bất luận đối phương muốn bày âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần ta dựa theo ý nghĩ của ta để chiến đấu. Như vậy liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Nghĩ tới đây, Mạ Lẹn hạ quyết tâm. Mịt lửa. Hỏa diễm. Nương theo đắt đỏ vịnh sướng, thiếu nữ đột nhiên tiến lên nửa bước, giơ lên trong tay mình pháp trượng. Một đạo đỏ tươi, cực nóng ánh lửa từ bên trong xì ra, thẳng tắp hướng về La Đức bay qua. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh bắt đầu ấm lên, thậm chí ngay cả trên mặt đất đều dần hiện ra điểm điểm ánh lửa. Cỏ dại ở bị sau khi đốt cấp tốc biến thành cho bụi, tốc độ nhanh phảng phất hoàn toàn quên thiêu đốt quá trình này. Cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt liền nuốt hết La Đức bóng người, dẫn bảng quan hai người đều là một tràng tốt lên. Mà cùng bọn họ không giống chính là Mạ Lẹn giờ khắc này nhưng là bên trong bắt đầu lo lắng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được u đọc sách vê đút tù gan sủ con chính mình cũng không có khả năng bắn trúng mục tiêu, nàng thất thủ rồi. Bất quá thiên tài dù sao chính là thiên tài, ở nhận ra được sự tình không đúng trong nháy mắt, Mạ Lẹn liền lập tức nắm chặt pháp trượng, sau đó dùng sức hướng về trên đất một trận giờ bao táp. Mãnh liệt gió xoáy từ thiếu nữ dưới chân nhanh chóng xoay tròn khuyết tán ra đến, sắc bén không khí ngưng kết thành đạo đạo phong nhận, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Không chỉ có như vậy, ở này cuồng bạo trong gió lốc, điểm điểm băng bụi cũng thỉnh thoảng hiện lên, tăng thêm vài đạo băng hàn khí tức. thân khuê nữ chính là thân khuê nữ. Nhìn Mạ Lẹn biểu hiện, La Đức không khỏi lắc đầu thở dài, ở trong game pháp sư chính là hung hăng nhất không có một trong nghề nghiệp, kết quả hiện tại đến trong thực tế bọn họ vẫn là lợi hại như vậy. Tuy rằng từ đẳng cấp trên nghiêm chỉnh mà nói Mạ Lẹn chỉ vượt quá La Đức cấp 5, nhưng là nhìn nàng hiện ở cái này lực sát tương ba, hai cái La Đức cũng không sánh nổi a. Ở người chơi bên trong đã từng truyền lưu một câu nói như vậy, một cái pháp sư tở cờ thời điểm, thậm chí ngay cả địch người ở đâu bên trong cũng không cần xem, chỉ cần hắn đem mình hết thể kỹ năng thả một lần, dù cho hắn chết rồi, tối thiểu cũng có thể kéo cái đệm lưng. Bởi vậy có thể thấy được pháp sư nghề nghiệp này là cỡ nào hung hăng cùng đáng sợ. Thế nhưng đối với La Đức tới nói, tuy rằng Mạ Lẹn biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Mà rõ ràng nhất chính là, nàng hiện tại kỳ thực cũng không biết chính mình đang làm gì. Trên thực tế ở Mạ Lẹn tiến công đồng thời, La Đức đã khởi động ảnh thiểm đi tới sau lưng của nàng góc chết, lặng yên không một tiếng động ẩn nút ở nơi đó. Mà Mạ Lẹn trước tiên phản ứng rất nhanh, nàng cấp tốc từ bỏ tiến công, phóng thích bao tác bảo vệ đến sợ bị đối phương đánh lén. Thế nhưng ba, nếu như nàng không thể rất mau tìm đến uy hiếp khởi nguồn, một mực bị động phòng thủ, chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. La Đức tay phải xoay chuyển, đón lấy, hắn bỗng nhiên về phía trước vùng một cái. Chương 49, lý tưởng cùng hiện thực. Tấm thẻ màu xanh lục từ La Đức trong tay bay ra, rất nhanh sẽ hóa thành dương cánh bay lượn linh điểu, hướng về Mạ Lẹn sau lưng bay đi. Mà Mạ Lẹn thì lại hoàn toàn không có nhận ra được này một dị thường biến hóa, dưới cái nhìn của nàng, chính mình phóng ra bao táp bảo vệ tuyệt đối có thể chống lại bất kỳ đột nhiên xuất hiện tập kích. Nàng không tin La Đức không lấy hành động công kích, một khi hắn công kích, như vậy chính mình liền có thể lập tức biến thủ thành công, giết hắn một trở tay không kịp. Cũng chính vì như thế, khi tiếng chim hót bỗng nhiên từ Mạ Lẹn sau lưng vang lên thì thiếu nữ phản ứng đầu tiên nhưng là mở mịt cùng luống cuống. Xảy ra chuyện gì? Món đồ gì? Thiếu nữ bản năng muốn xoay người xem rõ ngọn ngành, thế nhưng nàng vừa mới vừa quay đầu, một luồng khí lãng khổng lồ liền ầm ầm mà tới. Ầm. Bao tác bảo vệ sát thực có thể ngăn cản đại đa số công kích, nhưng đáng tiếc chính là La Đức nhưng lấy đơn giản nhất cũng là chí mạng nhất phương thứ ba, đối với do phong nguyên tố tạo thành tinh linh mà nói, dù cho là bừa bãi tàn phá cơn lốc đối với nó tới nói cũng bất quá là cá bơi biển rộng, không có một chút nào trở ngại. Trung kích cực lớn ở dưới, Mạ Lẹn không hề phòng bị hất tung ở mặt đất, kịch liệt va chạm để nàng mắt tối sầm lại, suýt nữa không có thở ra hơi, bất quá vào lúc này bị ngoại bộ sức mạnh tập kích, Mạ Lẹn trên người pháp bảo cũng là lập tức lóng lánh lên, rất nhanh, có vài màu vàng tia sáng đột nhiên xuất hiện, quay chung quanh ở thiếu nữ bên cạnh người, hình thành kiên cố nhiều diện kết tinh tâm chắn. Mà Mạ Lẹn cũng cố nén nội tâm bước lên cảm giác, xoay người, rất nhanh, nàng liền nhìn thấy chạm sau lưng tự mình La Đức. Hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó? Mạ Lẹn trong lòng có chút hoảng loạn, bất quá nàng vẫn là cường làm trấn tĩnh, giơ lên pháp trượng, nỗ lực lại một lần nữa đối với La Đức phát động công kích, thế nhưng lần này, La Đức nhưng liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho nàng. Đại tiểu thư thực lực không sai, nhưng đáng tiếc chính là khiếm khuyết kinh nghiệm. Ở xem qua trước Mạ Lẹn đối với linh hồn chi điều ứng đối sau khi, La Đức đã từ bỏ lại tiếp tục cùng nàng dây dưa xuống dự định, thiếu nữ cũng không có đi tìm là cái gì công kích chính mình, trái lại đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, này liền nói rõ Mạ Lẹn chiến đấu ý thức tương đương không hợp cách, đã như vậy La Đức không ngại dùng một hồi đại bại, để vị này kiêu ngạo đại tiểu thư thanh tỉnh một chút, ngược lại bà, nghĩ tới đây, La Đức lấy sạch nhìn lướt qua bên sân. Ngược lại có ly gì ở? Nghĩ tới đây, La Đức khẽ miệng nhếch lên, đó lấy tay phải của hắn khẽ động. Tấm thẻ màu xanh lục lần thứ hai hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, tiếp theo bỗng nhiên xoay chuyển, đã biến thành hỏa hồng. Xanh đậm gió xoáy cũng trong cùng một lúc cải biến sắc. Đối với thiếu nữ tới nói, phát sinh trước mắt tất cả hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bỗng nhiên một đạo đỏ tươi hỏa diễm chen lẫn trong gió gào thét mà xuống, va chạm tấm chắn, ở sức mạnh khổng lồ xung kích bên dưới, kiên cố kết tinh tấm chắn phát sinh không chịu nổi gánh nặng than nhẹ. Mà ngay khi Mạ Lẹn đang định lấy đối sách thời điểm, bỗng nhiên một cái lợi trảo từ trong ngọn lửa rũa ra, tầng tầng đánh ở tấm chắn trên. Nguyên bản cũng chỉ là cấp thấp tấm chắn phép thuật, căn bản không chịu đựng được thời gian dài cường lực công kích, bởi vậy này một chảo bên dưới, thiếu nữ cuối cùng một đạo bảo vệ cũng triệt để sụp đổ, sau đó đen kịt chó săn từ trong ngọn lửa bay nhào mà ra, mở ra răng nanh cùng lợi chảo, hướng về thiếu nữ nhào tới. Mạ Lẹn lần này thật sự dọa sợ. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn vượt quá dự liệu của chính mình ở ngoài, chính mình cũng không có khả năng dường như theo dự liệu như vậy chiếm thượng phong, ngược lại, nàng ở đây trên khắp nơi bị động, căn bản đoán không được người trẻ tuổi kia muốn làm gì. Mặc dù nói trước đây Mạ Lẹn ở trong học viện cũng không có luyện tập quá chiến đấu như vậy cùng quyết đấu, thế nhưng đang đối mặt La Đức thì nàng trước đây những kia kinh nghiệm phảng phất đều thành lý luận xuông. Pháp sư muốn trước tiên bảo vệ tốt chính mình sau đó sẽ khởi xướng tiến công, tranh thủ lấy công kích cường đại nhất đến ngay đầu tiên cho kẻ địch tạo thành ý hiếp cùng thương tổn. Ta đương nhiên biết, nhưng là hiện tại nên làm như thế nào a? Đối mặt màu đen chó săn tập kích, Mạ Lẹn hầu như tiếp cận tan vỡ. Thế nhưng vào đúng lúc này, nàng cái kia quý tộc kiêu ngạo rốt cục làm cho nàng miễn cưỡng thoát khỏi mê man. Thiếu nữ hầu như là theo bản năng giơ tay lên chỉ vào hung mãnh nhào hướng mình bóng đen, tiếp theo hét lớn một tiếng. Giờ, gió xoáy ở pháp trượng đỉnh Ruby trên ngưng tụ, sau đó xoay tròn bạo phát về phía trước phun ra mà đi, mà đối mặt bất thình lình công kích, mà liệt diễm sát thủ thân thể thì lại trên không trung bỗng nhiên đình trệ, tiếp theo nương theo một trận khóc thét thanh về phía sau ngã, cũng bay ra ngoài bà, điều này làm cho Mạ Lẹn trong lòng an tâm một chút, nàng ổn định quyết tâm thần sau đó giơ lên pháp trượng. Mà đang lúc này, La Đức trong tay thẻ dĩ nhiên chuyển bạch. Hào quang thoáng hiện. Mạ Lẹn chỉ cảm thấy tay của chính mình đoạn mắt lạnh, Nàng theo bản năng phân tán sự chú ý, nhìn lướt qua tay của chính mình đoạn, thế nhưng sau đó, thiếu nữ ngay lập tức sẽ cảm thấy lạnh cả người. Nguyên bản hoa lệ, cao quý pháp bảo trên, giờ khắc này đã bị xé rách ra một vết nứt, nội bộ hiển lộ ra thiếu nữ trắng như tuyết tay như ngó sen, thế nhưng giờ khắc này, ở này trắng như tuyết bên trên, tươi đẹp màu đỏ chính đang chậm chậm chảy ra, hướng về bốn phía khuếch tán. Đau quá. Đây là mạ lẻn cái ý niệm đầu tiên, mà nàng thứ hai ý nghĩ là: ta bị thương, ta bị thương, ta bị thương rồi. Trong giây lát này, thiếu nữ chỉ cảm giác đầu góc của mình trống rỗng, trong mắt ngoại trừ trên cánh tay cái kia một vệt chính đang nhỏ xuống đỏ tươi ở ngoài không có thứ gì, còn vừa nay chính mình suy nghĩ đến phòng ngự kế hoạch, cùng với đối mặt La Đức phản kích, thì lại càng là hoàn toàn bị mạ lẻn quên hết đi, nàng thậm chí giống bị nóng thương giống như phản xạ tính ném xuống trong tay pháp trượng, tóm chặt lấy tay của chính mình đoạn, thời khắc này, cái gì chiến đấu, cái gì quyết đấu, nàng đã hoàn toàn từ bỏ, ở trong mắt nàng, chỉ có chính mình thương mới là quan trọng nhất. Ta làm sao sẽ bị thương? Vì sao lại bị thương? Ta hiện tại bị thương, ta nên làm cái gì? Không thể không nói, mạ lẻn mặc dù là một đóa rất kiên nghị hoa hồng, thế nhưng nàng vẫn như cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa. Tượng nàng tiên tài như vậy nhân vật, trong ngày thường lại như vậy tự hạn chế cùng tràn ngập tự tin, tự nhiên là bị người tỉ mỉ a hô, hầu như không có bị cái gì ngăn trở. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng gặp phải chính mình từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Hàn ý lạnh lẽo để thiếu nữ từ mờ mịt bên trong phục hồi tinh thần lại, khi nàng khôi phục tỉnh táo hướng về phía trước nhìn tới thì, đầu tiên đập vào mắt bên trong, nhưng là một cái long lánh lạnh giá ánh sáng, trắng đoán hoàn mỹ trường kiếm. Bạch. Tinh ngân sát thiếu nữ cái cổ đâm ra, sau đó cắm trên mặt đất. Mà cho đến lúc này, mạ lẹn mới giống đoạn tuyến con rối giống như vậy, hai chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất, hai mắt mở mịt vô thần nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Có thể đem nhiều nguyên tố nặng dung hợp thi pháp, nói rõ ngươi đối với phép thuật lý giải xác thực rất sâu. La Đức bình thản thanh âm vang lên, hắn một mặt nói, một mặt giơ tay phải lên, rất nhanh, trắng đoán thẻ bài từ trong lòng bàn tay của hắn biến mất, mà nguyên bản cắm ở thiếu nữ bên người trên mặt đất trường kiếm màu trắng cũng trong nháy mắt mất đi hình bóng. Thế nhưng, ở thực tế chiến đấu bên trong, biểu hiện của ngươi liền như vậy. Nếu như ngươi ở nhiệm vụ bên trong cũng đồng dạng là cái này biểu hiện, như vậy ta nhất định sẽ từ bỏ ngươi. Lizzy, đi giúp nàng trị liệu vết thương một chút, sau đó dẫn nàng đi nghỉ ngơi, xem ra vị đại tiểu thư này một chốc là hoãn bất quá thần đến rồi. A, là. Đã sớm ở bên cạnh lo lắng Lizzy nghe được La Đức mệnh lệnh, vội vàng chạy tiến lên, bắt đầu vì là mạ lẹn trị liệu lên vết thương, mà mạ lẹn cả người thì lại giống mất đi hồn phách, ngơ ngác ngồi dưới đất mặc cho Lizzy bài bố, nhưng không nói ra được nửa câu nói đến, cả người thật giống như mất đi linh hồn con rối. Mà nhìn thấy mạ lẹn bộ dáng này, La Đức nhíu mày lại, nhưng không nói thêm gì. Hắn đối với tâm lý của thiếu nữ tố chất vẫn rất có tự tin, dù sao nàng ngày sau nếu có thể được người gọi là dòng binh giới nữ vương, như vậy tâm lý tố chất liền nhất định sẽ không quá kém, đón lấy liền xem bản thân nàng. Dù sao nếu như vị đại tiểu thư này lấy trạng thái này đi, như vậy đoàn diệt hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột ba, La Đức đối với chịu chết nhưng là không hề hứng thú. Chính như La Đức nói như vậy, mạ lẹn đối với phép thuật bản thân lý giải tương đương thấu triệt, thế nhưng những này ở trong thực chiến nhưng hoàn toàn không phải sử dụng đến, đây là rất nhiều người bệnh chung, liền ngay cả người chơi cũng không ngoại lệ. Đây giống như là dưới phó bản thì, phó bản hướng dẫn ai cũng sẽ xem, bột nhược điểm cũng ai cũng hiểu rõ, thế nhưng chân chính đánh tới đến thì lại làm sao đây? Nếu như có thể thuận theo chính mình nắm giữ phát triển cũng còn tốt, như vậy vạn nhất xuất hiện bất ngờ làm sao bây giờ? Tiểu quái mở sớm, bột ra tấn công dữ dội, đi vị không đủ phong tao. Thời điểm như thế này nếu như ứng đối không làm vậy thì sẽ bi kịch đoàn diện. La Đức rất vững tin, nếu như chiến đấu vừa bắt đầu thuận theo vị đại tiểu thư, này ý nghĩ phát triển, như vậy nàng tuyệt đối có thể biểu hiện dường như pháp thần hạ phàm, chuyển kỳ lại tới dũng mãnh. Đáng tiếc chính là, trên thực tế chiến đấu dù sao không phải cờ gờ hoạt hình, nhất thành bất biến. Hiểu ra đến tình huống ngoài ý muốn, liền lập tức biến như vậy không ổn định, đây mới là tai họa ngầm lớn nhất. Ở phân phó xong ly gì sau khi, La Đức liền xoay người đi trở về nhà cũ, ngược lại là Lao Hạ ở một bên sắc mặt đặc sắc rực rỡ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại thực lực mạnh như vậy. Vị kia ở Hoàng Kim Thành bị dành cho kỳ vọng cao phép thuật thiên tài ở dưới tay hắn liền một chiêu đều không đi xong liền bị đánh không tìm được bác, mà ở một phương diện khác hắn cũng không có thán phục người trẻ tuổi này lại thật sự độc ác như vậy, có thể đối với xinh đẹp như vậy tiểu thư xuống tay được, bất quá hiện tại nhưng là khổ lão hạ, hắn bất đắc dĩ nhìn La Đức rời đi bóng lưng, lại nhìn ở ly dị nâng bên dưới lúc này mới chậm rãi đứng lên, sắc mặt trắng bệch dường như trải qua sóng to gió lớn chim nhỏ giống như mạ lẹn, nhưng là hoàn toàn cờ hở. NG biết mình nên làm cái gì mới được rồi. Ngồi yên ở trên giường mềm mại, Mạc Lẹn yên tĩnh nhìn kỹ bên cửa sổ, trầm mặc không nói. Ở cái kia sau khi nàng bị Ly Dị mang tới phòng của mình, thật vất vả mới rốt cục bình tĩnh lại. Không thể không nói, đây đối với Mạc Lẹn mà nói, tuyệt đối là trong đời trọng đại nhất một lần đả kích. Đây giống như là một cái bị người sùng bái thần tượng, đột nhiên bị dùng sức từ đỉnh kéo đến trên mặt đất, lại ở trên mặt mạnh mẽ đạp như vậy mấy đá chấn động. La Đức nàng nghe được, tuy rằng rất không cam tâm, Mạc Lẹn nhưng không có cách nào phản bác. Xác thực, nàng có thể oán giận người đàn ông này phương thức chiến đấu quá quái lạ, quá âm hiểm, cũng quá vô sỉ, càng không có phong độ. Nhưng là nàng hiện tại cũng rõ ràng, đây mới thực sự là chiến đấu, song phương vật lộn sống mái, có thể sống sót chính là người thắng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như La Đức đúng là kẻ thù của chính mình, như vậy hiện tại chính mình sợ là sớm đã bị hắn giết chết. Mà vào lúc ấy mình có thể đi tìm ai oán giận đối phương vô liêm sỉ, nham hiểm. Cảm giác thế nào rồi? Mạ Lẹn. Ly Dị đem một chén trà nóng đặt ở Mạ Lẹn trước người, thấp giọng dò hỏi. Tốt lắm rồi, cảm tạ ngươi, Ly Dị. Mạ Lẹn miễn cưỡng lộ ra có chút cứng ngắc nụ cười, tuy rằng có thể ở đây trong lúc vô tình gặp phải ngày xưa bạn tốt xác thực là kiện phi thường trị phải cao hứng sự tình, thế nhưng lần chiến đấu này đối với nàng ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, nàng không phải là không có thua quá, nhưng là chưa từng có thua chật vật như vậy quá, hơn nữa pháp sư trong lúc đó chiến đấu đại thể rất văn minh, luận bàn trong lúc đó càng là rất hiếm thấy huyết. Mạ Lẹn lắc lắc đầu, nàng phát hiện mình biểu hiện thực sự quá mềm yếu. Thẳng thắn tới nói, ta xác thực là nghĩ tới có chút đơn giản. Nàng khẽ thở dài. Ta vốn là cho rằng, bằng thực lực của ta, hoàn thành những lính đánh thuê này nhiệm vụ cũng không khó khăn. Thế nhưng, ta hiện tại thậm chí ngay cả bình thường chiến đấu cũng làm không được. Rõ ràng ta biết nên làm như thế nào, nhưng là thân thể nhưng hoàn toàn không nghe chỉ huy, đến sau đó, ta thậm chí ngay cả chính mình nên làm như thế nào cũng không biết. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn lộ nở một nụ cười khổ. Ta trước đây thường thường cười nhạo những kia không có bản lãnh ngốc đầu Nga, thế nhưng bây giờ nhìn lên, biểu hiện của ta cùng bọn họ so với, kỳ thực cũng không khá hơn bao nhiêu không phải sao? Không phải như vậy, Mạ Lẹn. Ly Dị đứng dậy, nắm chặt tay của nàng, chăm chú nhìn kỹ thiếu nữ tiểu trong mắt màu đỏ. Chiến đấu chân chính cùng chúng ta tưởng tượng đều là có khoảng cách, ta cũng giống như vậy. Mạ Lẹn, ở gia nhập dòng binh đoàn trước, ta cũng tràn ngập ảo tưởng, ta hy vọng có thể y dựa vào năng lực của chính mình, trợ giúp đại gia thoát khỏi thương bệnh, bọn họ ở ta cần trợ giúp nhất thời điểm thu nhận giúp đỡ ta, vào lúc ấy, ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ bọn họ khó khăn. Nói tới chỗ này, Ly Dị trong mắt lóe ra vẻ đau thương. Thế nhưng ở ta lần thứ nhất chân chính tham gia thời điểm chiến đấu, nhìn đại gia máu thịt tung tóe dáng vẻ, ta hầu như đều dọa sợ, ta căn bản cũng không có tới kịp vì là đại gia trị liệu, thật là nhiều người đều bị trọng thương. Tuy rằng đoàn trưởng cũng không có trách cứ ta, nhưng là mọi người xem trong ánh mắt của ta, đều mang theo sâu sắc thất vọng, ta biết, bọn họ rất cần sự giúp đỡ của ta, hơn nữa ta cũng có năng lực dành cho bọn họ trợ giúp, thế nhưng ta nhưng ở thời khắc quan trọng nhất lùi bước. Đoàn trưởng nói cho ta, mỗi người đều sẽ đối mặt như vậy thử thách, không có ngoại lệ. Mà ta cũng ở cái kia sau khi, nỗ lực lại nỗ lực, mới rốt cục. Ta rõ ràng. Mạ Lẹn buông xuống con mắt, mỹ lệ trong tròng mắt mang theo một tia phức tạp cảm tình. Ta lý giải ý của ngươi, Ly Dị, liền như vị tiên sinh kia nói tới, nếu như ta ở nhiệm vụ bên trong cũng biểu hiện như thế không thể tả, cũng khó trách hắn sẽ muốn từ bỏ ta, thế nhưng. Nói tới chỗ này, thiếu nữ nắm chặt nắm đấm. Ta vẫn là muốn thử một chút, ta biết mình kinh nghiệm không đủ, ta cũng rõ ràng, ta trước tự hào đồ vật cũng không có khả năng cho ta mang đến thu hoạch. Thế nhưng ta sẽ không giống một kẻ nhu nhược trốn tránh, bởi vì ta là Mạ Lẹn. Si ấn nhị ạ, ta gánh vác gia tộc vinh quang cùng tự hào, ta tuyệt đối không cho phép chính mình liền như vậy lùi bước, bất luận có khó khăn dường nào, gian khổ, ta đều muốn cắn nha chống đỡ xuống, ta đã quyết định. Gia tộc vinh quang. Nghe được Mạ Lẹn nói chuyện, Ly Dị nhưng là sắc mặt buồn bã, nhưng không nói thêm gì nữa. Mà Mạ Lẹn tựa hồ cũng nhận ra được đối phương có chút không đúng, nàng rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Ly Dị. Đúng rồi, Ly Dị, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi vì sao lại tới nơi này làm giang binh? Ngươi tại sao muốn rời khỏi Hoàng Kim Thành? Lúc đó ta không ở nơi đó, căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Chờ ta sau khi trở về ngươi đã không gặp, ta tìm ngươi rất lâu, đều không có tìm được ngươi đến tuột cùng ở nơi nào. Ngươi tại sao muốn rời khỏi? Mà nghe được Mạ Lẹn hỏi do, Ly Dị sắc mặt biến có chút khổ sở, nàng cắn chặt lấy dưới môi, thế nhưng cuối cùng, nàng mới lên tiếng nói. Bởi vì, đây là gia tộc hội nghị quyết định. Ú đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Madeleine không thể tin được đứng dậy, kinh ngạc mà phẫn nộ nhìn phía ngồi ở bên cạnh mình thiếu nữ. Đám kia người bảo thủ tại sao có thể như thế làm? Bọn họ lại dám trục xuất ngươi? Giờ dạ kệ án tiên sinh lẽ nào không có ngăn cản bọn họ sao? Phụ thân đại nhân đồng ý ý kiến của quốc hội. Chuyện này, nghe đến đó, Madeleine phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị lấy sạch khí lực, vừa nãy khí thế đột nhiên không gặp. Hắn làm sao có thể? Này không kỳ quái. Ly Dĩ tự giễu cười lắc lắc đầu, nàng rũa ra một cái tay, thao túng chính mình màu vàng đuôi ngựa. Dù sao, ta cùng bọn họ đều không giống nhau. Ta hiện tại đã không phải Ly Dĩ. Cát Lạn, Bỡ Lệ Dẹt, ta hiện tại gọi Ly Dĩ. Nụ Cổ Lũ, đây là hiện tại ta. Đám kia tự cho là người bảo thủ. Mã Lệnh dựng thẳng lên lông mày, lạnh lùng một lần nữa ngồi xuống, bất quá rất nhanh, nàng liền thân thiết nhìn phía Ly Dĩ. Như vậy, ngươi sau đó, tưởng hiện tại. Ly Dĩ yên tĩnh nu hòa hồi đáp, ta sẽ chờ ở dòng binh đoàn bên trong, vẫn quá cuộc sống như thế, tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng đối với ta mà nói, này không có cái gì không tốt đẹp. La Đức tiên sinh đáp ứng ta, sẽ trấn hưng dòng binh đoàn, ta cảm thấy, này so với ta ăn mặc xa hoa váy ngắn, đọ sức ở những kia vũ hội cùng mời tiệc trong lúc đó muốn có ý nghĩa hơn nhiều, không phải sao? Hơi kinh ngạc nhìn trước mặt trầm ổn, lộ ra ôn nhu nụ cười thiếu nữ, Mạ Lẹn cảm giác tâm tình của chính mình có chút phức tạp. Trước đây cái kia đáng yêu bé gái, hiện tại cũng đã lớn rồi a. Chương 50, lại một người. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua. La Đức đứng ở lầu 2 trên ban công, yên tĩnh nhìn kỹ trước mắt thâm thạch thành cảnh sắc mỹ lệ, ở đen nhánh kia, to lớn hầm bên dưới, điểm điểm ánh lửa xuyến nối liền sáng sủa dây chuyền, ở thâm sắc bầu trời chiếu rọi dưới xem ra là như vậy chói mắt mà mê người. Phong thanh, dòng nước thanh cùng với xa xa truyền đến náo động thanh, tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Mỗi đến vào lúc này, La Đức liền cực kỳ cảm giác được rõ rệt, này đúng là mình tồn tại thế giới. Đắc, đắc. Lanh lảnh tiếng bước chân hưởng, thế nhưng La Đức nhưng cũng không có quay đầu lại. Mà đối phương cũng không nói lời nào, mà là đi tới La Đức bên người, cùng hắn đồng thời phóng tầm mắt tới cảnh sát trước mắt. Một lát sau khi, mạ lẹn lanh lảnh êm thai âm thanh lúc này mới xuất hiện ở La Đức bên hai. Ta đã từ ly gì nơi đó nghe nói chuyện của các ngươi, cảm tạ ngươi. Ta tựa hồ không có làm cái gì đáng giá ngươi nói cảm ơn sự. La Đức cũng không quay đầu lại mở miệng nói rằng, ngươi cứu ly gì, này đối với ta mà nói là chuyện vô cùng trọng yếu. Mạ lẹn đưa tay ra, thu dọn một thoáng chính mình tóc dài. Nàng ngẩng đầu lên, biểu hiện phức tạp nhìn trước mắt nam tử bóng lưng. Nàng là ta duy nhất bằng hữu, từ trước đây đến hiện tại, ta chỉ có nàng một người bạn. Nếu như nàng chết rồi. Nói tới chỗ này, mạ lẹn không hề nói tiếp, bất quá La Đức đã rõ ràng ý của nàng. Ngươi biết ly gì quá khứ sao? Nếu như nàng đồng ý nói, ta nghĩ nàng sẽ nói cho ta. Diện đối với thiếu nữ hỏi ngược lại, La Đức cũng không có chính diện trả lời, chỉ là nhún vai một cái, đưa ra một cái mơ hồ đáp án. Mà nghe được La Đức trả lời, mạ lẹn cũng không nói thêm gì nữa, nàng yên tĩnh nhìn kỹ trước mắt bóng lưng của người đàn ông này, cắn răng. Tuy rằng ly gì nói cho nàng La Đức là cái tốt vô cùng ở chung người, bất quá liền mạ lẹn thân thể sẽ tới nói, nàng thực sự không thấy được cái này đẹp đẽ rất giống nữ nhân gia hỏa đến tột cùng điểm nào thật ở chung. Ta đã quyết định, La Đức tiên sinh, ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, hy vọng ngươi có thể làm cho ta lưu lại. Ồ, nghe được mạ lẹn trả lời, La Đức lúc này mới xoay người lại. Ngươi quyết định? Đúng thế. Đối mặt La Đức hỏi do ánh mắt, mạ lẹn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tuy rằng nàng ở cùng La Đức tỉ thí bên trong thua rất thảm, thế nhưng cũng bởi vì như thế, thiếu nữ cũng biết rõ bản thân mình khuyết điểm vị trí. Tuy rằng nàng như trước không phải rất tin tưởng La Đức có thể đối với mình đưa ra cái gì tốt kiến nghị cùng ý kiến, bất quá nếu chính mình không cách nào làm được, như vậy liền thẳng thắn tiếp thu ý kiến của người khác được rồi. Mà vừa nhưng đã làm ra quyết định, liền tuyệt không đổi ý, này chính là mạ lẹn kiêu ngạo vị trí. Rất tốt. Mà đối với thiếu nữ chuyển biến, La Đức cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là khẽ gật đầu. Thương thế của ngươi xong chưa? Được rồi. Nhắc tới chuyện này, mạ lẹn nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt hơi đổi, lập tức theo bản năng đè lại tay của chính mình đoạn, nơi đó thương không nghiêm trọng lắm, ở ly gì trị liệu qua sau càng là liền vết tích cũng không có để lại. Thế nhưng lần bị thương này mang cho mạ lẹn đả kích nhưng là lớn vô cùng, thậm chí hiện tại nghĩ tới đến, nàng còn rắc đến cánh tay của chính mình hơi có chút đau thống. Ngươi vốn là có cơ hội đánh bại ta. La Đức câu này ngoài ý muốn để mạ lẹn kinh ngạc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn kỹ hắn, không biết tại sao người đàn ông này lại đột nhiên nói ra câu nói này đến. Thương thế của ngươi không nghiêm trọng lắm, nếu như ngươi vào lúc đó có thể nắm lấy cơ hội, đối với ta tiến hành một vòng phản kích, như vậy mặc dù thất bại cũng không thể nhanh như vậy. Thế nhưng ngươi nhưng bởi vì một điểm căn bản là không muốn sống thương mà từ bỏ tốt đẹp phản kích cơ hội, càng đem mình để vào càng ngày càng tình cảnh nguy hiểm. Nghe được câu này, mạ lẹn sắc mặt từng đỏ, ở cái kia sau khi, nàng cũng từng nhiều lần nhớ lại mình và La Đức chiến đấu. Mà mạ lẹn cũng xác thực phát hiện, nếu như mình có thể gắng giữ tỉnh táo. Tuy rằng nói không chắc có thể đánh bại cái này cổ quái quái người trẻ tuổi, nhưng có thể bảo đảm chính mình không bị thua như vậy thảm, nhưng là chính mình nhưng ở bị thương sau khi mất đi bình tĩnh, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, lúc này mới dẫn đến sau đó thảm bại. Xác thực, liền như La Đức nói tới, trên cánh tay một điểm tiểu thương không đáng kể chút nào, có thể chính mình liền bởi vì điểm ấy tiểu thương, suýt chút nữa đem mệnh đều cho đưa. Ta rõ ràng ý của ngươi, cảm tạ ngươi, La Đức tiên sinh. Không cần khách khí, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Nói xong câu đó, La Đức lại lần nữa xoay người, mà mạ lẹn lần này thì lại trên mặt mang theo do dự, trầm mặc chỉ chốc lát sau, lúc này mới thấp giọng dò hỏi. La Đức tiên sinh, ta nghe nói, ngươi đến từ Đông Phương Sơn Nguyên. Đúng, có vấn đề gì không? Không, ta chỉ là muốn. Thiếu nữ há miệng, thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn không có đem nội tâm nghi vấn nói ra. Không sao rồi, như vậy ta trước tiên cáo tử, ngủ ngon, La Đức tiên sinh. Hẳn là không thể nào, căn cứ tư liệu, cái kia gia tộc đã sớm ở trước đây thật lâu cũng đã diệt vong mới đúng. Mạ lẹn lắc lắc đầu. Đem ý nghĩ này quên hết đi, tiếp theo nàng nhấc lên làn váy hướng về La Đức thi lễ một cái, sau đó liền dự định xoay người rời đi. Mà đang lúc này, đột nhiên một cái thanh âm vang dội nổi lên, dọa thiếu nữ nhảy một cái. "Này, cái kia chết tiệt tiểu tử, ngươi ở đâu?" "Ta đến rồi." Đi tới trước cửa, La Đức rất nhanh sẽ nhìn thấy đứng ở nơi đó Lao Hacker, lúc này lão nhân đã sớm không có mấy ngày trước đây ở quán rượu bên trong loại kia lười nhác cùng trắng trưởng, trên người dơ bẩn quần áo cũng đã đổi thành một cái tuy rằng cũ kỹ, nhưng là phi thường sạch sẽ dắp ra. Thô làm bằng gỗ trưởng cùng bao đựng tên bị hắn đeo treo ở phía sau, cả người xem ra đặc biệt tinh thần ba, đương nhiên tấm kia xem ra hoạt giống người khác thiếu nợ tiền mình tự sú mặt ngoại trừ. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, Walker tiên sinh." Tuy rằng lão Walker trên rất rõ ràng toát ra bất mãn vẻ mặt, bất quá La Đức hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đi tới lao nhân bên người, quét hắn, sau đó gật gật đầu. "Còn có 20 phút. Được rồi, hoan nên ngươi đi tới ta Dòng binh đoàn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Dòng binh đoàn thành viên chính thức. Không muốn quá đắc ý, tiểu tử." Nghe được La Đức nói chuyện, Lão Hắc Cơ lạnh lùng rên lên hồi đáp: "Ta là muốn nhìn một chút ngươi cái này ngạo mạn gia hỏa sẽ có bao nhiêu thất bại, hừ, đến vào lúc ấy, ta sẽ khỏe mạnh cười nhạo ngươi, để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi thân thể sẽ một thoáng hiện thực có cỡ nào tàn khốc. Chỉ có người yếu mới sẽ cho rằng hiện thực là tàn khốc." Mà đối mặt Lão Hắc Cơ khiêu khích, La Đức hoàn toàn không có để ý trả lời một câu, điều này cũng làm cho lão nhân khó chịu lườm một cái. Tiếp theo hắn liếc mắt một cái rõ ràng mang theo bất mãn Mục Diên đứng ở cửa đang nhìn mình mà lẹn, bĩu môi. Cô nàng này là ai? Người đàn bà của ngươi? Trương cũng không phải lại, chính là mặt số điểm. Ngươi? Nghe được câu này, Mạc Lẹn lập tức liền không nhịn được, vốn là bởi vì lão vắt cơ giọng nói lớn, nàng đã đem đối phương hoa vào những kia thô lỗ vô lễ ra hỏa hàng ngũ, bây giờ nghe hắn lại còn dám nói ra nếu như vậy, càng làm cho quý tộc xuất thân đại tiểu thư không cách nào nhịn được. Thực sự là vô lễ, ta. Vị này chính là Mạc Lẹn. Si ẩn nhị ạ tiểu thư, là Ly Dị người quen cũ, tạm thời gia nhập chúng ta dòng binh đoàn đồng thời hành động. Bất quá rất rõ ràng, La Đức cũng không tính cho Mạc Lẹn phát tiết phẫn nộ cơ hội, cứ ở Mạc Lẹn mở miệng trước, hắn liền khoát tay áo một cái, đánh gãy lời của đối phương. Sau đó hơi đưa tay ra, đối với lão nhân làm một cái yêu dấu tay xin mời. "Như vậy Bắc Cơ tiên sinh, hôm nay đã chậm, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái phòng, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ngày mai chúng ta trời vừa sáng liền xuất phát, đi tới Bạ Vẹo Nghĩa Trang." "Đương nhiên không thành vấn đề, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là..." "Vân vân." Ở thoại nói phân nửa sau khi, lão nhân lúc này mới nhận ra được vấn đề cho ở hắn kinh ngạc trợn mắt lên nhìn La Đức, sau đó như con mèo bị giẫm đuôi nhảy lên. "Bạ Vẹo Nghĩa Trang? Chúng ta đi cái kia địa phương quỷ quái làm gì? Ngươi nhận cái kia chết tiệt nhiệm vụ?" "Đương nhiên." Mà đối mặt lão Hacker chất vấn, La Đức chọn dưới lông mày. "Ngươi tiểu tử này là phát ra cái gì thần kinh? Lại đỡ lấy loại nhiệm vụ này. Ngươi tại sao lúc trước không nói cho ta?" "Rất đơn giản, số 1, lúc trước chúng ta đi tìm ngươi thì ta vẫn không có đỡ lấy nhiệm vụ. Thứ hai, liền coi như chúng ta lúc trước đỡ lấy, vào lúc ấy ngươi cũng không phải chúng ta dòng binh đoàn thành viên, ta không cho là có nói cho ngươi cần phải." "Ngươi, ngươi, ngươi!" Lão Hacker tức giận chỉ vào La Đức, liền tay của hắn đều bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. "Ngươi lại chơi ta, ta không làm rồi. Xin cứ tự nhiên." Đối mặt lão giả gào thét cùng uy hiếp, La Đức thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một thoáng, hắn biết lão nhân này kỳ thực chính là cái Jun M, không đem hắn thật dễ thu dọn một trận, hắn căn bản là không thể nghe theo mệnh lệnh của chính mình, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền thẳng thắn đừng khách khí với hắn, cứ như vậy hắn mới sẽ dựa theo chỉ thị của chính mình đi làm. Huống chi, mặc dù lão nhân thật sự nổi giận rời đi, La Đức cũng không để ý, hắn vốn là đã có ít nhất hai người khiêu chiến nghĩa trang kế hoạch, đọc sách vút. Tù gan sủ. Con Mã Lẹn gia nhập cũng là một cái tương đương mạnh mẽ trợ lực, ở tình huống như vậy, lão Hacker muốn có tới hay không tùy tiện hắn được rồi. Đối với một con rùa đen rút đầu tới nói, nói không giữ lời cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. "Ngươi, ngươi." Nghe được La Đức không mặn không nhạt trào phúng, lão Hacker chỉ cảm giác mình huyết dịch dâng lên, còn kém không ngất đi. Mà vào lúc này, đứng ở cửa Mã Lẹn nhưng là phốc cười khẽ một tiếng, mang theo một tia cân nhắc ánh mắt đánh giá La Đức. Bởi vì La Đức thường ngày đều là bản gương mặt, vì lẽ đó Mã Lẹn cảm giác đầu tiên hắn hẳn là loại kia trầm mặc ít lời người. Thế nhưng khi thật sự tiếp xúc với hắn sau khi, thiếu nữ mới phát hiện người đàn ông này không có chút nào ít, hơn nữa ba, có lúc tương đương hại người. Tuy rằng La Đức tuổi tác cũng bất quá lớn hơn mình trên vài tuổi, thế nhưng Mạ Lẹn nhưng cảm giác đứng trước mặt của hắn, chính mình nhưng dù sao là thấp hơn người ta một cái đầu. Cái cảm giác này nàng còn chưa từng có đang cùng mình tuổi gần như nhân thân trên cảm thụ quá. Hay là chỉ có người kia là một ngoại lệ. Ở chứng La Đức một lúc sau khi, La Vắt Cơ rốt cục từ bỏ, hắn thả tay xuống, quay đầu đi. "Được rồi, tiểu tử, ngươi thắng, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ chết có bao nhiêu thảm. Ta sẽ cùng đi với ngươi, thế nhưng ta muốn thủ đầu tiên nói rõ, nếu như phát hiện sự tình không đúng, ta lập tức xoay người rời đi. Ta tuy nhiên già rồi, nhưng lại còn không muốn đem này điều mạng già giao cho ngươi cái này lỗ mãng tuổi trẻ tiểu quỷ trong tay." "Không có vấn đề." Đối mặt lão Bắt Cơn nói chuyện, La Đức nhún vai một cái. "Nếu như ngươi có thể làm được, ta không có ý kiến." Hắn đây là ý gì? Nghe được La Đức trả lời, lão Bắt Cơ có chút mê hoặc cùng kinh ngạc nhìn phía đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi, hắn câu nói này là có ý gì? Chương 51, đi cửa sau. Bạ Vẹo Nghĩa Trang ở vào Thâm Thạch Thành ở ngoài đông bắc vùng núi bên trong, nơi đó đã từng là một cái phồn vinh tiểu khoáng thạch tràng, thế nhưng bởi vì lúc đó khai thác khoáng thạch kỹ thuật cũng không cao lắm, thỉnh thoảng sẽ có lún loại hình sự tình phát sinh, cũng một lần dẫn đến có rất nhiều thợ mỏ tử thương. Mà những này người chết liền bị mai táng ở khoáng tràng bên trong, lâu dần, liền hình thành một cái nghĩa trang. Mà ở cái kia sau khi, một cái tên là Bạ Vẹo giáo chủ vì để cho những này người chết có thể ngủ yên, cố ý ra tiền đối với nghĩa trang tiến hành rồi tân trang, vì cảm tạ hắn việc thiện, nhân vì mọi người liền đem nơi này đổi tên là Bạ Vẹo Nghĩa Trang. Thế nhưng cái gọi là thế sự vô thường, vị giáo chủ này đại nhân nhưng đã biến thành một cái hung danh ở bên ngoài pháp sư vong linh, mà tòa này nghĩa trang cũng ở cái kia sau khi trở thành địa bàn của hắn. Mặc dù đối với cái này nguyên bản thiện lương rộng lớn giáo chủ vì sao lại biến thành một cái tà ác nham hiểm pháp sư vong linh, mỗi người đều có chính mình cái nhìn bất đồng, thế nhưng La Đức nhưng không có chút nào quan tâm chuyện này, đối phó hung phạm, đi tới trước tiên một đao chém nắm lấy mới là đúng lý, còn động cơ cái gì có thể chậm rãi tìm tòi, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi lãng phí thời gian chuyện như vậy có thể không làm vẫn là không làm tốt. Hắn không có dấu người con đường hầu như đã biến mất hầu như không còn, duy nhất hiếm hoi còn sót lại nhân công vết tích cũng bất quá là mấy khối phá nát phiến đá, đường núi gập ghềnh dị thường khó đi, thế nhưng đối với La Đức tới nói, trước mắt đáng ghét nhất ngược lại không là dưới chân con đường, mà là sau lưng cái kia chính đang cầu nhào ra hỏa. "Ta nói tiểu tử, ngươi dẫn chúng ta chạy đến nơi quỷ quái này tới là có ý gì?" Cất bước ở đường núi gập ghềnh trên, lão hắc cơ thở hổn hển, một mặt nhìn phía dưới có chút chót vót vách núi, một mặt bất mãn tả và nói: "Bạ Bẻo nghĩa trang ở sơn mặt khác một bên, nếu như ngươi lạc đường, ta cũng không ngại cho ngươi chỉ tay phương hướng." Hảo ý chân thành ghi nhớ. Đi ở trước nhất, La Đức cũng không quay đầu lại từ chối lão hắc cơ đề nghị. "Ta cảm thấy bên này tốt hơn đi." "Tốt hơn đi." Nghe được La Đức trả lời, lão hắc cơ suýt chút nữa không ngất đi, hắn nhìn dưới chân này đều hầu như không cách nào tiến lên thu kính, lại so sánh một thoáng dưới chân núi bằng phẳng pha nói ba, bên kia tốt hơn đi lẽ nào này còn cần thảo luận sao? Tuy rằng lão hắc cơ trong lòng có quá nhiều bất mãn, nhưng là hắn vẫn là không thể không ăn nói khép nép đi theo phía sau. Ở mạ lẹn sau khi, La Đức cũng hướng về lão hắc cơ đưa ra đồng dạng yêu cầu, để hắn nhất định phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chính mình hành động, nếu như không chịu, như vậy liền trực tiếp ném hắn đi chịu chết. Tuy rằng không rõ ràng người trẻ tuổi này nói chuyện bên trong có mấy phần thật giả, bất quá lão hắc cơ cuối cùng vẫn là quyết định không đi mạo hiểm thăm dò đối phương điểm mấu chốt, dù sao này đối với mình cũng không có chỗ tốt. La Đức mặc một bộ phổ thông bì chế toàn thân giáp đi ở trước nhất, Ly Dị cùng mạ lẹn thì lại theo sát phía sau. Chót vót khó đi sơn đạo cũng không có đối với La Đức cùng Ly Dị tạo thành quá nhiều quá nhiều, mà mạ lẹn cũng hiện ra thành thạo điêu luyện ba, tuy rằng nàng cũng không quen leo núi, thế nhưng ở phép thuật ủng hộ trôi nổi đi tới nhưng cũng không là kiện chuyện khó khăn. Sắp đến rồi. Đi qua chỗ ngặt, sơn đạo càng ngày càng chật hẹp cùng nguy hiểm, bất quá La Đức nhưng là định liệu trước, hắn đem cảnh tượng trước mắt cùng trí nhớ của chính mình bên trong làm so sánh, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu La Đức sẽ không có dự định tượng cái trẻ con miệng còn hôi sữa như vậy trực tiếp xông đến đối phương xảo huyệt bên trong đi. Bạ Bẻo nghĩa trang kỳ lạ nhất địa phương một trong chính là nó một nửa trên mặt đất, mặt khác một nửa thì lại ở trong hầm mỏ. Nếu như trực tiếp từ chính diện tiến công, vẹn vẹn bằng mượn bốn người bọn họ, e sợ ở gặp phải bột trước sẽ bị những kia bất tử sinh vật làm mệt mỏi hơi thai, còn hoàn thành nhiệm vụ cái gì đến lúc đó thì càng là trò cười. Vì lẽ đó La Đức đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định lựa chọn chính diện tiến công, bởi vì đối với hắn mà nói còn có lựa chọn tốt hơn. Người chơi có thể nói là trong thế giới này tối cần lao lại tối lười biếng người, nói bọn họ cần lao là bởi vì mặc dù một cái tối người chơi bình thường, bọn họ đối với mạo hiểm nhiệt tình đều so với thế giới này những kia dân bản địa cao hơn nhiều. Dù cho là một chỗ động, một dòng sông, một đạo khe, bọn họ đều sẽ tận hết sức lực đi tiến hành tìm tòi, kỳ vọng có thể ở bên trong tìm tới cái gì bị phong ấn hoặc là vứt bỏ cổ đại thần khí, tiến tới một bước lên trời ba, từ điểm đó tới nói, dù cho là tham lam nhất giặc cướp cũng không cách nào cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Mà nói bọn họ lười biếng là bởi vì đang đối mặt những kia tốn thời gian dài rằng giặc nhiệm vụ bên trong, các người chơi đều là sẽ trăm phương ngàn kế tìm ra bờ UG cùng đường tắt, lấy bảo đảm mình có thể trong thời gian ngắn nhất quyết định tất cả. Đàng hoàng tuân thủ trật tự cũng không phải người chơi phong cách, trăm phương ngàn kế tìm lỗ thủng lợi dụng sơ hở mới là bọn họ yêu nhất. Cái này cũng là La Đức hiện tại chính sự đang làm tình. Sở dĩ không lựa chọn bên dưới ngọn núi cái kia bằng phẳng pha nói, là bởi vì La Đức biết ở này vách núi bên trên có một cái nho nhỏ thâm động chính đi về vạ vẹo nghĩa trang, ở đây vẫn là hầm thời điểm, nó nguyên bản là một cái lỗ thông gió, mà hiện tại thông qua cái lối đi này, La Đức có thể dễ như ăn cháo đến vạ vẹo mộ trong vườn, cứ như vậy chí ít có thể rút ngắn đem gần một nửa lộ trình. Đi qua chỗ ngặt, gào thét gió lạnh trong nháy mắt biến lớn hơn rất nhiều. Chính là chỗ này. Nhìn trước mắt bên người cách đó không xa, một cái có hơn 2 mét khoan thâm tủy hang động, La Đức gật gật đầu, hắn đi tới cửa động, hướng phía dưới nhìn xung quanh, bất quá phía dưới nhưng là đèn kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Chớ đã, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ý của ngươi là để chúng ta nhảy đến trong cái hang này đi? Không sai, đây là liên tiếp đường hầm lỗ thông gió, từ nơi này đi vào, chúng ta có thể rút ngắn một nửa hành trình thời gian. Đùa gì thế? Nghe đến đó, lão hắc cơ bất mãn mở miệng nói rằng, làm sao ngươi biết phía dưới này là đi về đường hầm? Tiểu tử, hơn nữa vạn nhất những kia quái vật đáng chết ở phía dưới chờ chúng ta làm sao bây giờ? Lại nói, như ngươi vậy làm, liền coi như chúng ta cuối cùng quyết định cái kia chết tiệt pháp sư vong linh muốn làm sao đi ra. Thực sự là ngu xuẩn. La Đức cũng không trả lời lão hắc cơ, thế nhưng mạ lẹn hiển nhiên cũng không ủng hộ lão dòng bình ý nghĩ. Ngươi chẳng lẽ không biết, bất tử sinh vật cùng pháp sư vong linh trong lúc đó chính và phụ quan hệ sao? Chúng nó chỉ có dựa vào pháp sư vong linh dành cho năng lượng mới có thể duy trì chính mình hình thể. Một khi chúng ta tiêu diệt pháp sư vong linh, như vậy những kia bất tử sinh vật cũng sẽ một lần nữa biến trở về không hề uy hiếp có thể nói thi thể. Liền này không có chút nào biết, ngươi đúng là dòng binh sao? Ta là dòng binh, không phải pháp sư. Bị mạ lẹn nhẹ nhàng chào phun dưới, lão hắc cơ ngay lập tức sẽ rụt trở lại, cũng lại không nói thêm gì, chỉ là có chút khó chịu tả và nói. Ai biết các ngươi những pháp sư này cổ quái kỳ lạ đều đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Lung ta lung tung. Ngươi cái này dã man vô tri. Ta đi xuống trước. La Đức quả đoán đem loại này cấp bậc thấp cái vã bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Đón lấy là Ly Dị, sau đó là mạ lẹn, hoát cơ ngươi bài cuối cùng, ta nghĩ ngươi nên không cần trợ giúp đi. Hang động đen kịt bên trong, gào thét gió lạnh thổi vào mà qua. Tuy rằng toàn bộ thâm động có tới 4, 5 mét thâm, thế nhưng được sự giúp đỡ của linh hồn chi điểu, La Đức vẫn như cũ vững vàng rơi vào trên mặt đất. Bạch. Đột nhiên vừa rơi xuống đất, chói mắt bạch quang liền lập tức từ La Đức trong tay thiểm hiện ra, ở trong bóng tối xé qua, thế nhưng cũng không có dẫn nổi sóng. La Đức cảnh giác đi về phía trước mấy bước, đang xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào sau khi, lúc này mới yên tâm đến. Mà đang lúc này, còn lại ba người cũng tùy tùng La Đức bước chân, lần lượt nhảy xuống. Ly Dị cùng Mã Lẻn đối lập ung dung, đối với người làm phép mà nói, phóng ra trôi nổi phép thuật cũng không tính khó khăn, mà Lao Vắt Cơ tuy rằng cũng không giống hai vị tiểu thư như vậy nắm giữ phóng ra phép thuật năng lực, thế nhưng là một người đã từng kỹ thuật xuất chúng du hiệp, điểm ấy độ cao còn khó hơn không tới hắn. Chúng ta đi. Thấy người cũng đã đến đông đủ, La Đức Hạ thấp giọng nói một câu, sau đó đi về phía trước. Cụ nát đường hầm bên trong, chỉ có mọi người tiếng bước chân ở yên tĩnh trong bóng tối vang vọng, ly dị trước sau như một đưa đến tháp hải đang tác dụng, cho gọi ra ánh sáng thần thánh đến vì mọi người rọi sáng trước mắt con đường. Mà căn cứ La Đức chỉ thị, Mạc Lẹn thì lại đi ở ly dị bên người, trợ giúp ly dị ngăn cản có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Mà Lao Vắt Cơ thì lại đi theo ở cuối cùng, đây là một cái đối lập nguy hiểm lại rất vị trí trọng yếu, nếu như kẻ địch từ phía sau phát động tấn công, như vậy sẽ biến tương đương nguy hiểm. Nay liên cần một cái kinh nghiệm phong phú người đến vì bọn họ bảo vệ phía sau, ly dị cùng Mạc Lẹn hiển nhiên cũng không có thể đam này gánh nặng, bởi vậy chỉ có giao cho Lao Vắt Cơ. Đá vụn lăn lộn, ở ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những kia bị bỏ hoang, dị xét loang lổ công cụ cùng khoang xe, chống đỡ khoáng nói trụ cột trên, ăn mòn phát nát lỗ thủng tùy ý có thể thấy được, lít nha lít nhít mạng nhện treo lơ lửng ở trong góc, thỉnh thoảng nương theo gió nhẹ tung bay, không rõ khí tức chậm chậm hiện lên, ở trong không khí lan tràn ra. Mùi vị của tử vong. Ly dị đi tới đường hầm phần cuối, nhìn trước mắt không hề có thứ gì lấy quạt tràng, La Đức làm thủ hiệu, mà phát hiện động tác tay của hắn, Ly dị cấp tốc thả chậm lại bước chân, đồng thời cho bốn người toàn bộ gây lên bảo vệ chi thuẫn. Vốn là còn chút không để ý chút nào, Lão Hắc Cận lúc này đã từ lâu rút ra bên hông đoàn đao cùng truy thủ, hai con mắt cảnh giác nhìn bốn phía, hắn túi người xuống đi, lỗ tai cảnh giác lắng nghe bốn phía động tĩnh. Tuy rằng cái này lão dông binh dọc theo đường đi đều hiện ra phi thường bực tức cùng đáng ghét, thế nhưng hiện tại hắn cũng biểu hiện ra chính mình một mặt khác. Cũng chỉ có Mạ Lẹn không có trước tiên phản ứng lại, bất quá đang nhìn đến những người khác động tác sau khi, thiếu nữ cũng là lập tức phản xạ có điều kiện tính nắm chặt pháp trượng, thế nhưng cùng Lão Hắc Cơ không giống, Mạ Lẹn đem sự chú ý đặt ở La Đức trên người, bởi vì trước quyết định, nàng nhất định phải nghe theo La Đức mệnh lệnh hành động, bằng không dù cho là kẻ địch đánh tới trước mặt chính mình nàng cũng không có thể tự ý chiến đấu. Tuy rằng cái điều kiện này phi thường hà khắc, bất quá ở trải qua một lần thất bại sau khi, Mạ Lẹn đối với này cũng không phải như vậy mâu thuẫn. Một bước, hai bước, ba bước. Khách. Mọi người ở đây đi vào khoáng chẳng thì, đồng nhiên từng con tay khô héo cánh tay từ trên mặt đất rối ra, hướng về bốn người đưa tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, đã sớm chuẩn bị La Đức lập tức vứt ra trường kiếm, chói mắt ánh kiếm cắt ra hắc ám, mang theo sắc bén tiếng rít, mà những kia cánh tay thì lại dường như rơm rạ giống như dồn dập bị một đao cắt đứt, trong lúc nhất thời vô số chân tay cụt bay múa đầy trời, ngay khi cùng lúc đó, mặt đất nứt toác, cả người hắc thanh, cứng ngắc, khô quắt thi thể từ bên trong chậm rãi bò ra. Mạ Lẹn, Hoàn Băng. Ai? A, được. Đối mặt La Đức mệnh lệnh, Mạ Lẹn ở ngẩn ngơ, tiếp theo nàng vội vàng giơ lên pháp trượng, tiếp theo dùng sức hướng về mặt đất một trận. Cái kỳ, băng xương. Nương theo này thanh chú văn, chấm như tuyết băng xương thảm tức thì lấy pháp trượng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, trong lúc nhất thời nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, điểm điểm đông tuyết từ trong không khí hiện lên, mà được này ảnh hưởng, bất tử sinh vật môn thân hình cũng là cứng đờ, chúng nó động tác cấp tốc chậm lại, mà đang lúc này, La Đức trường kiếm trong tay trên, dĩ nhiên bạo phát ra cực nóng, sáng sủa hỏa diễm. Gào gừ, đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa, màu đen chó săn bóng người lần thứ hai hiện lên, nó gầm nhẹ nhìn phía kẻ địch trước mắt, tiếp theo ở La Đức mệnh lệnh bên dưới bỗng nhiên đập ra, mang theo từng đạo hỏa diễm đánh về phía những kia bởi vì hàn băng mà bị đông cứng kết bất tử sinh vật, đối với chúng nó rỗi ra chính mình răng nanh lợi chảo. Lôi bạo. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Mạ Lẹn giơ tay phải lên, rất nhanh, một đạo chói mắt sấm sét từ trên ngón tay của nàng bạo phát, tầng tầng đánh vào thi quỷ môn trên thân thể, chỉ là thời gian mấy mắt, liên tiếp trầm thấp tiếng nổ vang rền hưởng, nương theo sóng khí bạo phát, nguyên bản liền thân hình bất ổn bất tử sinh vật môn lập tức bị nổ bay ra ngoài, trong nháy mắt liền bị thanh hết rồi một mảnh. Đây là. Ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, Mạ Lẹn không thể tin được hít vào ngụm khí lạnh. Tuy rằng nàng biết mình phép thuật rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới một lần lại có thể đánh bại nhiều như vậy bất tử sinh vật. Mà càng làm cho Mạ Lẹn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, chính mình phóng ra hai cái pháp thuật này, đều là cấp thấp pháp sư tối thường dùng phép thuật, chúng nó tuy rằng cũng không cần quá dài vịnh sướng thời gian, thế nhưng uy lực hẳn là cũng sẽ không như thế đại mới đúng. Hơn nữa, nhất làm cho Mạ Lẹn cảm thấy khó mà tin nổi chính là, sự công kích của nàng lại như vậy trôi chảy. Theo đuổi trôi chảy phép thuật tốc độ công kích, là những người làm phép phi thường coi trọng kỹ xảo, dù sao đối với pháp sư tới nói, thì pháp tốc độ thi pháp uy lực cùng thi pháp kỹ xảo thiếu một thứ cũng không được, nếu như tốc độ của bọn họ càng nhanh, hơn bọn họ có thể cướp ở đối phương trước khống chế nhịp điệu, đồng thời nắm giữ ưu thế. Thế nhưng này cũng không đơn giản, bởi vì pháp sư sở học tập phép thuật có hàng trăm hàng ngàn, không giống nhau, muốn tìm ra trôi chạy công kích nhịp điệu cùng với thích hợp nhất phép thuật phối hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà ở pháp sư bên trong, đối với này nhận thức đại thể đều là chỉ có khi người thâm nhập linh hồn chi hoàn, nắm giữ cấp độ càng sâu, liên hệ phóng ra phép thuật tốc độ mới sẽ càng ngày càng trôi chạy cùng nhanh chóng. Thế nhưng lần này La Đức chỉ huy nhưng hoàn toàn quá mức bình thường Mạ Lẹn dự liệu. Hắn đến tuột cùng là người nào? Nghĩ tới đây, Mạ Lẹn không khỏi lấy sạch quay đầu lại liếc mắt một cái La Đức, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Con loại này đối với phép thuật sâu sắc lý giải mặc dù mình cũng có, thế nhưng đang đối mặt chiến đấu kịch liệt thì có thể không chút do dự từ vô số loại phép thuật tổ hợp bên trong, chọn lựa ra tốc độ nhanh nhất, uy lực mạnh nhất một loại, nhưng không phải là người nào đều có thể làm được. Lẽ nào vị tiên sinh này vẫn là một cái pháp sư sao? Nếu như La Đức nghe được Mạ Lẹn ý nghĩ, hắn nhất định sẽ cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Trời đất chứng giám, La Đức cũng không biết ở thế giới này học tập phép thuật có khó khăn dường nào cùng phiền phức, hắn sở dĩ sẽ mệnh lệnh Mạ Lẹn như thế làm, hoàn toàn là bởi vì ở trong đêm, người chơi tối thường sử dụng quy mô lớn AOE phép thuật tổ hợp liền như vậy vài loại, tùy ý chọn một loại đến dùng là được. Còn pháp thuật gì tổ hợp nguyên lý 3, hắn mới không có hứng thú đi tìm hiểu những này tẻ nhạt đồ vật. Chiến đấu ở trong vòng 5 phút liền tuyên cáo kết thúc. Ở hàn băng bên dưới bị đông cứng kết bất tử sinh vật môn căn bản chưa kịp biểu hiện sự tồn tại của chính mình cùng nguy hiểm, liền bị triệt để đánh trở về nguyên hình. Chỉ chốc lát sau, bị băng xương bao trùm trên mặt đất, ngoại trừ những tia tàn khuyết không đầy đủ thi thể ở ngoài, chẳng có cái gì cả còn lại. Mà ở cảnh giới bốn phía, xác định tạm thời không có uy hiếp sau khi, La Đức thả xuống trường kiếm, tiếp theo hướng về mọi người làm thủ hiệu. Quét tước chiến trường. Nhìn thấy La Đức thủ thế, Ly Dị cùng Lao Hắc Cơ gật gật đầu, tiếp theo lập tức tứ tán ra, ngược lại là Mạ Lẹn ngẩn ngơ, không phải rõ ràng La Đức ý tứ. Quét tước chiến trường. Không sai. La Đức nói, đi tới bên cạnh mình một bộ đã hoàn toàn bị vỡ ra đến, chỉ còn dư lại xương cùng mảnh vỡ bên cạnh thi thể, đưa tay ra bắt đầu tìm tòi. Kiểm tra một chút những thi thể này bên trong có không có vật gì tốt, sau đó đem ra giao cho ta. Thi thể. Nghe được câu này, Mạ Lẹn sắc mặt lập tức biến quái lạ lên. Chương 52, kẻ gây rối. Thiếu nữ đã từng có một cái mơ ước. Những anh hùng cầm trong tay vũ khí, tiêu diệt những kia ngăn cản ở trước mặt bọn họ tà ác quái vật, phá tan bụi gai dũng cảm tiến tới, cuối cùng đạt được thắng lợi cùng vinh dự ba. Thế nhưng này cũng không bao gồm những anh hùng vén tay háo lên tồn đang quái vật trước thi thể đi kiếm rắc rưởi. Đáng tiếc hiện thực thường thường so với giấc mơ tàn khốc. Nhìn La Đức chờ người quen cửa quen mẹo đẩy ra đã mục nát thi thể, từ bên trong phủi xuống ra mấy đồng tiền vàng cùng cái khác cổ quái quái đồ vật, Mạ Lẹn chỉ có thể mặt tối sầm lại đứng ở bên cạnh, nhưng cái gì cũng làm không được. Mà nàng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có kháng nghị mà thôi. Này, đây là đối với người chết khinh nhẫn. Bất quá đáng tiếc chính là, Mạ Lẹn căm phẫn sục sôi kháng nghị hiển nhiên chỉ là đàn gậy thai châu. Không muốn đùa giỡn, đại tiểu thư. La Đức một mặt đem đi rơi trên mặt đất cái kia mấy đồng tiền vàng cùng với bảo thạch thu được trong túi sách của mình, một mặt hời hợt đáp lại nói: "Chúng ta là dòng binh, chúng nó là kẻ địch của chúng ta, hiện tại chúng ta thắng lợi, đương nhiên phải nắm chiến lợi phẩm, đây là chúng ta nên được." Lại nói, khinh nhờn người chết, những này tên đang thương đã bị vong linh pháp sư kia khinh nhờn quá một lần, ta nghĩ chúng nó cũng sẽ không chú ý bị khinh nhờn lần thứ hai. Ngươi đây là cái chạy cái cối. Ly Dị, ngươi cũng tới nói một chút hắn, ngươi. Nhìn chính cẩn thận từng ly từng tí một từ thi thể trên cổ bắt một cái làm bằng bạc dây chuyền thiếu nữ. Mạ Lẹn chỉ mới nói nửa câu, cũng lại nói tiếp. A, cái này. Nhận ra được Mạ Lẹn ánh mắt, Ly Dị sắc mặt từng đỏ, lúng túng nở nụ cười. Nàng không phải không biết Mạ Lẹn ý nghĩ ba, dù sao ở chính mình vừa gia nhập dòng binh đoàn thì, nàng cũng là đối với này ôm đồng dạng thái độ, bất quá hiện tại mà. Chúng ta dòng binh thu vào rất có hạn, vì lẽ đó. Tuy rằng Ly Dị vẻ mặt rất lúng túng, khẩu khí cũng rất xin lỗi, bất quá nàng thu hồi chiến lợi phẩm tốc độ nhưng là một điểm cũng không có thay đổi chậm. Nhưng là chúng ta không phải có nhiệm vụ hoàn thành thì khen thưởng sao? Này điểm tiền ngươi cho rằng đủ chúng ta nhét cái răng. Đại tiểu thư, so với thoáng còn có chút rụt rè Ly Dị, Lao Hắc Cơ biểu hiện liền như một cái 10 phần giặc cướp, hắn nắm lên một con tàn khuyết không đầy đủ cánh tay, dùng sức nhổ xuống mặt trên nhẫn cẩn thận xem xét vài lần, lúc này mới thả lại túi áo, tiếp theo một đao cắt mở ra thi thể đầu lâu, từ bên trong đào ra một đại khối dày đặc thi dầu ba, chỉ là nhìn liền để Mạ Lẹn muốn đem ngày hôm qua cơm tối phun ra. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cũng không hơn trăm đến cái kim tệ, có lúc vẫn chưa tới, tiểu tử này dòng binh đoàn nhân số ít vì lẽ đó không thấy được. Thế nhưng phổ thông dòng binh đoàn ít nhất cũng có chừng 10 cá nhân, mỗi người liều sống liều chết phân tới tay bên trong cũng bất quá 10 cái kim tệ giải quyết, chút tiền này có thể làm gì? Chúng ta muốn sửa chữa vũ khí cùng phòng cụ, còn muốn uống rượu, ăn cơm, ngươi cho rằng những này cũng không muốn tiền sao? Lại nói, nhiệm vụ hoàn thành mới có khen thưởng, nhiệm vụ thất bại lẽ nào để chúng ta đi hát Tây Bắc Phong? Nghe được Lao Hắc Cơ hỏi ngược lại, Mạ Lẹn há miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, nàng chỉ là đứng ở một bên, vẻ mặt phức tạp nhìn ba người đem những thi thể này cướp sạch một không, tiếp theo tiếp tục tiến lên. Tuy rằng đón lấy dọc theo đường đi mọi người gặp phải nhiều lần tập kích, thế nhưng dưới sự chỉ huy của La Đức đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải khó. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ có 4 người, bất quá La Đức cùng Ngất Cơ Thắng đang mạo hiểm kinh nghiệm phong phú, mà Ly Dị lại có thể khắc chế bất tử sinh vật, hơn nữa Mạ Lẹn quy mô lớn tính sát thương phép thuật, nhưng là dễ như ăn cháo liền thâm nhập trong đó, rất nhanh sẽ đi tới hầm nơi sâu xa nhất. Càng là đi vào trong, hắc ám liền càng ngày càng thâm trầm. Ly Dị ánh sáng thần thánh tựa hồ bị hắc ám ăn mòn cùng đọc lại, hầu như đã yếu ớt có chút mơ hồ không rõ. La Đức đi ở trước nhất, cầm trong tay tinh ngân cảnh giác nhìn kỹ trước mắt khác nào nùng mặc giống như thâm trầm bóng tối. Hắn tin tưởng pháp sư vong linh đã cảm ứng được chính mình đến, dù sao dọc theo đường đi đi tới, bọn họ không có thiếu khoảnh khắc chút bất tử sinh vật, cùng mình bộ hạ mất đi liên hệ pháp sư vong linh nhất định sẽ nhận ra được sự tình không đúng mà có đề phòng. Nếu như La Đức có đầy đủ nhân thủ, như vậy hắn cũng không ngại cường đẩy ngã để, thế nhưng hiện tại thủ hạ chỉ có 3 người, hơn nữa thế giới này cũng không có chạy thi cùng phục sinh thuật cho mình dùng. La Đức tay trái dưới theo, ra hiệu tùy tùng sau lưng tự mình 3 người dừng lại, hắn lần thứ 2 nhìn lướt qua bốn phía. Tiếp theo lúc này mới hạ thấp giọng nói với mọi người nói: "Chúng ta đã tiếp cận pháp sư vong linh, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết đón lấy ở trong chiến đấu, các ngươi muốn làm gì. Nhớ kỹ điểm này, bởi vì ta không thể ở trong chiến đấu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đối với các ngươi ra lệnh, vì lẽ đó ta các ngươi phải ghi nhớ ta, nếu như có ai quên. Ta nghĩ là không cần thiết ta đi trừng phạt ngươi, bởi vì thi thể là không nghe được sự oán trách của ta. Nghe được La Đức trước sau như một bình thản mà độc gác lên tiếng, ba người lập tức nhấc lên tinh thần, liền ngay cả nguyên bản đối với La Đức ôm ấp hoài nghi Mạ Lẹn giờ khắc này cũng là nhấc lên hoàn toàn tinh thần, ở cùng nhau đi tới trong quá trình, Mạ Lẹn từ La Đức mệnh lệnh bên trong có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Mặc dù nói nàng trước đây ở trong học viện liền đã từng đã học liên quan với pháp sư ở lúc chiến đấu tâm đắc cùng kỹ xảo, thế nhưng ở La Đức mệnh lệnh bên dưới, Mạ Lẹn mới lần thứ nhất lĩnh ngộ những kỹ xảo này cùng tâm đắc sau lưng ẩn giấu chân ý, thậm chí ở dựa theo La Đức mệnh lệnh phóng ra xong phép thuật sau khi, thiếu nữ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu rõ nguyên lai mình trước sở học nào đó hạng tâm đắc là như thế vận dụng. Điều này cũng làm cho đi học tâm rồi rào Mạ Lẹn đối với La Đức mệnh lệnh không lại ôm ấp thái độ hoài nghi, trái lại bắt đầu tin cậy cùng hiểu rõ. Cho tới La Hacker, tuy rằng hắn đối với La Đức vẫn là rất khó chịu, thế nhưng chí ít hắn còn không hy vọng chính mình hiện tại liền biến thành bị người nhớ lại tiên liệt. Lý gì? La Đức đầu tiên nhìn về phía mình phía sau linh sư, nàng là cuộc chiến đấu này nhân vật trọng yếu nhất. Ta sẽ phụ trách cuốn lấy tên kia, ngươi đầu tiên chú ý đối với những khác người thích ra hậu thuẫn, trừ phi ta chủ động yêu cầu, bằng không ngươi có thể không cần lãng phí sức mạnh ở trên người ta. Pháp sư vong linh đối với phép thuật năng lực chống cự rất mạnh, ta sẽ để Mạ Lẹn phụ trách giải trừ nó phép thuật tâm chắn, ở cái kia sau khi ngươi lại tiến hành công kích, nếu không, chỉ là đơn thuần lãng phí sức mạnh mà thôi. Đúng, ta rõ ràng, La Đức tiên sinh. Thấy Ly Dị gật đầu biểu thị hiểu rõ, La Đức liền xoay người, nhìn phía mặt khác một bên Mạ Lẹn. Mạ Lẹn tiểu thư, ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất là giải trừ vong linh pháp sư kia trên người bảo vệ phép thuật, ta nghĩ đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao, nếu như có vượt qua ngươi phạm vi năng lực lập tức nói cho ta, do để ta giải quyết. Mặt khác, ta sẽ để pháp sư vong linh phần lớn tập trung lực đặt ở trên người ta, nhưng là nó đồng dạng sẽ không bỏ qua đối với các ngươi quấy rầy, đang giải trừ phép thuật khoảng cách, ta cần ngươi chú ý những người khác bên người sẽ có hay không có bất tử sinh vật uy hiếp, có ngươi muốn trước tiên giải quyết nó. Trừ phi ta ra lệnh, bằng không ngươi không muốn đối với pháp sư vong linh triển khai công kích. Được rồi, không thành vấn đề, xin mời giao cho ta đi. Đi ngang qua dọc theo đường đi đối với bất tử sinh vật chiến đấu sau khi, Mạ Lẹn trả lời rõ ràng tự tin rất nhiều. Mà khi chiếm được nàng trả lời chắc chắn sau khi, La Đức lúc này mới chuyển hướng La Walker. Walker tiên sinh, ngươi công tác rất đơn giản, pháp sư vong linh trên trán có một viên bảo thạch, hết sức rõ ràng, ta nghĩ không khó lắm phát hiện, ngươi công tác chính là khi đối phương chuẩn bị phóng ra phép thuật thì, xạ kích viên bảo thạch kia, tuy rằng lấy thực lực của ngươi, không có khả năng lắm đem viên bảo thạch kia phá hoại, thế nhưng chỉ cần ngươi có thể trở ngại nó thi pháp liền có thể, còn có, ta hy vọng ngươi chú ý nhiều hơn một thoáng hai vị tiểu thư, một khi gặp nguy hiểm cho. Dù nhắc nhở các nàng, tuy rằng La Đức nói rất tỉ mỉ, bất quá lao vắt cơ nhưng không có trước tiên làm ra đáp lại, ngược lại, hắn nhíu mày, vẻ mặt khẽ động. Tiểu tử, bên kia hình như có âm thanh. Nói, La Vắt Cơ giơ tay lên, chỉ về một cái hồ nói. Bên kia. La Đức theo động tác tay của hắn nhìn tới, sắc mặt lập tức chìm xuống. Giờ khác này mọi người chính vị với khoáng nói chỗ rẽ, trong đó có một con đường nối thẳng pháp sư vong linh vị trí, mặt khác một cái nhưng là tử lộ, còn có một cái là La Đức chờ người đến con đường, mà một điều cuối cùng chính là trước mắt này nói sơn dốc ba, nó dẫn tới cửa chính. Nói cách khác, nếu như không dựa theo La Đức cái kia hậu môn mà là lựa chọn tối chính quy con đường, như vậy bọn họ hẳn là từ con đường này đi xuống mới đúng. Mà hiện tại, La Vắt Cơ lại nhận ra được nơi đó có động tĩnh. La Đức ra hiệu mọi người yên tĩnh, tiếp theo nhắm mắt lại, rất nhanh hắn cũng cảm ứng được ở đường nối một bên khác truyền đến lúc gần lúc hiện binh khí giao kích thanh, rất rõ ràng có người chính đang chiến đấu, hơn nữa nhìn lên bọn họ tựa hồ cùng mình có tương đồng mục tiêu. Sau đó nên làm gì? La Đức nhíu mày, lại liếc mắt một cái phía sau mình ba người, pháp sư vong linh cũng không tính khó, thế nhưng bốn người đánh sẽ cần tiêu hao khá nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, vạn nhất chính đang nhóm người mình khổ chiến đồng thời bị người sau lưng chọc vào dao, nhưng dù là cái phiền phải lớn, chơi đùa vong du người đều rất rõ ràng, giết bột thời điểm kiêng kỵ nhất chính là có người đi ngang qua. Phó bản bên trong còn nói được, tượng loại này thuộc về nhiệm vụ phạm chú bột, như vậy liền thật sự rất khó giảng. Dù sao loại này giã ngoại bột chính là xe công cộng không có tiết tháo chút nào có thể nói, chỉ cần đợi ngã, ai cũng có thể trên. Cũng may mà là trong game bột vẫn là sẽ cách thời gian quét mới, vì lẽ đó có chút tố chất người còn nói được, lần này không giành được còn có thể chờ mà. Nếu như đó là một duy nhất bột, máu chảy thành sông đều không đủ để hình dung loại kia thảm trạng, liền thây chất đầy đồng cái kia đều là khinh. Làm dẫn dắt công hội từ đệ nhất game thời đại đến hiện tại cướp thủ sát cướp được nương tay nhân vật huyền thoại, La Đức đối với chuyện như vậy quả thực là quen tay làm nhanh, hắn ngay lập tức sẽ từ bỏ đón lấy đi giết pháp sư vong linh kế hoạch, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay những kia khách không mời mà đến. Chỉ có điều, La Đức quay đầu quan sát tỉ mỉ dưới phía sau mình ba người, Ly Dị vẻ mặt có chút kinh hoàng, hiển nhiên nàng rõ ràng vào lúc này gặp phải những người khác không phải là kiện chuyện tốt đẹp gì, mà Mạ Lẹn thì lại đối với này thờ ơ, bất quá cũng khó trách, là một người chưa từng có từng làm dòng binh người, nàng đương nhiên không biết chuyện như vậy ý vị như thế nào. Mà La Vắt Cơ nhưng là thần định khí nhàn, hiển nhiên hắn đối với tình huống này đã hết sức quen thuộc, nếu không, hắn vừa nãy cũng sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Nên làm gì? Quyết định đám người kia. Chúng ta đi nhìn. La Đức không có quá nhiều do dự, rất nhanh sẽ đến có kết luận. Nếu như đối phương thực lực rất mạnh, như vậy liền sấn bọn họ chiến đấu thời gian từ chỗ tối đâm những người này một đao, triệt để tiêu trừ mầm họa. Nếu như những người này đã kể bên diệt vong, như vậy liền yên tĩnh tọa chờ bọn hắn đoàn diệt, ngược lại dù như thế nào, hắn nhất định phải tận mắt mầm họa biến mất mới được. Đối phương địa phương chiến đấu khoảng cách La Đức chờ người kỳ thực cũng không tính quá xa, bất quá đối với so với La Đức chờ người đến nói, tình huống của bọn họ liền thảm hơn nhiều. Mà trên thực tế, khi La Đức mang theo 3 người đi tới địa điểm chiến đấu thì đối phương khoảng cách đoàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia đồng dạng là một mảnh bị bỏ hoang khoáng tràng, mấy chục con bất tử sinh vật chính đang khoáng giữa sân vây công những kia tự tiện xông vào loại này kẻ địch. Tuy rằng nhân số của đối phương rõ ràng so với La Đức chờ người muốn nhiều, bất quá ở đây trên mặt, nhưng là hoàn toàn ở vào hạ phong. Bất quá này cũng có trách, xem nhân viên của bọn họ bố trí, liền biết tại sao những người này như vậy khổ chiến. 3 cái kiếm sĩ, 1 cái tuấn chiến sĩ, cùng với 2 cái đạo tặc. Chỉ là một chút, La Đức liền xác nhận đối phương đội ngũ bố trí, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Những này vật lộn nghề nghiệp đặt ở chỗ khác nói không chắc còn có chút uy hiếp, thế nhưng đặt ở bất tử sinh vật bên trong như vậy chẳng khác nào là đối phương một bàn món ăn, bất tử sinh vật có thể cũng không e ngại bị thương cùng tử vong, vật lộn nghề nghiệp đối với chúng nó tới nói cũng không có quá to lớn uy hiếp. U đọc sách vđvđvđ. Tù gan sủ. Còn hơn nữa những này kiếm sĩ xem ra cũng bất quá 10 mấy cấp, thậm chí ngay cả kiếm khí ngưng tụ đều dùng không được, có thể đánh tới đây đã xem như là bọn họ mộ tổ trên mạo khói xanh. Bất quá cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Một cái đạo tặc lóe qua bất tử sinh vật tập kích, trở tay đem chùy thủ sen vào cổ họng của đối phương, động tác của hắn nhanh mà nhanh nhẹn, nếu như là người sống, sợ là sớm đã ngọn cụ tỏi. Thế nhưng đối với bất tử sinh vật tới nói, điều này hiển nhiên không tính là gì. Rất nhanh, thi quỷ liền giơ tay lên, tầng tầng đập xuống. Ô a. Đáng thương cái kia đạo tặc né tránh không kịp, liền như vậy bị tạp bay ra ngoài, tầng tầng ngã trên mặt đất trên. Vẫn không có chờ hắn bắt đứng dậy đến, từng đôi lạnh lẽo, tanh hôi tay cũng đã vươn ra ngoài. A a a a a a. Nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng trận máu tươi từ giống như núi bất tử sinh vật bên trong chạy ra đến, sau đó liền triệt để không có động tĩnh. Bọn lính đánh thuê trận hình núi lỏng ra một chút, mất đi một người trợ giúp, áp lực của bọn họ càng lúc càng lớn, mà đang lúc này, một áng lửa bỗng nhiên từ thi quỷ quần bên trong hiện lên, mạnh mẽ đem bất tử sinh vật xua tan ra. Sau đó, một cái tóc đỏ nữ tử từ bên trong hiện thân, nàng sắc mặt trắng bệnh, khắp toàn thân đều là máu tươi, thậm chí ngay cả mặc lên người giáp da, cũng đâu đâu cũng có máu tươi cùng vết nước. Đang nhìn đến người phụ nữ kia sau khi, Ly Dị nhưng là bỗng nhiên cả kinh. Xa nạ tỷ tỷ. Mà đang lúc này, La Đức cũng làm ra quyết định. Mã Lẹn, động thủ. Chương 53, liên hợp hành động. Vương A. Lần thứ 2 vung kiếm bức lui nhích lại gần mình thi quỷ, xa nạ thở dài, trên bả vai vết thương đã bắt đầu hơi choáng, thậm chí ngay cả cánh tay cũng dần dần mất đi cảm giác. Bốn phía thi quỷ càng ngày càng nhiều, thậm chí để xa nạ cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Liên muốn chấm dứt ở đây sao? Nàng cắn dưới môi, đâm nói chuyển đến, thế nhưng là không cách nào trục xuất nội tâm tuyệt vọng cùng trầm trọng. Tuy rằng ở đỡ lấy nhiệm vụ sau khi, Xa Nạ tự nhận là đã làm vẹn toàn chuẩn bị, nhưng là khi nàng xuất lĩnh chính mình bộ hạ chân chính bước vào nơi này thì nàng mới phát hiện mình nghĩ tới thực sự quá đơn giản. Là một người nhiệm vụ 4 sao, vạ vẹo nghĩa trang quả nhiên không phải kẻ tầm thường, quần quần không ngừng bất tử sinh vật tuyển như thủy chiều hướng về bọn họ vào tới, cơ hồ đem bọn họ bao phủ trong đó. Tuy rằng Xa Nạ xuất lĩnh chính mình bộ dưới một lần lại một lần đánh đuổi chúng nó tiến công, thế nhưng sự tổn thất của chính mình cũng không nhỏ, mãi đến tận vừa nãy, trong đội ngũ đã tổn thất 5-6 cái thành viên, những người còn lại cũng phần lớn có thương tích, dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn có thể kiên trì sao? Xa Nạ đã không chỉ một lần nghĩ tới lui lại, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì, hiện tại lui ra đã không kịp, chính mình xâm nhập quá sâu trong đó, muốn bước ra cũng đã mất đi cơ hội. Trước mắt cơ hội duy nhất chính là kiên trì, tiêu diệt vong linh pháp sư kia, nói như vậy bất định còn có một tia cơ hội. Tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng Xa Nạ nhưng rất rõ ràng, đây cơ hội đã không thể. Bọn họ hiện tại liền những này bất tử sinh vật đều không bắt được, từ đâu tới cơ hội đi đối mặt cái kia đáng sợ mà mạnh mẽ pháp sư vong linh. Không chỉ là Xa Nạ, liền ngay cả nàng bộ hạ cũng giống như vậy, trong lòng bọn họ đã sớm tuyệt vọng, đối mặt những này làm người làm ẩu, rồi lại khó có thể tiêu diệt bất tử sinh vật, chỉ có cầu sinh ý chí vẫn như cũ chống đỡ bọn họ vùng vẫy vũ khí trong tay, bản năng nỗ lực đem chính mình từ cái kia tử vong vực sâu biên giới kéo về. Thế nhưng, cái này cũng là cực hạn của bọn họ. Gay go. Khi nghe thấy được mùi tanh hôi xông vào mũi thì, Xa Nạ lúc này mới bỗng nhiên chuyển tỉnh. Mà đang lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác mình trong tay bỗng nhiên loáng một cái, tiếp theo trùng kích cực lớn lực truyền đến, Xa Nạ một cái không nắm ổn, trường kiếm trong tay bị cao cao đánh bay, sau đó rơi trên mặt đất, mặt trên vốn là cháy hừng hực hỏa diễm cũng tại lúc này đột nhiên tiêu tan, cùng lúc đó, một cái xấu xí thi quỷ kêu rên rỗi ra hai tay, hướng về nàng nhào tới. Nàng thất thần rồi. Thời khắc này, Xa Nạ tâm thẳng tắp chìm xuống, là một người kiếm sĩ, nàng đương nhiên biết ở trong chiến đấu thất thần sẽ có hậu quả gì không, mà hiện tại, nàng cũng sắp thưởng thức đến này cay đắng kết quả ba, lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi. May mà chính là, lưỡi hái của tử thần lần này cùng nàng gặp thoáng qua. Ngay khi Xa Nạ nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận mệnh trong nháy mắt đó, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, phảng phất một cái búa tạ xuyên thấu thi quỷ thân thể, mà cái kia sắp đắc thủ quái vật thì lại cả người tầng tầng run lên, sau đó tượng mở ra nhuyễn nghe giống như có quắp ngã xuống đất. Lạnh giá băng gió thổi lên, thân thể tất cả mọi người đều là cứng đờ, sau đó, chói mắt chớp giật nhảy vào qua. rầm rầm rầm. Chỉ là thời gian nháy mắt, những kia đáng sợ bất tử sinh vật ngay khi này một vòng nổ tung bên trong triệt để biến thành cho bụi, mà cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy ở mặt khác một bên miệng đường hầm đang đứng mấy người. Sa Nạ tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Thấy nguy hiểm đã giải trừ, Ly Dị vội vàng hướng về mọi người chạy đi. Mà phóng ra xong phép thuật mạ lẹn thì lại kiêu ngạo vung một cái tóc dài, sau đó mang theo tự tin mỉm cười nhìn phía La Đức, hiển nhiên là ở hướng về hắn ra hiệu, như thế nào, xem, ta làm ra không sai đi. Thế nhưng đối mặt mạ lẹn ra hiệu, La Đức trên nhưng là có chút khó có thể nói nên lời. Thật không hổ là năm giảng 4 Mỹ 3 yêu quý học sinh xuất sắc, ý của ta rõ ràng là đem bọn họ tận diệt đi. Quên đi, như vậy cũng được, dù sao ở ra lệnh thời điểm, La Đức cũng không nghĩ tới Ly Dị lại sẽ nhận thức những người này, hiện tại hắn ngược lại có chút hạnh khánh mạ lẹn học sinh xuất sắc tư duy, may là nàng không phải người chơi. Không phải vậy bây giờ nói bất định phiền phức đã nhà lớn. La Hồng Ngưng a. Nhìn cách đó không xa tóc đỏ nữ kiếm sĩ, La Vắc Cơ tự lẩm bẩm nói rằng, hắn cùng La Đức đối diện một chút, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương nội tâm ý nghĩ. Ly Dị, sống sót sau hai nạn xạ nạ chưa kịp chúc mừng chính mình may mắn, liền bị trước mắt bóng người sợ hết hồn. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ta là tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. Ly Dị một mặt trả lời, một mặt quỳ gối xạ nạ trước người, rất nhanh, nàng duỗi ra hai tay, nương theo hào quang nhàn nhạt, tóc đỏ nữ kiếm sĩ vết thương trên người liền cấp tốc khép lại. Thậm chí ngay cả nguyên bản bị chúng thi độc giờ khắc này cũng bị triệt để thanh trừ. Đây chính là linh sư trọng yếu chỗ, tuy rằng bọn lính đánh thuê ít nhiều gì đều biết một chút băng bó cùng trị liệu vết thương kỹ xảo, thế nhưng có thể lập tức rõ ràng sản sinh hiệu quả cũng chỉ có linh sư linh thuật mới có thể làm được. Vì lẽ đó mỗi một cái linh sư đều là mỗi cái dòng binh đoàn trọng điểm lôi kéo cùng bảo vệ đối tượng, hơn nữa linh sư số lượng cũng không nhiều, hơn nữa các nàng ở trong phần lớn đối với mạo hiểm cũng không có hứng thú quá lớn, bởi vậy ngoại trừ những kia dựa theo giáo hội yêu cầu đi ra ngoài du lịch linh sư ở ngoài, cũng chỉ có Ly Dị loại này không biết nguyên nhân gì mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lưu ở bên ngoài linh sư. Ở trị liệu xong xạ nạ thương thế sau khi, Ly Dị lập tức đứng dậy hướng về những người khác chạy đi đâu đi. Trải qua trận chiến đấu này, xạ nạ xuất lĩnh bộ hạ hầu như người người mang thương, càng có chút hơn người thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu như trễ cứu trị, e sợ chẳng bao lâu nữa bọn họ liền muốn cùng những kia mới vừa rồi bị bọn họ đánh đổ đồ vật đi xưng huynh gọi đệ. Đưa mắt từ Ly Dị trên người thu hồi, xạ nạ lúc này mới phát hiện hướng mình đi tới La Đức chờ người, nàng gấp vội vàng đứng dậy, mang theo một nụ cười khổ đưa tay ra. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Không cần khách khí. Nắm chặt xạ nạ duỗi ra đến tay, La Đức không chút biến sắc trả lời một câu. Này hình như là ta lần thứ hai hướng về ngươi nói cảm ơn. Xạ nạ rút về tay của chính mình, mang theo kinh ngạc và hiếu kỳ, mỉm cười đánh giá trước mắt người thanh niên trẻ. Nàng cùng La Đức chỉ đã gặp mặt hai lần, lẫn nhau đều không phải rất quen thuộc. Nàng cũng chỉ là biết người đàn ông này cứu Ly Dị, sau đó cùng sẽ dẹp quyết đấu, thông qua dòng binh đánh giá, thực lực không kém. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, người đàn ông này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Sa Nạ không khỏi hướng về La Đức phía sau hai người nhìn tới. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là ăn mặc hoa lệ pháp bào mạ lẹn, điều này làm cho Sa Nạ không khỏi sững sờ một chút. Phải biết pháp sư nhưng là so với linh sư còn ít ỏi hơn nghề nghiệp, làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Hơn nữa, đứng ở bên cạnh nàng, cái kia không phải mỗi ngày đều ở hiệp hội bên trong uống rượu lao hắt cơ sao? Những người này làm sao sẽ tụ tập lại một chỗ? Sa Nạ không khỏi quay đầu, lại liếc mắt một cái Ly Dị, này mới mang theo một tia nghi vấn nhìn phía La Đức. Xin hỏi, các ngươi đây là? Chúng ta là tới nơi này hoàn thành nhiệm vụ. La Đức trả lời rất thẳng thắn, trực tiếp. Giống như các ngươi, chỉ có 4 người các ngươi người. Không sai. Nếu như thay đổi là vào ngày thường, Sa Nạ nhất định sẽ cho rằng La Đức là đang nói mơ, vạ vẻo nghĩa trang nhưng là cái nơi phi thường nguy hiểm, rất nhiều dòng binh đoàn đều ở nơi này bị thiệt lớn. Nếu như nói bọn họ là bị giết chỉ còn dư lại 4 người, như vậy mới là bình thường ăn khớp mới đúng. Nhưng là hiện thực nhưng nói cho vị này tóc đỏ nữ kiếm sĩ, tựa hồ sự tình cũng không phải nàng tưởng tượng ra như vậy. Dù sao La Đức chờ người cũng không có biểu hiện ra loại kia vô cùng chật vật chạy trốn dáng vẻ, hơn nữa từ trên người bọn họ đến xem, cũng không giống là chịu đến quá công kích dáng vẻ. Lẽ nào người đàn ông này nói chính là thật sự? Sa Nạ nháy mắt một cái, dù như thế nào đều không thể tin tưởng sự thực này, 4 người bọn họ lại có thể đi tới vào sâu như vậy địa phương. Hơn nữa nhìn lên còn thành thạo điêu luyện. Sao có thể có chuyện đó? Người trẻ tuổi này thật sự có lợi hại như vậy? Ngay khi tóc đỏ nữ kiếm sĩ suy nghĩ những này thời điểm, vì mọi người trị liệu xong thương thế Ly Dị đã một lần nữa trở lại La Đức phía sau. Thấp giọng cùng mạ lẹn nói rồi vài câu cái gì, hai người giống đang tán gẫu, bất quá Sa Nạ hiện tại đã không có đi quan tâm cái vấn đề này. Bởi vì đang lúc này, La Đức âm thanh hưởng lên. Đón lấy các ngươi định làm như thế nào? Đón lấy. Nghe được La Đức hỏi dò, Sa Nạ sững sờ, sau đó nàng lúc này mới nhận ra được trước mắt tình thế. Các nàng là đang hoàn thành nhiệm vụ. Mà người trẻ tuổi này cũng là đang hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nói cách khác. Nghĩ tới đây, Sa Nạ lập tức cảm thấy sự tình biến có chút vướng tay chân. Nói như vậy, dòng binh đoàn đang thi hành nhiệm vụ thì cũng thỉnh thoảng sẽ phát sinh như vậy ngẫu nhiên sự kiện. Dù sao nhiệm vụ liền nhiều như vậy, hơn nữa đang hoàn thành trước, ai tiếp cũng có thể. Vì lẽ đó va chuyện xe cũng không phải số ít, mà bình thường gặp phải tình huống như thế, quan hệ tốt dòng binh đoàn hoặc là lựa chọn thoái nhượng, hoặc là lựa chọn liên hợp hành động. Mà quan hệ hơi hơi kém một chút, thì lại sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau, lấy thực lực đến quyết phân thắng thua. Như vậy hiện tại, bọn họ muốn tuyển chọn con đường nào? Sa Na ngay đầu tiên đem ra tay đánh nhau lựa chọn từ trong đầu góc mình cắt bỏ, đối phương nếu cứu mình, liền nói rõ bọn họ không có ác ý, nếu như mình lại lựa chọn phương thức như thế, như vậy nhưng là làm trái chính mình nguyên tắc, càng là làm bẩn Hồng Ưng tôn nghiêm. Thế nhưng muốn bọn họ lui ra, chính mình phí đi khí lực lớn như vậy, mất đi nhiều như vậy đồng bạn, mắt thấy đến một bước này, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ, con nàng còn có lui bước lựa chọn sao? Nhưng là, Sa Na cũng rất rõ ràng, lấy nó người mình thực lực trước mắt, là không có cách nào cùng pháp sư vong linh chống lại, như vậy nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Cuối cùng, Sa Na cắn răng, đưa ra đề nghị này. Chúng ta không muốn điểm, cũng không cần chiến lợi phẩm. Trên thực tế, ta cùng đồng bạn của ta đi tới nơi này, chỉ là vì một thanh kiếm. Mà căn cứ tình báo, nó hẳn là ngay khi pháp sư vong linh bên người, chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi liên thủ, chỉ cần có thể được thanh kiếm kia, như vậy còn lại chúng ta cũng có thể từ bỏ. Kiếm. Nghe được Sa Na trả lời, La Đức hơi sững sờ. Hắn làm sao không nhớ rõ này, nghĩa trang bên trong còn có một thanh kiếm. Là chính mình quên. Vẫn có cái gì khác nguyên nhân? La Đức nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ chốc lát, thế nhưng cũng không có được đáp án. Liền hắn đơn giản trực tiếp mở miệng dò hỏi. Sa Na tiểu thư, ta cũng không nhớ rõ hiệp hội có tuyên bố quá nhiệm vụ này. Chúng ta nhận được chính là tư nhân ủy thác. Sa Na hơi lắc đầu, sau đó làm ra trả lời. Thì ra là như vậy. Mà nghe được Sa Na trả lời, La Đức giờ khắc này nội tâm nghi hoặc cũng đã giải trừ, liền hắn không nói thêm gì nữa, mà là gật gật đầu. Ta có thể đáp ứng các ngươi yêu cầu, bất quá ta có một điều kiện. Hắn mở miệng nói rằng, mà nghe được La Đức trả lời, tóc đỏ nữ kiếm sĩ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá nàng vẫn còn có chút căng thẳng mở miệng dò hỏi. Xin hỏi, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản. La Đức làm cái thủ thế. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, ta yêu cầu các ngươi hoàn toàn nghe theo ta chỉ huy. Chương 54, cuộc chiến trong nghĩa trang. Không thể không nói, La Đức câu nói này khẩu khí vẫn đúng là lớn, lập tức liền để Sa Na chờ người sững sờ ở tại chỗ. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng song phương chỉ có điều là hợp làm cái gì, thế nhưng câu nói này vừa ra ba, bực này liền muốn cho chúng ta khi hắn bộ hạ a. Mà đối với La Đức nói chuyện, những người khác phản ứng cũng là không giống nhau. Lão Hacker hai tay ôm ở trước ngực, cười hì hì ở bên cạnh xem trò vui, cùng nhau đi tới, hắn đối với người trẻ tuổi này thực lực và năng lực chỉ huy đã có tương đương nhận thức, dưới cái nhìn của hắn, tiểu tử này kiến thức rộng rãi, năng lực chỉ huy cùng năng lực ứng biến đều tương đối khá. Chính là cái miệng đó quá không cho người mặt mũi, nói một là một, nói hai là hai, không cho phản bác cũng không cho cơ hội. La Đức lời này nói rõ chính là Sa Na chờ người thực lực quá yếu, không tin các nàng, còn không bằng giao cho mình đến chỉ huy mới yên tâm nhiều lắm. Tuy rằng này từ trên bản chất tới nói cũng không sai, nhưng là này mặt đánh thật đúng là được kêu là một cái hưởng a. So với La Vắt Cơ ở một bên xem kịch vui, Mạ Lẹn đúng là một mặt chuyện đương nhiên, nàng là không hiểu dòng binh trong lúc đó những kia đạo đạo, bất quá dưới cái nhìn của nàng, chính mình bốn người dưới sự chỉ huy của La Đức có thể không bị thương chút nào đi tới đây, đối phương nhiều người như vậy kết quả còn đánh chật vật như vậy. Muốn bọn họ nghe La Đức mệnh lệnh đó là không thể bình thường hơn được một chuyện không phải sao? Cho tới đối phương nhân số tương đối nhiều. Hắc, pháp sư xưa nay không tin người nhiều sức mạnh lớn. Ngược lại là Ly Dị có chút lúng túng, bởi vì trong những người này chỉ có nàng cùng đối phương là bằng hữu quan hệ, hiện tại muốn lập tức từ bằng hữu biến thành bộ hạ, La Đức lời giải thích vẫn như thế không khách khí không nể mặt bọn họ, cũng làm cho Ly Dị có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá thiếu nữ ngược lại cũng không đốc, nàng rất rõ ràng, thời điểm như thế này vẫn là mở ra cái khác khẩu tuyệt vời. Là một người trải qua rất nhiều chuyện dòng binh đoàn trưởng, Sa Na rất nhanh sẽ phản ứng lại, nàng nhìn kỹ trước mắt La Đức, nhưng là không biết nên mở miệng như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, Sa Na cũng không hy vọng đáp ứng cái điều kiện này, bởi vì dù sao song phương thuộc về không giống, dưới tình huống như thế, phía bên mình người liền rất có thể bị đối phương đẩy tới đi làm khiên thịt. Thế nhưng La Đức thái độ kiên quyết như vậy, nói rõ không có đường sống vẹn toàn, nếu như không đáp ứng, e sợ con đường sau đó liền rất khó đi. Mà ngay khi Sa Na suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh nàng vang lên. "Hử, dựa vào cái gì muốn chúng ta nghe người chỉ huy?" Đại tỷ đầu, đừng nghe hắn, nhân số chúng ta so với bọn họ nhiều, hẳn là bọn họ cần muốn trợ giúp của chúng ta mới đúng. Một người mặc giáp da, nắm hai tay kiếm lính đánh thuê trẻ tuổi nhảy ra ngoài, khó chịu nhìn La Đức, sau đó mở miệng nói rằng: "Bạn nhi, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện." Nghe được lính đánh thuê trẻ tuổi oán giận, Sa Na chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, nàng phất phất tay, ra hiệu đối phương lui ra. Bất quá rất rõ ràng, cái kia tên là bạn nhi lính đánh thuê trẻ tuổi hiển nhiên cũng không có liền như vậy bỏ qua. Nhưng là đại tỷ đầu, người này hắn thực sự quá phận quá đáng. Hắn này nói rõ là để chúng ta đi chịu chết sau đó chính mình ở phía sau kiếm lợi mà. Loại này tiểu nhân hèn hạ, chúng ta. Tiểu nhân hèn hạ. La Đức vẫn không có phát hỏa, Mạ Lẹn đúng là không nhịn được mở miệng. Nguyên lai dòng binh chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của mình. Nếu như không phải chúng ta, các ngươi đã sớm chết ở nơi quỷ quái này. Coi như không có các ngươi, chúng ta như thường có thể sống sót. Bạn nhỉ cắn răng phản bác, thế nhưng Mạ Lẹn nhưng là lạnh rên một tiếng, hất cầm lên không nhìn hắn nữa. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình thân là quý tộc, cùng dưới đám người nói chuyện đều là cho bọn họ bố thí, nếu đối phương như vậy không biết điều, như vậy nàng cũng không có cần thiết tự hạ thân phận, cùng loại này ra hỏa lãng phí thời gian. Rất rõ ràng, Mạc Lẹn không nhìn thái độ làm tức giận tuổi trẻ dòng binh, hắn gắt một cái, đang định nói thêm gì nữa, Sa Na rốt cục phát hỏa. "Ngươi câm miệng cho ta, bạn nhỉ? nếu như ngươi nói thêm nữa nửa cái tự, ngươi liền không muốn đợi tiếp nữa rồi. Đại tỷ đầu, nhìn vẫn nộ San ạ, bạn nghĩ cảm thấy cực kỳ hoan ức. Quý tộc thì thế nào? Chúng ta nhưng là phí hết đại lực khí mới đi tới nơi này. Hiện tại những này đê tiện ra hỏa phủi mông một cái đã nghĩ bắt chúng ta đi làm khiên thịt, nào có chuyện tốt như vậy. Chúng ta dòng binh cũng là có tôn nghiêm, làm sao có thể mặc cho bọn họ bài bố. Hoặc hứa đại tỷ đầu sợ sệt những quý tộc này, thế nhưng ta không sợ. Cái nào sợ bọn họ có quyền lực cùng tiền tài, ta cũng phải cùng bọn họ đấu tranh đến cùng. Tuyệt không thỏa hiệp. Ta đồng ý đáp ứng yêu cầu của ngươi, tiên sinh. Sa Na lúc này cũng nghĩ thông suốt, dù sao dù như thế nào, nhóm người mình đối mặt những này bất tử sinh vật sát thực rất vướng tay chân, nguyên bản Sa Na chính mình cũng đối với làm sao đối phó cái kia chết tiệt pháp sư vong linh hết đường xoay sở, mà người trẻ tuổi này xem ra nhưng rất có tự tin. Như vậy liền giao cho hắn đi xử lý cũng không phải vấn đề gì. Ta muốn bảo đảm mỗi người đều hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi chiếm được Sa Na bảo đảm sau khi, La Đức mới mở miệng lần nữa, hắn nhìn phía trạm sau lưng Sa Na Dung Minh, ngự khí trước sau như một bình thản cũng không thể nghi ngờ. Ở các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta điều kiện tiên quyết, ta sẽ tận lực bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn. Bất quá, nếu là có người không muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, như vậy chết sống của các ngươi liền không có quan hệ gì với ta. Nói tới chỗ này, La Đức nhìn phía đứng ở tóc đỏ nữ kiếm sĩ bên cạnh người, quật cường ngẩng đầu lên, nhìn kỹ chính mình lính đánh thuê trẻ tuổi. Nếu như có ai không muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, hiện tại có thể đứng ra, ta không hy vọng ở trong chiến đấu xuất hiện bất kỳ phiền phức. Hừ. Nhận ra được La Đức ánh mắt, bà Nhi hừ một tiếng, nhưng không có đứng ra. Dưới cái nhìn của hắn, cái này giảo hoạt quý tộc rõ ràng là đang khích bác chính mình và những người khác trong lúc đó quan hệ, mình tuyệt đối không thể mặc cho hắn đến bài bố. Hơn nữa, hắn mới không sẽ rời đi, vạn nhất cái này tuổi trẻ quý tộc muốn sai âm như quỷ cái gì, chính mình cũng có thể ngay đầu tiên ngăn cản hắn. Bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, ở bên trong tâm âm thầm xin thể nói. Nương theo sạn nạ chờ người gia nhập, mọi người đi tới tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, rất nhanh, bọn họ liền đạt tới tầng thấp nhất lòng đất nghĩa địa. Rầm rầm rầm. Ở liên hoàn chớp giật bay lượn bạo phá đi dưới, bất tử sinh vật môn dồn dập bị nổ trời cao đi, sau đó vụn vặt đi rơi xuống mặt đất, cũng không còn bất cứ uy hiếp gì. Thực lực của bọn họ quả nhiên rất mạnh. Nhìn cầm trong tay pháp trượng, thành thạo điêu luyện mạ lẹn, cùng với ở phía trước bình tĩnh tiến vào hành chỉ huy La Đức, xá nạ trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Nếu như nói lúc sớm nhất, nàng còn hơi nghi ngờ La Đức chờ người có phải là đang nói dối, như vậy hiện tại nàng đã không có cái nghi vấn này. Mạ lẹn mạnh mẽ phép thuật kỹ xảo, cùng với La Đức chỉ huy đều là vừa đúng. Những kia từng để cho xạ nạ các nàng khổ chiến không ngất bất tử sinh vật ở trước mặt của bọn họ thật giống như rơm rạ giống như dễ như ăn cháo liền bị thu gặt hết sạch. Người trẻ tuổi này quả nhiên rất mạnh. Nghĩ tới đây, xạ nạ không khỏi đưa mắt rời về phía đứng ở phía trước nhất, bên người tùy tùng màu đen chó săn La Đức trên người. Tuy rằng một ngày kia dòng binh đánh giá nàng cũng ở đây, bất quá chỉ có ở tự mình tiếp xúc sau khi mới sẽ nhận ra được đây là cường đại cỡ nào kỹ xảo. Gần đủ rồi. Cùng xạ nạ không giống, La Đức cũng không có thả lỏng sự chú ý, đang tiêu diệt xong lại một làn sóng thi quỷ sau khi, hắn cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, đồng thời từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn, đai ở trên ngón tay của chính mình. Mà mặt trên khảm nạm chính là trước La Đức ở nhà cũ bên trong chiếm được trói buộc hồn thạch. Khi chiếm được khối đá này sau khi, La Đức liền đem nó cắt thành cấp 3 phần, khảm nạm ở mua được chiếc nhẫn mặt trên, tuy rằng La Đức luyện kim thuật đẳng cấp cũng không cao, thế nhưng trình độ như thế này khảm nạm chế tạo vẫn là làm đến. Trói buộc hồn thạch to nhỏ cùng nó có thể ràng buộc linh hồn đẳng cấp thành tỷ lệ thuận, quá nhỏ tảng đá không cách nào ràng buộc cường lực linh hồn, mà quá to lớn rồi lại sẽ có chút lãng phí. Mà như bây giờ to nhỏ nhưng là vừa vặn. Mà La Đức sở dĩ vào lúc này lấy ra trói buộc hồn thạch, rất rõ ràng mục tiêu chỉ có một cái. Bạch. Ngay khi bụi mù tản đi, sắp quay về yên tĩnh thời gian, đột nhiên mấy đạo bóng đen từ bụi bặm bên trong bắn ra, công hướng về mọi người. Nếu như là thay đổi trước, như vậy sợ rằng đều sẽ đối với bất thình lình tập kích cảm thấy kinh ngạc cùng dao động, thế nhưng lần này, ở La Đức đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, đối phương tập kích nhưng không có đạt đến bất kỳ hiệu quả nào. Nương theo mạ lẹn cao giọng định sướng, xoay tròn bạo phong hóa vì là bình phong, đem bóng đen khu tản mát. Mà cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, đó là từng con do bạch cốt tạo thành sắc bén gai nhọn. Kha kha kha hắc. Cùng lúc đó, u đọc sách vút vút vút. U gan sủ. Con một cái lạnh lẽo, thanh âm chói 24 phương 8 hướng truyền đến, mang theo vật chết đặc biệt âm hàn cùng tà ác. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại có thể xông tới nơi này. Là pháp sư vong linh. Sa nạ khẽ quát một tiếng, tiếp theo giơ lên trường kiếm trong tay, rất nhanh, ngọn lửa màu đỏ liền từ trên thân kiếm của nàng thiêu đốt mà lên, bao vây trường kiếm. Đây là nữ dòng binh đoàn trưởng trước đây thật lâu chiếm được một cây đuốc thuộc tính phép thuật vũ khí thiêu đốt chi nhận, tuy rằng sẽ chờ cấp tới nói, nó cũng bất quá là hy hữu đẳng cấp phép thuật trang bị, bất quá đối với cái này nho nhỏ dòng binh đoàn tới nói, đã là mạnh mẽ nhất sát khí. Nghe mệnh lệnh của ta, không nên quên ta trước. So với dường như đối đầu kẻ địch mạnh San ạ, La Đức hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều, hắn tay cầm tinh ngân, nheo mắt lại cẩn thận quan sát bốn phía, không biết lúc nào, hắc ám đã càng ngày càng dày đặc, chúng nó tựa một bức vô hình, dày nặng màn sân khấu, đem mọi người bao bao ở trong đó. Ở tình huống như vậy, nguy hiểm rất có thể đến từ bốn phương tám hướng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ có La Đức rõ ràng, nguy hiểm chỉ đến từ một chỗ. Hắn giơ lên trường kiếm. Sau một khắc, Mọi người chỉ nhìn thấy La Đức Trường kiếm trong tay ở trong bóng tối xẹt qua một đạo sáng sủa đường nét, quyết chí tiến lên đâm vào cái kia thâm trầm trong bóng tối. Mà ngay khi cùng lúc đó, nguyên bản dày đặc hắc ám trong nháy mắt tan vỡ, một người mặc màu đen thánh bảo pháp sư vong linh vô cùng chật vật từ trung phi nhanh lùi về sau, hắn tay cầm do bạch cốt cùng đầu người tạo thành pháp trượng, nghi ngờ không thôi nhìn đứng ở trước mặt mình cách đó không xa La Đức. Người trẻ tuổi này là thấy thế nào xuyên chính mình hắc ám thuật? Thế nhưng vẫn không có chờ pháp sư vong linh đến ra đáp án, La Đức đã giơ lên trường kiếm, lại một lần nữa hướng về hắn công tới. Dựa theo kế hoạch hành động. Chương 55. Như heo. Đối mặt La Đức công kích, pháp sư vong linh khẽ quát một tiếng, tiếp theo một đạo cốt tường lập tức ở trước mặt của hắn dựng thẳng lên, miên cương chặn lại rồi La Đức chặt bỏ lưỡi kiếm. Mà đang lúc này, Sa Nạ cùng một cái khác dòng binh cũng đã dựa theo La Đức trước mệnh lệnh vào tới, hình thành một cái hình tam giác đem pháp sư vong linh vây quanh ở trong đó. Hừ, điêu trùng tiểu kế. Tuy nhưng đã mất đi đường lui, bất quá pháp sư vong linh hiển nhiên cũng chưa hề đem Sa Nạ chờ người mờ ám để ở trong mắt, hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt linh hồn chi hỏa thiểm lại thiểm, sau đó tay cầm pháp trượng, hướng về bên cạnh người chém tới. Mặc dù nói pháp sư phần lớn đều tay trói gà không chặt, thế nhưng pháp sư vong linh tuyệt đối là một cái ngoại lệ, mất đi thân thể bọn họ thu được sức mạnh con đường đã từ lâu vượt ra khỏi người phàm cấp độ. Đối mặt pháp sư vong linh công kích, Sa Nạ bản năng trở tay chặn lại, thế nhưng là không ngờ rằng từ cái kia trên pháp trượng truyền đến sức mạnh thật giống như một cái người man dợ vung vẩy đại bổng đập ầm ầm hạ xuống giống như vậy, điều này làm cho tóc đỏ nữ dòng binh không khỏi run lên. Nếu như không phải nàng phát hiện không ổn, vội vàng lệch mở ra đối phương lực đạo, e sợ chỉ là lần này đều đủ để Sa Nạ đi cùng trần nhà làm một lần tiếp xúc thân mật. Không muốn mạnh mẽ chống đỡ, giữ một khoảng cách, không nên ngừng công kích. Nhìn thấy Sa Nạ dáng vẻ chật vật, La Đức nhíu mày lại, đồng thời lần thứ hai làm ra nhắc nhở, mà nghe được hắn nói chuyện, Sa Nạ cùng một cái khác dòng binh cũng lập tức tỉnh lại tinh thần, cẩn thận mà cẩn thận vây quanh pháp sư vong linh xoay quanh, thỉnh thoảng thình lình đối với hắn tiến hành công kích. Bất quá pháp sư vong linh đối với cận chiến cũng không xa lạ gì, hắn một mặt duy trì bạch cốt chi tưởng đến ngăn cản La Đức tiến công, một mặt vung vẩy pháp trượng, âm trầm, hắc ám trong hốc mắt, lòng lánh linh hồn hỏa diễm thỉnh thoảng nhảy lên, biểu hiện từng tia một lạnh lẽo cùng nguy hiểm. Chỉ đến như thế, lại một lần tránh thoát dòng binh tiến công sau khi, pháp sư vong linh cười lạnh một tiếng, tiếp theo hắn giơ tay trái lên, rất nhanh đỏ tươi phụ năng lượng bắt đầu ở ngón tay của hắn trong lúc đó ngưng tụ, chờ đợi phóng ra một khắc đó. Mà đang lúc này, hắn cảm giác được cốt tường khẽ run lên. Vừa bãi tàn phá bạo phong nổi lên, nguyên bản kiên cố cốt tường trong chớp mắt thật giống như tan vỡ xếp gỗ giống như sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt bạch quang từ xương mảnh vỡ bên trong bạo phát, xẹt qua một đạo sáng sủa đường nét, đâm thẳng hướng về pháp sư vong linh cái chán. Thật đáng chết, làm sao có khả năng? Điều này làm cho pháp sư vong linh bỗng nhiên cả kinh, trong tay nguyên vốn đã ngưng tụ phụ năng lượng trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó một trận tanh hôi gió xoáy từ pháp sư vong linh dưới chân bạo phát, mạnh mẽ đẩy ra La Đức công kích. Tận đến giờ phút này, pháp sư vong linh mới rốt cục phát hiện, sau lưng La Đức cách đó không xa, một người mặc pháp bảo thiếu nữ chính diện sắc nghiêm túc nhìn chăm chú chính mình, trong tay nắm trên pháp trượng, giờ khắc này đang tản ra đỏ tươi phép thuật hào quang. Đáng chết, phép thuật giải trừ. Thấy cảnh này, pháp sư vong linh tâm rốt cục chìm xuống, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Mạ Lẹn bất quá là cái nho nhỏ pháp sư học đồ, vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý, thế nhưng mãi đến tận chính mình phòng ngự phép thuật bị giải trừ, hắn mới phát hiện nguyên lai tên thiếu nữ này thực lực đã hoàn toàn vượt qua học đồ đẳng cấp, thậm chí đã bước vào trung hoàn hàng ngũ. Nếu như không phải song phương đẳng cấp gần như vậy pháp sư vong linh bảo vệ phép thuật là căn bản không thể bị giải trừ. Những ý nghĩ này chỉ là thoáng qua từ pháp sư vong linh trong đầu chuyển qua, sau đó hắn liền lập tức làm ra ứng đối. Pháp sư vong linh nắm pháp trượng tay phải ngón út cốt bỗng nhiên từ trên tay của hắn bốc ra, rơi trên mặt đất, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có La Đức chú ý tới tình cảnh này. Walker, Lizzie, chú ý bốn phía. La Đức một mặt thu hồi bị gió xoáy ngăn trường kiếm, một lần nữa che ở trước người, một mặt cao giọng nhắc nhở. Mà đang lúc này, phản phất là ở đáp lại lời nhắc nhở của hắn tự, nguyên bản mặt đất bằng phẳng, đống nhiên nô lên cao vút. Ầm. Mở ra phá nát phiến đá, võ trang đầy đủ bất tử sinh vật gầm nhẹ từ bên trong bò ra, chúng nó tay cầm phá nát, cổ xưa vũ khí, trong miệng phát sinh âm trầm tiếng gào. Kéo chậm chậm mà kiên quyết không rời bước chân, hướng về mọi người bao vây lại. Không thể không nói, pháp sư vong linh này một chiêu thật không tệ, nếu như mọi người không có bị La Đức trước đó nhắc nhở, như vậy giờ khắc này sợ là sớm đã bị đánh trở tay không kịp. Thế nhưng hiện tại đã sớm có chuẩn bị, bọn họ đối mặt bốn phía chậm rãi hướng mình tới gần bất tử sinh vật cấp tốc làm ra đối ứng. Hồng Ưng Dòng binh đoàn hai người khác lập tức che ở Ly Dị cùng Mạ Lẹn trước người, mà Ly Dị cũng ngay đầu tiên cho mọi người gây bảo vệ chi thuẫn, chỉ có Mạ Lẹn không có một chút nào dao động, nàng vẫn như cũ tay phải lập tức phát trượng, chăm chú chỉ hướng về phía trước pháp sư vong linh, trong miệng tự lẩm bẩm phân tích trên người đối phương lưu lại bảo vệ phép thuật. Đây là một hồi cùng thời gian thi chạy chiến đấu. Thiết. Thấy mọi người hoàn toàn không giống chính mình dự liệu như vậy hoảng loạn, pháp sư vong linh ở trong lòng gắt một cái, đồng thời hắn lần thứ hai lùi về sau. Miễn cưỡng né tránh hai cái dòng binh tiến công, hắn cũng không có hai người kia loại để ở trong mắt, dù sao thực lực của bọn họ thực sự quá mức nhỏ yếu, coi như bị chém tới cũng được không là cái gì thương. Để pháp sư vong linh lo lắng trái lại là trước mắt nam tử tóc đen này, bất luận mình làm cái gì hắn tựa hồ cũng có thể nhận ra được, hơn nữa có thể cấp tốc làm ra đáp lại. Chuyện này quả thật là quá quái lạ, pháp sư vong linh làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao người trẻ tuổi này sẽ quen thuộc như thế pháp sư vong linh phương thức chiến đấu. Bạch La Đức cũng không để ý trước mắt cái này ra bọc xương đang suy nghĩ gì. hắn chỉ là vung vẩy trường kiếm trong tay, sau đó lần thứ hai ép đi tới. Trắng đoán lưỡi kiếm cùng trắng như tuyết cốt trượng tương giao, bạo phát ra sáng sủa đố lửa, đó lấy từng cơn sóng gợn từ trước mắt trong không khí hiện lên, sau đó hướng về bốn phía triển khai. Quyết định rồi. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, La Đức nội tâm vô cùng quyết tâm, mà pháp sư Vong Linh nhưng là sắc mặt âm trầm, hắn lần thứ hai lùi về sau, đồng thời giơ lên pháp trượng. Bất quá cũng ngay lúc đó, Mạc Lệnh cũng giơ lên cao chính mình pháp trượng, lần thứ hai nhắm ngay pháp sư Vong Linh thân thể. Một đạo sáng sủa, chói mắt, lập lòe ánh sáng màu trắng hỏa diễm bắn laser ở ruby trung ương ngưng tụ, sau đó thẳng tắp xạ hướng về phía trước, đánh vào pháp sư Vong Linh trước người, thiêu đốt mở rộng. Ầm. Cực nóng sóng khí lăn lộn hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí ngay cả La Đức bọn người không khỏi lui lại mấy bước, mà giờ khắc này, ở trong ngọn lửa truyền đến pháp sư Vong Linh phẫn nộ gào thét. Chết tiệt khốn nạn, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Phòng hộ phép thuật bị giải trừ, pháp sư Vong Linh rốt cục cũng không tiếp tục cố chính mình đối mặt nguy hiểm, dưới cơn thịnh nộ hắn vung vẩy pháp trượng, về phía trước vung một cái, rất nhanh, nam, sáu con lạnh leo gai xương gào thét mà qua, hướng về Mạ Lẹn phi đâm mà đi. Thế nhưng Bạch Cốt chi đâm vừa mới vừa tới đạt Mạ Lẹn trước người, đã sớm bảo vệ ở nơi đó thuẫn chiến sĩ hét lớn một tiếng, cầm trong tay cái kia đủ cao bằng một người tinh cương thuẫn giơ lên thật cao, nương theo vài tiếng tiếng vang trầm nặng, va chạm ở tinh cương thuẫn trên Bạch Cốt chi đâm dồn dập phá nát, mà ở trùng kích cực lớn lực bên dưới, vóc người cường tráng thuẫn chiến sĩ cũng là rên lên một tiếng, nằm ngã xuống đất. Đáng chết. Vung vẩy hai tay kiếm, đang cùng bất tử sinh vật môn chiến đấu bạn nhì ở bên trong tâm thầm kêu một tiếng, hắn xưa nay không cảm thấy La Đức lợi hại đến mức nào, mà hiện tại tình cảnh cũng giống như anh chứng ý nghĩ của hắn, vong linh pháp sư kia hiện ra nhưng đã bị làm tức giận, bắt đầu phát động điên cuồng phản kích, mà ở sự công kích của hắn dưới, bất luận là cái nào chán ghét quý tộc vẫn là đại tỷ đầu đều chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, như vậy căn bản cũng không có biện pháp đạt được thắng. Lợi. Bạn nhì một chiêu kiếm chém ngã một cái vung vẩy trường đao hướng mình đập tới bất tử sinh vật, quay đầu nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy xa nạ chật vật né tránh pháp sư vong linh tiến công, mà cái kia giảo hoạt tuổi trẻ quý tộc thì lại âm thầm ẩn giấu ở pháp sư vong linh bên cạnh người, không chút nào dự định đi lên hỗ trợ ý tứ. Ta đoán quả nhiên không sai, tên kia chính là muốn chúng ta tới làm kiên thịt, sau đó chính mình trở lại hưởng thụ thắng lợi. Đáng chết, ta sẽ không để hắn thực hiện được. Nghĩ tới đây, bạn ý lập tức hạ quyết tâm, hắn bỗng nhiên xoay người, giơ lên cao trong tay cự kiếm, hướng về pháp sư vong linh vọt tới. Đi chết đi, tà ác quái vật. Bạn ý một mặt hò hét, vừa dùng lực vung rơi xuống cự kiếm. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, đang lúc này, vốn nên là ở bên diện đón đánh Sana, nhưng là bỗng nhiên xoay một cái phương vị, đi tới trước mặt chính mình. Gào thét kiếm tin đồn đến. Nhận ra được sau lưng mình uy hiếp, Sana bỗng nhiên cả kinh, ở La Đức dẫn dắt đi, nàng cùng một cái khác đồng bạn thật vất vả mới nắm giữ thông qua đổi phương vị đến phòng bị pháp sư vong linh làm ra phản kích kỹ xảo, hơn nữa ở vừa nãy điên cuồng bạo phát sau khi, lúc này pháp sư vong linh dĩ nhiên là cung dương hết đà, chỉ cần lại tăng thêm sức, như vậy tất nhiên có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng Sana nhưng không nghĩ tới, giờ khắc này lại sẽ có người từ sau lưng của chính mình tiến hành công kích. Giờ khắc này tóc đỏ nữ dòng binh dĩ nhiên mất đi đường lui, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, lăn khỏi chỗ, nỗ lực né tránh sau lưng công kích. Thế nhưng đang lúc này, pháp sư vong linh cũng dựa vào xạ nạ thân hình hơi ngưng lại cơ hội, rốt cục đem mục tiêu khóa chặt ở trên người nàng. Hắn cười gần há mồm ra, ngón tay đố lượn, sau đó phun ra ô hế chú văn. Ô a. Lần này xạ nạ rốt cục cũng không còn có thể tránh thoát pháp sư vong linh công kích, vai trái của nàng bị sắc bén gai xương triệt để xuyên thủng. Trùng kích cực lớn lực lôi kéo nữ dòng binh thân thể về phía sau bay đi, tiếp theo tầng tầng ngã xuống đất. Mà rốt cục được khe hở pháp sư vong linh cũng không lại ham chiến, nó thân hình loáng một cái, liền muốn chạy trốn. Thật là đáng chết. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, La Đức nội tâm thầm mắng một tiếng, sau đó, tay phải hắn nhảy ra, tấm thẻ màu đỏ rốt cục xuất hiện. Mã Lèn, công kích nó, đem hết toàn lực. Một mặt cao giọng ra lệnh, La Đức một mặt vứt ra trong tay thẻ màu đỏ, rất nhanh, liệt diễm sát thủ từ trùng phi buôn mà ra, gào thét đánh về phía đang định chạy trốn kẻ địch. Úu đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con đỏ tươi bóng người ở trong bóng tối chợt lóe lên, rất nhanh, mãnh liệt nổ tung truyền đến, chen lẫn pháp sư vong linh gào thét, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Thật là xui xẻo, quả nhiên phòng hộ phép thuật vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Không kịp lưu ý đã phát động phòng hộ phép thuật mà bị đuổi về quê nhà kết hôn triệu hoán tinh linh, La Đức theo sát phía sau xuyên qua nồng nặc khói đen. Trước mắt pháp sư vong linh giờ khắc này đã là vô cùng chật vật, bởi trên người phòng hộ phép thuật lúc trước đã bị mạ lẹn giải trừ thất thất bát bát duyên cớ, bởi vậy pháp sư vong linh cũng không có khả năng hoàn mỹ chống lại liệt diễm sát thủ lần này tự bộc lộ. Trên người pháp bảo đã bị nổ rách rách dưới dưới, mà trong tay hắn cái kia bạch cốt pháp trượng cũng đã hoàn toàn xả đoạn, không dùng được. Nhân loại đáng chết. Thấy La Đức vọt tới, pháp sư vong linh cắn răng tức giận mắng, hắn giơ hai tay lên, đỏ tươi phụ năng lượng ngưng kết thành hình, hướng về La Đức vọt tới. Độc thân đối mặt này đủ để đem tất cả sinh mệnh hóa thành hư vô phụ năng lượng bắn laser, La Đức lần này nhưng không có lựa chọn né tránh, ngược lại, hắn kế tục tay cầm trường kiếm về phía trước và mạnh. Hắn chết chắc rồi. Thấy La Đức tượng cái trẻ con miệng còn hôi sữa manh xuống lại, pháp sư vong linh trên rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, rất nhanh người trẻ tuổi này sẽ bị tử vong năng lượng cướp đoạt đi sinh mệnh, tiếp theo tượng một đoạn mục nát gỗ mục giống như hóa thành cho bụi. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt nụ cười liền hóa thành sợ hãi. Nửa trong suốt, hợp lại cánh từ La Đức trước người hiện lên, từng mảng lông chim từ trung phi tán, trôi nổi ở trong không khí, khác nào mộng ảo. Đỏ tươi, tử vong năng lượng hóa thành gió nhẹ, biến mất không còn tăm hơi. Ngươi là? Pháp sư Vong Linh Trương đã mở miệng, mà đang lúc này, La Đức trường kiếm dĩ nhiên đâm thủng thân thể của hắn. Chương 56, xui xẻo ban nghi. La Đức đứng dậy. Ở trước mặt của hắn, mới vừa rồi còn diêu võ dương oai ngông cuồng tự đại pháp sư Vong Linh giờ khắc này dĩ nhiên trở thành, hoặc là nói một lần nữa biến trở về, thi thể lạnh như băng. Thế nhưng này cũng không có để La Đức cảm thấy hành khánh, hắn mặt tâm trầm, nhìn kỹ tay trái của chính mình. Tuy rằng tiên sứ hai cánh trung hòa phần lớn phụ năng lượng công kích, bất quá song phương chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn, làm cho pháp sư Vong Linh công kích cũng không có bị hoàn toàn chống lại. Giờ khắc này La Đức tay trái mãi đến tận khuỷu tay bộ phận một mảnh tái nhợt, lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương ở trong đó khuếch tán, làm cho toàn bộ bàn tay không tự chủ bắt đầu khẽ run. Nếu không là La Đức thể chất vượt qua người bình thường, như vậy cánh tay này nhất định chính là phế bỏ. Hô. La Đức thở dài, bất quá sau đó hắn liền đem sự chú ý tập trung ở tay mình chỉ nhận trên, ở nơi đó, vốn là hiện ra nhũ đá quý màu trắng giờ khắc này đã là đen kịt một màu tỏa sáng, tự quan sát kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy bao vây trong đó hắc ám, phảng phất nắm giữ tự chủ ý thức giống như xoay tròn, vận động. Linh hồn ràng buộc thành công. Tuy rằng quá trình có chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng cũng coi như vẫn là quyết định, thế nhưng nghĩ tới đây, La Đức liền giận không chỗ phát tiết, vốn là hắn lựa chọn nhiệm vụ này thì chính mình vẫn rất có tự tin. Bởi vì vạ vẻo nghĩa trang sở dĩ đứng hàng 4 sao nhiệm vụ cũng không phải là bởi vì bột mạnh bao nhiêu, mà là bởi bất tử sinh vật đối với sinh giả khắc chế rất thành vấn đề, ở dạ quốc gia xâm lấn trước, quang chi long hồn dưới mọi người đối với làm sao đối phó bất tử sinh vật kinh nghiệm tương đương có hạn, hơn nữa dân bản địa dù sao không phải người chơi, có thể chết rồi trở lại chết rồi trở lại. Vì lẽ đó dòng binh hiệp hội bên trong cùng bất tử sinh vật treo lên câu nhiệm vụ cấp bậc phổ biến tương đối cao. Thế nhưng theo La Đức, chính mình có ly dị hỗ trợ, chính năng lượng đối với bất tử sinh vật khắc chế rất mạnh, hơn nữa mạ lèn C. Ý này thân khuê nữ gia nhập, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, một phen thắng lợi vẫn là nắm chắc. Mà trước dọc theo đường đi thắng lợi cũng nói điểm này, bất tử sinh vật ưu thế đang đối mặt vật lộn nghề nghiệp thì rất rõ ràng, thế nhưng đang đối mặt phép thuật nghề nghiệp thì sẽ rất bi kịch. Vốn là dựa theo cái này xu thế, quét ngang cũng chỉ là vấn đề thời gian, không nghĩ tới. La Đức lắc lắc đầu, thu hồi trói buộc hồn thạch, xoay người đi rồi trở lại. Khi La Đức đi trở về bên người mọi người thì tình cảnh đã biến có chút hỗn loạn. Ly Dĩ chính đang cho bị thương nặng ngã xuống đất xạ nạ trị liệu vết thương, vừa nãy gây rắc rối tên ngu ngốc kia thì lại ở bên cạnh chăm chú nhìn. Lão Hacker đi quét tước chiến trường, mà Mạ Lẹn thì lại lạnh lùng đứng ở bên cạnh, xem thường nhìn kỹ đối phương. Mà Hồng Ngưng Dòng binh đoàn những người khác giờ khắc này sắc mặt cũng không phải rất tốt, bọn họ chỉ là vây quanh ở xạ nạ bên người, lo lắng chính mình đoàn trưởng thương thế. Xin lỗi, đoàn trưởng, xin lỗi, đoàn trưởng, ta không phải cố ý. Ta không phải. Bạn nhỉ quỳ gối xa nạ bên người, sắc mặt trắng bệch, hắn đã cảm giác được bốn phía ánh mắt của mọi người, đó là lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo một chút ánh mắt phẫn nộ. Đây đối với bạn nhỉ tới nói là chuyện chưa từng có, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kinh hoàng, cũng rất oan ức. Rõ ràng chính mình nhìn thấy chính là đoàn trưởng các nàng rơi vào khẩu chiến, mà cái kia giảo hoạt quý tộc rồi lại tàng ở bên cạnh không động thủ, cho nên mới muốn đi lên hỗ trợ, tại sao những người này nhưng đều vì khó chính mình? Lẽ nào bọn họ đều không có nhìn thấy vào lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy cấp sao? Ngay khi bạn nhỉ tâm hoảng ý loạn thời điểm, tiếng bước chân từ phía sau hắn chuyển đến, bạn nhỉ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia kẻ cầm đầu chính đang không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới. Điều này làm cho trong lòng của thiếu niên càng là phẫn nộ, chúng ta đoàn trưởng đều bị thương, ngươi lại còn không có chút nào quan tâm, quả nhiên quý tộc đều là một đám lanh huyết gia hỏa. Nghĩ tới đây, bạn nhỉ lập tức nhảy lên, vươn ngón tay hướng về La Đức mở tức miệng mắng to. Đều là ngươi, nếu như không phải lời của ngươi. Bạn nhỉ cũng chưa có nói hết, bởi vì vừa lúc đó, một cái nắm đấm dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. La Đức không chút lưu tình một quyền nện ở thiếu niên trên mặt, mà bạn nhỉ thì lại kêu thảm một tiếng, lăn lộn đến, hắn ngẩng đầu lên, tức giận bất bình nhìn kỹ đứng ở trước mặt mình nam nhân, liền giờ khắc này mũi của hắn đã bị đánh sụp chảy ra máu mũi đều không có nhận ra được. Tại sao không tuân theo mệnh lệnh của ta? La Đức âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng bao quát chính đang cho xạ nạ trị liệu vết thương Ly Dĩ ở bên trong, tất cả mọi người giờ khắc này đều sững sờ ở. Nguyên nhân chỉ có một cái, La Đức nở nụ cười. Chỉ cần là cùng La Đức tiếp xúc qua người đều biết, người đàn ông này tuy rằng trưởng rất đẹp, bất quá từ trước đến giờ đều phi thường nghiêm túc, chưa từng có ở trước mặt bọn họ lộ ra quá nụ cười. Điều này cũng làm cho không ít người cảm thấy có chút đáng tiếc, liền Lao Hacker đều đã từng trêu chọc quá nếu như hắn thường xuyên cười một cái, nói không chắc có thể mê hoặc càng nhiều người. Thế nhưng hiện tại, La Đức thật sự nở nụ cười, hơn nữa phi thường mê người, nhưng là mọi người nhưng cảm giác được lưng của chính mình cốt mặt sau một trận phát lạnh. Trả lời ta. La Đức hoạt động bả vai, vẻ mặt tươi cười đi tới bạn nghỉ trước, đó lấy, hắn giơ lên chân trái, dùng sức đạp ở tuổi trẻ kiếm sĩ trên ngực, để hắn một lần nữa nằm trở về trên đất. Ô a, ta nhớ tới ở bắt đầu chiến đấu trước, đã nói rất rõ ràng, chúng ta phụ trách cuốn lấy pháp sư vong linh, không có mệnh lệnh của ta, bất luận người nào không cho phép tự ý hành động. Ngươi là đầu óc có bệnh đây, vẫn là lỗ tai có vấn đề. Phi, tuy rằng nhìn thấy La Đức nụ cười, bạn nhỉ cũng cảm giác mình hôn thân run, hoặc tượng bị một cái to lớn mãng xà trói chặt lại tự, thế nhưng trẻ tuổi nóng tính hắn cũng không có lựa chọn đầu hàng, mà là hung tợn gắt một cái. Đừng tưởng rằng ta không có nhìn thấy, ngươi vốn là tàng ở bên cạnh, để người của chúng ta trên đi chịu chết. Thượng ngươi tên như vậy, ta làm sao sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Lẽ nào ngươi dám nói, ngươi không phải cố ý? Ta nghĩ đại gia đều nhìn thấy, có đúng hay không, Henry? Bạn nhỉ, trong miệng Henry chính là một cái khác cùng xạ nạ phối hợp tiến công pháp sư vong linh kiếm sĩ. Nguyên bản bạn nhỉ cho rằng đối phương nhất định sẽ đi ra giúp mình nói chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới khi hắn quay đầu nhìn tới thì đối phương nhưng trực tiếp ngoáy đầu lại đi, cũng không nhìn hắn cái nào. Trên thực tế, Henry đối với tiểu tử này đột nhiên xông tới cũng là tương đương bất mãn. Phải biết tuy rằng vào lúc ấy bọn họ xem ra rất chật vật, nhưng này chủ yếu vẫn là chính đang thích ứng La Đức nói tới phương pháp, làm sao có thể tránh né đến pháp sư vong linh thi pháp góc chết, đồng thời để hắn không muốn khóa chặt chính mình tiến hành công kích. Những này có thể đều là đối với dòng binh tới nói tương đương hữu dụng kỹ xảo cùng chỉ điểm. Kết quả là ở tại bọn hắn dần vào cảnh đẹp thời điểm, tiểu tử đáng chết này nhưng làm đập phá. Đây giống như là hai người đang luyện điệu tàng tổ, bỏ ra thời gian dài như vậy, thật vất vả nắm giữ nhịp điệu cùng bước tiến, đang chuẩn bị chính thức lên sân khấu thời điểm, một con quỷ say đột nhiên đánh tới, đem hết thể đều phá hoại. Cái cảm giác này thay đổi ai cũng khẳng định là trong lòng khó chịu. Bất quá xem ở bạn nhì là đồng đội mình trên mặt, Henry nhưng cũng cố nén không nói gì nữa, bất quá nhìn hắn thái độ, hiển nhiên cũng không ngại để La Đức đến thay mình xả cơn giận này. Hanh, Henry, đem đồng bạn vẻ mặt thu hết đáy mắt, bạn nhì cắn răng, hắn cũng không nhận vì là đồng bạn của chính mình sợ gì không mở miệng là đối với mình bất mãn, không sai, bọn họ nhất định là sợ cái này tuổi trẻ tiểu quý tộc. Cho nên mới không muốn lên tiếng, nhưng là mình cùng bọn họ là không giống. Ta tuyệt đối sẽ không hướng về cường quyền khuất phục, cũng tuyệt đối sẽ không liền như thế từ bỏ. Hừ, theo ngươi nói thế nào, tiểu bạch kiểm, ta là tuyệt đối sẽ không a a a a a a. Bạn ý lời còn chưa nói hết, lóng lánh lưỡi dao sắc liền đâm thủng bàn tay của hắn, đột nhiên xuất hiện cự thống khiến cho thiếu niên không thể không nuốt trở lại chính mình lên tiếng, thay vào đó nhưng là khản cả giọng kêu thảm thiết. Thế nhưng vẫn không có chờ hắn gọi xong, La Đức liền rút ra trường kiếm, sau đó một cú đạp nặng nề đá vào bạn ý bên hông, đáng thương thiếu niên bị đá bay ra ngoài, trên đất lăn lộn lăn sau khi liền hôn mê ở nơi đó, không có phản ứng. Mà nghe được bạn nhì kêu thảm thiết, mạ lẹn không khỏi run lên. Nàng tự nhiên nhớ tới trước chính mình tìm tới môn thì La Đức đã từng nói, buồn cười chính mình vào lúc ấy còn không đem La Đức để ở trong mắt, cũng còn tốt ở lần kia quyết đấu sau khi mạ lẹn đối với La Đức thực lực không có hoài nghi, hết sức chuyên chú dựa theo lời của hắn đi làm. Nếu như mình vào lúc ấy không có bài chính thái độ như vậy, hiện tại e sợ nằm ở nơi đó kêu thảm thiết người chính là mình. Hồi tưởng lại lần kia tỉ thí, mạ lẹn có thể khẳng định La Đức tuyệt đối không tồn tại không xuống tay được vấn đề. Mà làm xong tất cả những thứ này, La Đức nhưng chỉ là vỗ tay một cái, hoàn toàn không thấy bốn phía mọi người nhìn về phía mình hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt sợ hãi, thu hồi nụ cười, lần nữa khôi phục thường ngày cái kia lạnh lẽo nghiêm túc khuôn mặt. Quét tước chiến trường. Lần này, La Đức có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, pháp sư vong linh ở Vạ Vẹo nghĩa trang kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhiên có không ít kế tục, chỉ là ma pháp thủy tinh liền xếp vào tràn đầy một túi, càng không cần phải nói đủ loại bảo thạch cùng thực vật. Mà La Đức cũng rốt cục toại nguyện bắt được vật mình muốn. Không lưng từ dương gỗ bên trong lấy ra cái kia ben phủ đầy bụi đã lâu, trải rộng cho bụi thánh thư, La Đức lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó hắn xoay người, hướng về Ly Dị vây vây tay. "La Đức tiên sinh, có chuyện gì không?" Nhìn thấy La Đức thủ thế, Ly Dị vội vàng chạy tới, chỉ là vẻ mặt của nàng còn có chút phức tạp. Vốn là Ly Dị còn dự định giúp bạn nhỉ trị liệu vết thương một chút, bất quá La Đức một câu không cần lo hắn nhưng chỉ có thể làm cho nàng lúng túng rời xa đối phương. Tuy rằng bình tĩnh mà xem xét, Ly Dị cũng đối với bạn nhỉ hành động phi thường bất mãn, bất quá là một người linh sư, nàng cũng không thể đủ bởi vì cá nhân yêu thích mà không để ý tính mạng của người khác. "Cái này giao cho ngươi." "Đây là..." Ly Dị hiếu kỳ tiếp nhận La Đức truyền đạt thánh thư, ở lật xem vài tờ sau khi, ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Đây là thần thánh chi thư." "Không sai." La Đức vỗ vỗ thiếu nữ vai. "Lấy năng lực của ngươi, ta tin tưởng học được mặt trên linh thuật hẳn không có vấn đề, cố lên đi." "Đương nhiên, ta nhất định nỗ lực, cảm tạ ngươi, thiên sinh." Ôm ấp thánh thư, Ly Dị lộ ra hưng phấn nụ cười, nàng đương nhiên biết này bản thánh thư giá trị. Ở giáo hội bên trong, đẳng cấp cao linh thuật chỉ có những kia bị người được chọn mới có tư cách đi học tập, cái khác linh sư chỉ có thể học được cơ bản nhất linh thuật mà thôi. Từ này liền có thể thấy được một quyển ghi chép cao đẳng linh thuật thánh thư có cỡ nào quý giá. Uu đọc sách vút vút vút. Ugan Su. Com Ly Dị có thể khẳng định, chỉ cần mình có thể học được phía trên này ghi chép một nửa, như vậy thực lực của nàng có thể tăng thêm một bước. Mà đang lúc này, Mạ Lẹn cũng tới đến bên cạnh hai người, bất quá so với hưng phấn Ly Dị, vẻ mặt của nàng rõ ràng có chút thống khổ ba, bởi vì ngay khi vừa nãy, La Đức đối với Mạ Lẹn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, muốn nàng đi phụ trách thu thập pháp sư vong linh thi thể. Đây đối với Mạ Lẹn tới nói không thể nghi ngờ là một cái gian nan thử thách. Nàng lớn như vậy còn chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Tuy rằng Mạ Lẹn cũng lời lẽ đanh thép hướng về La Đức đưa ra kháng nghị, bất quá đối mặt La Đức nếu là dòng binh đoàn một thành viên, như vậy liền muốn vâng theo mệnh lệnh lời giải thích, vị thiên tài này đại tiểu thư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, bóp mũi lại đi thi hành mệnh lệnh. "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, La Đức tiên sinh." "Ồ." Nghe được Mạ Lẹn nói chuyện, La Đức mang theo hiếu kỳ nhìn phía thiếu nữ. "Phát hiện vật gì tốt sao? Toàn bộ đều ở nơi này." Đối mặt La Đức hỏi dò, Mạ Lẹn tức giận làm ra trả lời, sau đó nàng xuề bàn tay ra, đưa ra chính mình tìm tòi ra đến trang bị. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, La Đức cũng không có trước tiên đưa tay đi lấy, ngược lại, hắn ngơ ngác nhìn kỹ yên tĩnh nằm ở Mạ Lẹn trong tay một chiếc nhẫn, một lát không nói gì. "La Đức tiên sinh." Nhìn thấy La Đức phản ứng, Mạ Lẹn có chút bất mãn lên tiếng nhắc nhở, mà lúc này La Đức mới phảng phất phản ứng lại, gật gật đầu. "Hừ, ta biết. Khổ cực ngươi, làm không tệ. La Đức một mặt nói, một mặt hiếu kỳ đánh giá thiếu nữ trước mắt. Trong truyền thuyết 0.1% tỷ lệ rơi ám hồn chi giới đều có thể lấy ra đến, vị thiên tài này đại tiểu thư tay đến có bao nhiêu hùng a? Chương 57, bàn cờ khác một bên. Nhu hòa ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sắt đất, chiếu vào thuần trắng trên sàn nhà. Thiếu nữ hơi nheo mắt lại, bán ngọa ở mềm mại trên ghế salon, hưởng thụ sau giờ ngọ khi nhàn hạ quang. Ngoài cửa sổ bích ba dập dờn hồ nước ở phong thổi vào bên dưới phát sinh cảm động vang vọng, xanh biếc cảnh cây hơi múa, mang theo tiếng vang xào xạc gia nhập đêm nhạc. Hoa lệ quý báo thủy tinh đèn treo tỏa ra phép thuật hào quang, huy hoàng lộng lẫy đại điện hai bên, huyền treo trên vách tường mỹ lệ tác phẩm hội họa cùng chế tác tinh mỹ điêu khắc lẫn nhau chiếu rọi, vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền phảng phất bước vào nghệ thuật cung điện. Điêu khắc chín xí điểu cửa lớn lặng yên không một tiếng động mở ra, sau đó, một cái thân mang chính trang quý tộc nữ tử đi vào, bước qua thảm đỏ, đi tới chính họa ở trên ghế xạ lồng thiếu nữ trước người, nửa quỳ trên đất. Điện hạ. Hả? Nghe được nữ tử hô hoán, thiếu nữ hơi mở mắt ra, xanh biếc trong con ngươi toát ra vài phần lời nói thường cùng đẹp đẽ, ba đối với trắng nõn hoàn mỹ cánh ánh sáng tượng mềm nhẹ bạc toa giống như bao vây ở nàng cái kia mỹ lệ, tinh tế mà mê người trên thân thể. Trắng như tuyết mà hai chân thon dài từ bên trong hiện lộ ra, mang theo mê người phạm tội mị lực triển khai đi. Mái tóc dài màu vàng nóng áo choàng mà xuống, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống phát sinh nhàn nhạt hào quang, khác nào vương miện bình thường lóa mắt. Chuyện gì? Cả dồn khanh. Hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, thương nhân hiệp hội bên kia cũng đã xử lý xong, chỉ chờ điện hạ ngài ra lệnh, chúng ta. Lời của cô gái cũng chưa có nói hết, bởi vì vừa lúc đó, nàng đã nhìn thấy thiếu nữ một lần nữa nhắm mắt lại. Liền căn cứ nàng với trước mắt này vị điện hạ hiểu rõ, nàng cũng rất nhanh ngừng lại, chờ đợi đối phương mệnh lệnh. Hủ bại cành lá sát thực khiến người ta căm ghét. Khép hờ hai mắt, thiếu nữ một mặt đưa tay ra, xoa xoa trong lòng giống như chính mình lưỡi nhác, quần mình thành đoàn hắc miêu, một mặt mở miệng nói rằng: "Thế nhưng lấy chúng nó vì là chất dinh dưỡng, tân sinh mầm non mới sẽ mở ra diễm lệ đóa hoa, bóp chết mị sinh trưởng quá trình là kiện phi thường không rõ phong tình sự tình, ta rất không thích." "Ta rõ ràng, điện hạ." Tuy rằng thiếu nữ nói tựa hồ không đầu không đuôi, bất quá nữ tử tựa hồ tương đương lý giải nàng ý tứ trong lời nói, chỉ khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bất quá rất nhanh, nàng lại một lần mặt lộ vẻ khó xử. Gần nhất từ bạ phía khu vực nơi đó truyền đến báo cáo, bình nghị hội con chuột. Tùy theo bọn họ là được. Thiếu nữ thả xuống xoa xoa hắc miêu tay, thở dài. Ta đáng yêu bộ hạ hẳn phải biết phải làm gì, quân thần trong lúc đó liền muốn có loại này hiểu ngầm mới có thể xưng trên tươi đẹp, hợp lệ thần tử nhất định sẽ rõ ràng ý của ta, chỉ có tình nguyện ngẩng đầu trải qua mưa gió đóa hoa mới có tư cách tiếp thu sủng ái vinh quang. Ta tin tưởng bọn hắn biết phải nên làm như thế nào. Vâng, điện hạ. Mà khi nghe đến nữ tử trả lời sau khi, thiếu nữ lúc này mới lộ ra một tia đẹp đẽ ý cười. Bận điệu lâu như vậy, tin tưởng ngươi cũng nhất định mệt chết đi. Như vậy, đến tiếp ta uống chén trà làm sao? Đây là gần nhất mới đưa tới mới mẻ hồng trà, nhất định sẽ rất hợp khẩu vị của ngươi. Đa tạ điện hạ ý tốt. Ngươi cũng quá đa lễ, cả dồn khanh, bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, ngươi mới là như vậy khiến người ta yêu thích không buông tay à. Đến, ngươi đứng ở nơi đó quá xa, lại gần một ít làm sao? Điện hạ. Phong thanh lớn dần. Mãi đến tận một lần nữa trở lại thâm thạch thành sau khi, La Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc rời đi mọi người thật không có gặp lại cái gì trở ngại, chính như Mạ Lẹn nói như vậy. Bất tử sinh vật hoàn toàn là dựa vào kẻ chi phối dành cho sức mạnh mới có thể duy trì sự tồn tại của chính mình, bởi vậy khi pháp sư vong linh triệt để tiêu vong sau khi, bên ngoài những kia bất tử sinh vật cũng một lần nữa trở về với các bụi. Nay một chuyến nhiệm vụ có thể nói là đều đại hoan hỷ, La Đức chế tạo ra chính mình cần linh hồn chi hạch, ly dị cũng được thánh thư, thậm chí liền ngay cả lão hắc cơ cũng được một cái nắm giữ nguyên tố kháng tính đấu đồng. Mà ở trong tối hắc chi hồn vấn đề phân phối trên, La Đức cùng Mã Lẹn đúng là sản sinh nho nhỏ phân kỳ. Ở Long Hồn đại lục bên trong, khi hữu đạo cụ đặc tính bình thường bị chia làm hai loại. Một loại là bản thân có một loại nào đó hiếm thấy, hi hữu kỹ năng. Mặt khác một loại nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng người nắm giữ thuộc tính công hiệu. La Đức tinh ngân thánh kiếm liền thuộc về người sau, mà ám hắc chi hồn nhưng là hoàn toàn người trước. Nó nắm giữ một cái ở người chơi bên trong tương đương chịu đến khen ngợi kỹ năng, ám ảnh vụ di. Ám ảnh vụ di, người nắm giữ có thể sáng tạo một vùng tăm tối bóng tối khu vực, khi người nắm giữ thân ở trong đó thì có thể không nhìn khoảng cách cùng trở ngại tiến hành di động, thu được bí mật đặc tính, ở thực thể chịu đến công kích sau khi giải trừ hiệu quả. Có thể nói kỹ năng này chính là một cái hạn định bản phạm vi nhỏ không gian di động, ở trong game này là phi thường hiếm thấy vật phẩm, vừa đến bản thân nó đẳng cấp chính là hi hữu đẳng cấp, thứ hai đối với pháp sư bên ngoài người chơi tới nói, bọn họ đều rất hiếm có thể được di chuyển nhanh trong kỹ năng, mà ám ảnh vụ di thì lại có thể rất tốt bù đắp điểm này. Hơn nữa ở bị nguy hiểm thoát thân thời điểm, ám ảnh vụ di cũng có thể để cho người chơi ngay đầu tiên thoát ly chiến đấu, sau đó nhàn nhã tự tại nên ngang rời đi. Khuyết điểm duy nhất chính là nó nhất định phải ở bóng tối bên trong phạm vi mới có thể có hiệu quả. Bất quá đối với phần lớn thời gian đều hoa dưới đất mạo hiểm bên trong người chơi tới nói, chuyện này căn bản là khôn. Dê tính là cái gì? Tuy rằng này là phi thường hi hữu đồng thời hữu dụng đạo cụ, bất quá La Đức cũng không phải loại kia sẽ người da đen trang bị mau người, hắn rất thẳng thắn hướng về Mạ Lẹn giảng giải hắc ám chi hồn công năng, sau đó hỏi nàng có hay không cần. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, tuy rằng Mạ Lẹn nghe được hắn theo như lời nói, nhưng vẫn như cũ đối với này tỏ vẻ khinh thường một cố. Lý do của nàng cũng rất đơn giản, vừa đến bản thân nàng chính là trung hoàn pháp sư, bảo mệnh phép thuật chỉ nhiều không ít. Thứ hai, Mã Lệnh cảm thấy kỹ năng này hình như cũng không có La Đức nói lợi hại như vậy, phải biết ở cùng pháp sư vong linh khai chiến thời gian, hắn chính là dùng kỹ năng này che giấu mình thân hình, kết quả bị La Đức ngoảnh mặt làm ngơ một chiêu kiếm liền từ bên trong chọn đi ra. Mã Lệnh niềm tin là không bị chính mình nắm giữ đồ vật liền không đáng tín nhiệm, nhìn từ điểm này, nàng hiển nhiên cũng không tin một cái nhận phép thuật sức mạnh, trái lại càng thêm tin tưởng chính mình quản lý năm phép thuật. Liền cuối cùng, La Đức bắt chiếc nhẫn này. Thật không biết những kia đối với chiếc nhẫn này đổ xô tới người chơi nếu như biết mình thà rằng bỏ giá trên trời mua, có tiền cũng không thể mua được hy hữu trang bị lại ở một cái dân bản địa trong mắt liền đáng giá tín nhiệm tư cách đều không có, không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Đa tạ La Đức tiên sinh trợ giúp. Lúc này Sa Nạ khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng pháp sư vong linh công kích rất độc, thế nhưng tóc đỏ nữ dòng binh dù sao không phải người mới, ở thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn là tránh thoát chỗ yếu, xuyên thủng vai tuy rằng cần phải cố gắng tĩnh dưỡng, bất quá chỉ cần khôi phục, nhưng sẽ không có cái gì quá đáng lo. Chỉ có điều so với được mùa lớn La Đức chờ người đến nói, Hồng Ưng Dòng binh đoàn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, bọn họ đem pháp sư vong linh xảo huyệt phiên thấp hướng lên trời, nhưng cũng không có tìm được ủy thác người ủy thác bọn họ đến đây tìm kiếm, điều này làm cho Sa Nạ rất là nhục trí. Bất quá đối với La Đức tới nói, nhưng là cái như đã đoán trước kết quả, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, bạ vẹo nghĩa trang già trang bị toàn bộ đều là pháp hệ nghề nghiệp, xưa nay chưa từng nghe nói có một cái nhiệm vụ là cùng kiếm có quan hệ. Ở mới bắt đầu nghe nói thời điểm La Đức còn tưởng rằng đây là thuộc về nở tờ cờ chuyên môn nhiệm vụ, người chơi không có tư cách tham dự trong đó, vì lẽ đó mình mới không biết. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, sự tình còn tê hát. Thật là có chút kỳ quái. Sa Nạ tiểu thư, ngươi xác định ủy thác người là các ngươi phải đi tìm một thanh kiếm. Đúng thế. Thở dài, Sa Nạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn nói đó là bọn họ gia tộc truyền gia chi bảo, sau đó bị vạ vẹo đoạt đi, bởi vì ủy thác chúng ta trước đi tìm. Mà căn cứ hòa ước, hắn cũng thanh toán cho chúng ta 150 đồng tiền vàng tiền đặt cọc, ta nghĩ sẽ không có giả, chỉ có điều. Hiện tại nếu không tìm được thanh kiếm kia, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cũng khó trách Sa Nạ không có hoài nghi, bởi vì căn cứ dòng binh quy củ, bọn họ thu rồi ủy thác tiền đặt cọc sau khi là không cần lùi. Nói cách khác, mặc kệ nhiệm vụ thành công hay là thất bại, số tiền này đều bị bọn họ lấy đi, ủy thác người là nếu không trở lại. Bởi vậy ở rất nhiều lúc, ủy thác người chỉ giao rất ít tiền đặt cọc làm tính chất tượng trưng ý nghĩa, mà còn lại bộ phận thì lại ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành bổ túc. Đối phương lần này lập tức liền nộp 150 đồng tiền vàng, đủ để chống đỡ được một cái phổ thông 3 sao nhiệm vụ thù lao, như thế phong phú thù lao, cũng khó trách toa không có hoài nghi đối phương sẽ tự nhủ hoang, dù sao ai sẽ nhàn tẻ nhạt không có chuyện làm sai nhiều tiền như vậy tìm chính mình một cái hài lòng. Bất quá bây giờ nói những này cũng vô dụng, dù sao Sa Nạ không có tìm được thanh kiếm kia, mà căn cứ miêu tả, La Đức suy đoán vậy hẳn là thanh cổ kiếm 3, thứ này ở trong game nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đại thể đều là ý nghĩa tượng trưng lỗi lớn thực tế tác dụng bình hoa mà thôi. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nhiệm vụ thất bại, chính mình còn mất đi vài người đồng bạn, tóc đỏ nữ dòng binh tâm tình cũng khá thấp lạc, nàng cường đánh tinh thần hướng về La Đức chờ người cáo tử, tiếp theo kéo về vải không thể tả thân thể hướng về dòng binh hiệp hội đi đến. Những người khác thì lại đi theo ở bên cạnh nàng, chỉ có bạn nhỉ tên ngu ngốc kia bị thuẫn chiến sĩ bối ở phía sau, đáng thương tiểu tử đang bị La Đức một trận tàn nhẫn đánh sau khi đến hỉ hệ. N tại vẫn không có tỉnh lại, bất quá nếu như La Đức đoán không lầm, hắn một ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Mà nhìn Sa Nạ chờ người bóng lưng biến mất ở góc tường sau khi, La Đức lúc này mới ánh mắt chuyển lạnh. Các nàng bị lừa. Đó lấy, La Đức phi thường khẳng định nói. Ai? Nghe được La Đức nói chuyện, ú đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Com Ly Dị kinh ngạc mở to hai mắt, liền ngay cả lão Hacker cũng hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Làm sao? Tiểu quỷ, ngươi nói Sa Nạ các nàng bị lừa? Chuyện gì thế này? Rất đơn giản. Đối mặt hai người nghi hoặc, La Đức nhún nhún vai. Nếu như chân tướng cái kia ủy thác người nói tới, đó là bọn họ gia tộc truyền gia chi bảo, như vậy hắn không thể chỉ ủy thác những lính đánh thuê này đến đây, mà chính mình nhưng căn bản không xuất hiện. Không sai. Mã Lẻn cũng ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý. Đối với cho chúng ta quý tộc tới nói, truyền gia chi bảo cũng là gia tộc tinh thần, càng là gia tộc vô thượng vinh quang, phần này vinh quang nếu như thất lạc, như vậy làm vì là thành viên gia tộc, chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên tìm về. Nếu như xì ẩn nỉ ạ gia tộc chuyện thừa thất lạc hoặc là bị cắt đoạn, mặc dù ta sẽ ủy thác dòng binh đi tìm, như vậy ta cũng nhất định phải đi theo ở bên trong. Chỉ có gia tộc huyết mạch ngay đầu tiên trùng đoạt vinh quang, bọn họ mới sẽ có tư cách thu được toàn tộc người tôn kính. Nếu không, chỉ sợ chúng ta đoạt lại vinh quang, nhưng là từ trên tay người khác tiếp nhận bố thí, đây đối với bất luận cái nào có tiếng vọng quý tộc tới nói, đều là không cách nào khoan dung chỗ bẩn. Ta không tin một cái nắm giữ truyền gia chi bảo gia tộc sẽ là vê. A Hưng khởi nhà giàu mới nổi, chính như La Đức tiên sinh từng nói, nội bộ nhất định có vấn đề. Có vấn đề gì? Nghe đến đó, Ly Dĩ lập tức sốt sáng lên, dù sao dù như thế nào, Sa Nạ cũng là bạn tốt của mình. Bây giờ nghe nói nàng khả năng gặp phải nguy hiểm, thiếu nữ tự nhiên không cách nào lại chấn định tự nhiên. Ta không biết. La Đức lắc lắc đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên, suy tư nhìn trước mắt khoáng thạch chi thành. Bất quá ta có lẽ có chút manh mối. Đó lấy, hắn nói như vậy. Chương 58, đến từ kẹo lờ ra tổ mời. Phát sinh ở Hồng Ưng Dòng binh đoàn trên người sự tình để La Đức hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác lên. Mặc dù nói chuyện như vậy đặt ở trong mắt người khác cũng chính là cái bất ngờ, nhưng là La Đức luôn cảm thấy sự tình không đúng, liền như Sa Nạ nói tới. Đối phương thanh toán 150 đồng tiền vàng tiền đặt cọc, nhiều tiền như vậy nếu như nói chỉ là đồ cái hài lòng sái nhân ra chơi, như vậy cũng ra tay quá lớn một chút. Sau lưng nhất định có vấn đề. Tuy rằng La Đức là như thế nghĩ, thế nhưng hắn nhưng không có để Ly Dị đi tìm hiểu Hồng Ưng bên kia tin tức, dù sao trước bạn nghỉ sự kiện kia để hai cái dòng binh đoàn bầu không khí có chút lúng túng, La Đức cũng không muốn gặp trở ngại, liền hắn để lão Hacker trở lại dòng binh hiệp hội đi trùng thao cựu nghiệp. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chú ý một thoáng hiệp hội gần nhất hướng đi. Ngồi ở thư phòng cái kia có chút cổ xưa làm bằng gỗ trước bàn đọc sách, La Đức một mặt trên giấy tả tả vẽ vời, một mặt không chút biến sắc đối với lão Hacker nói rằng: "Nhìn gần nhất có hay không đặc biệt gì kỳ quái địa phương, làm sao có bất cứ dị thường nào, lập tức nói cho ta. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể ở hiệp hội bên trong nhiều giúp ta xem một chút, tìm một cái mở tờ." Ai mô đề? Chưa từng nghe nói. Có thể ở thời khắc nguy cơ che ở đội ngũ phía trước nhất người. La Đức đưa tay gõ gõ trán của chính mình, sau đó cải chính thuyết pháp. Nhớ kỹ, nhiều nhất không muốn vượt quá hai người, tuy rằng chúng ta hiện tại dòng binh đoàn nhân số rất ít, thế nhưng trước mắt chúng ta cần nhất không phải mở rộng nhân thủ, mà là lẫn nhau rèn luyện cùng đoàn đội hợp tác. Có thể ở thời khắc nguy cơ che ở đội ngũ phía trước nhất người a. Nghe được La Đức yêu cầu, lão Hacker nheo mắt lại, vuốt trên cằm có một cái không một cái râu mép, bắt đầu suy tư lên. Ừm, ta ngược lại thật ra có người phù hợp như vậy, bất quá tiểu tử, ta nghĩ ngươi đến đảo không ít tiền. Bao nhiêu tiền? La Đức ngẩng đầu lên, nhìn tọa ở trước mặt mình lão nhân, mà lão Hacker thì lại nhún vai một cái, sau đó tuét miệng nở nụ cười. 300 kim tệ. Nhiều như vậy? Nghe đến đó, La Đức nhíu mày lại, lần này hoàn thành nhiệm vụ tổng cộng liền bắt được 500 kim tệ thù lao. Lão Hacker này vừa mở miệng liền muốn lấy đi một nhiều hơn phân nửa, chuyện này thực sự để La Đức rất nghi hoặc. Phải biết dòng binh bản thân thuê lên cũng không xài bao nhiêu tiền, một cái thân thủ không tệ dòng binh gia nhập dòng binh đoàn cũng nhiều nhất không hơn trăm đến đồng tiền vàng đỉnh thiên. Cũng không ít dòng binh ninh cũng không nên tiền, cũng muốn gia nhập những đội lính đánh thuê kia. Mà Lão Hacker cùng Mạ Lẹn liền thuộc về này một loại, người trước chỉ cần 50 đồng tiền vàng, người sau bản thân căn bản là không thiếu tiền, kém chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó Mạ Lẹn cũng không có hướng về La Đức đòi tiền. Mà hiện tại Lão Hacker lại muốn hát. Và 300 đồng tiền vàng đi cố nhân. Nhìn thấy La Đức trên mặt hiện lộ kinh ngạc vẻ mặt, lão Hacker vuốt râu mép lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười, từ khi hắn gia nhập dòng binh đoàn sau khi, La Đức cũng không có việc gì liền thỉnh lình chào phúng hắn vài câu, trước mắt cuối cùng cũng coi như bắt lấy cơ hội báo thủ. Đương nhiên, lão Hacker cũng không phải ăn nói ba hoa, dù sao này hiện tại cũng coi như là chính mình dòng binh đoàn, hắn vẫn không có lao hồ đồ đến cho mình đoàn đội tự tìm phiền phức. Chỉ có điều, kha kha, tiền nào đồ lấy mà, muốn bắt đến tốt nhất, như vậy liền muốn nhiều tiêu ít tiền liền rồi. Được rồi. Thế nhưng ra ngoài lão Hacker dự liệu ở ngoài, La Đức ngoại trừ vừa bắt đầu kinh ngạc ở ngoài, cũng không giống những người khác như vậy tức giận, khó chịu, chửi ầm lên. Ngược lại, hắn kéo dài ngăn kéo, tiếp theo lấy ra một cái túi tiền vứt tại trên bàn. Bên trong có 500 kim tệ, ngươi cầm đi. Ai? Mà đối mặt La Đức cử động, lão Hacker vẻ mặt cứng đờ. Này, tiểu tử, này không phải chúng ta cật lần trước thủ lao sao? Ngươi liền như thế đưa hết cho ta. Không sao, ngược lại tạm thời cũng không có yêu cầu dùng tiền địa phương, nếu ngươi muốn dùng, liền cầm dùng được rồi. Lần này, đối mặt lão Hacker thấp phẩm bất an hỏi dò, La Đức thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc, hắn một mặt cầm lấy trước mắt trang giấy, một mặt không để ý chút nào hồi đáp. Tuy rằng 500 đồng tiền vàng ở lão Hacker trong mắt xem như là không ít, thế nhưng ở trong mắt La Đức nhưng thực tại không tính là cái gì, phải biết ở hắn đảm nhiệm công hội sẽ trường kỳ, trải qua trong tay kim tệ đều lấy trăm vạn kế, này 500 kim tệ ở La Đức xem còn chưa đủ đánh tới một cái bọt nước. Lại nói, La Đức cũng không lo lắng lão Hacker sẽ nắm số tiền này đi tiêu lung tung, vạn nhất hắn thật sự như thế làm, lớn như vậy không được chính mình từ hắn thủ lao bên trong khấu trừ tổn thất liền kết liễu. Nếu như lão Hacker biết La Đức trong lòng là ý nghĩ này, như vậy hắn nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc chính mình đề nghị này. Bất quá đáng tiếc chính là, lòng người cách cái bụng, vì lẽ đó ở lão Hacker xem ra, La Đức biểu hiện rộng lượng như vậy, thực sự để hắn đối với cái này cả ngày bản gương mặt không có nửa câu lời hay tiểu tử một lần nữa có nhận thức. Yên tâm đi, tiểu tử. Lão Hacker cầm lấy túi tiền, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ta bảo đảm sẽ mang về một cái để ngươi thỏa mãn người tuyển. Nói tới chỗ này, lão Hacker ngừng lại một chút, sau đó hắn tấm kia trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Bảo đảm ngươi tiền này tuyệt đối không bỏ phí. Hy vọng như vậy. Bởi vì La Đức sự chú ý đều tập trung ở trước mặt hắn trên tay tờ giấy này trên, vì lẽ đó hắn cũng không có nhìn thấy lão Hacker trên mặt nụ cười cổ quái. Bất quá giờ khắc này, La Đức cũng thả rơi xuống bút trong tay, đem tờ giấy này hợp lên. Còn có chuyện gì sao? Đúng rồi, ta nghĩ hỏi một chút, đón lấy chúng ta lúc nào làm nhiệm vụ? Ta đã đỡ lấy, 2 ngày nữa xuất phát. 2 ngày nữa? Nghe được La Đức trả lời, lão Hacker nhíu mày. Như vậy ta còn có thời gian đi hiệp hội tìm hiểu tin tức sao? Nhiệm vụ lần này chỉ có ta cùng Mạ Lèn đi. La Đức lắc lắc đầu, sau đó hồi đáp: Ly Dị khoảng thời gian này cần chuyên tâm học tập tân linh kỹ, ngươi cũng có nhiệm vụ muốn làm, vì lẽ đó lần này liền 2 người chúng ta đi, yên tâm đi, chỉ là đi Hoàng Hôn Sâm Lâm vặt hái một ít luyện kim thực vật, 2 sao nhiệm vụ, độ khó không lớn. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cái gì, chỉ cần an tâm làm tốt chuyện của chính mình là được. Nói tới chỗ này, La Đức nhìn lướt qua ngồi ở thư phòng một cái khác bên trong góc, đang xem thư quý tộc đại tiểu thư, mà nhận ra được La Đức ánh mắt, Mạ Lèn thì lại lộ ra một cái kiêu ngạo lại nụ cười đắc ý. Điều này làm cho La Đức không khỏi ở sâu trong nội tâm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Trên thực tế La Đức cũng không phải tính toán như vậy, hắn nguyên bản chỉ dự định chính mình đơn độc đi tới, vì là chính là thừa cơ hội này đem những kia chôn giấu ở hoàng hôn xâm lâm bên trong cực phẩm trang bị từng cái đào móc ra. Nhưng không ngờ Mã Lẹn khi biết sau chuyện này, nhưng quả đoán từ chối La Đức yêu cầu, bởi vì đối với thiếu nữ mà nói, chuyện quan trọng nhất là nhiều ra đi mạo hiểm tích lũy kinh nghiệm, nàng đã chịu đủ lắm rồi ở Thâm Thạch Thành bên trong cùng cực cuộc sống tẻ nhạt, hiển nhiên đối với này rất không thích. Liên ở Mã Lẹn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, La Đức cuối cùng vẫn là đồng ý dẫn nàng ra đi, bất kể nói thế nào, hiện tại Mã Lẹn cũng là Dòng binh đoàn một thành viên, hơn nữa nàng cấp trung pháp sư thực lực bại ở nơi đó, coi như xuất hỉ hệ. N cái gì bất ngờ, cũng có thể rất tốt giải quyết đi. Được rồi, ta biết rồi. Lão Vắt Cơ gật gật đầu biểu thị hiểu rõ. Tiếp theo hắn lúc này mới đứng dậy. Như vậy ta sẽ chuẩn bị một chút, sau đó liền đi hiệp hội nhìn tình huống. Nếu như ngươi có việc muốn tìm ta, chỗ cũ, vị trí cũ. Nói xong câu đó, Lão Vắt Cơ liền dự định đứng dậy cáo tử, mà đang lúc này, tiếng gõ cửa chợt hưởng lên. Đón lấy, Ly Dĩ mở cửa lớn ra, đi vào thư phòng. La Đức tiên sinh, đây là vừa nãy kẹo lở gia tộc phái người đưa tới. Mang theo vẻ sốt sáng cùng nghi hoặc, Ly Dĩ hướng về La Đức đưa ra trên tay thư tín, đó là một phong tinh mỹ thư mời, mặt trên thiếp vàng tiêu chí cùng hoa lệ gia huy đều biểu hiện chủ nhân của nó thân phận cùng địa vị. Kéo lở gia tộc. La Đức nghi hoặc nhíu mày lại, tiếp theo hắn đưa tay ra tiếp nhận Ly Dĩ truyền đạt mời. Chúng ta quen biết những người này sao? Mà nghe được La Đức hỏi dò, Ly Dĩ trên lập tức lộ ra quái lạ vẻ mặt. "Ê, La Đức tiên sinh, ngài quên? Làm sao? Chúng ta từ Hoàng Hôn Xâm Lâm về Thâm Thạch Thành thời điểm, ngài không phải đã từng cứu một vị tiểu thư?" "Không ấn tượng." La Đức rất quả đoán hồi đáp, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là triệt để đem đối phương quên đến sau đầu. Điều này cũng làm cho Ly Dĩ trợn mắt ngất ngụm, nàng nho nhỏ lẻ lưới, bất quá vẫn là quyết định không nói thêm gì nữa. Dù sao lúc đó song phương náo động đến cũng là có chút không quá vui vẻ, nguyên bản Ly Dĩ cho rằng sau lúc đó giữa bọn họ sẽ không lại có thêm giao tiếp, đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Còn nhưng không nghĩ tới vào lúc này kẹo lở gia tộc lại một lần nữa tìm tới cửa. Cũng không biết lần này, bọn họ tìm tới là phải làm gì. Kẹo lở gia tộc tộc trưởng mời ta đi uống tối, đồng thời vì ta cứu con gái của hắn chuyện này hướng về ta nói cảm ơn. Lúc này La Đức đã xem xong thư mời trên nội dung, tiện tay đưa nó thả ở bên cạnh trên bàn. Các ngươi có ai dự định cùng đi với ta sao? Nghe được La Đức mời, Lão Vắt Cơ đệ một cái xoay người đi ra khỏi phòng, đồng thời còn không hướng về La Đức phất phất tay. Cùng đám kia quý tộc lão gia nhàn tẻ nhạt uống trà chuyện như vậy ta mới không làm, ta đi trước một bước, tiểu tử, yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành ngươi ủy thác. Ta cũng vậy. Ly Dĩ nói, trên mặt lộ ra vài tia lung túng nụ cười, đồng thời lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Gần nhất chính đang học tập tân linh kỹ, ta nghĩ, ta là tạm thời không thể phân thân. Mã Lẹn. Thấy Lão Vắt Cơ cùng Ly Dĩ đều không dự định đi tới, La Đức liền nhìn phía ngồi ở bên cạnh yên tĩnh đọc sách quý tộc đại tiểu thư. Mà đối mặt La Đức ánh mắt, Mạ Lẹn thì lại suy nghĩ chốc lát, tiếp theo gật gật đầu. Tuy rằng ta đối với cùng những kia nhà quê nhà giàu mới nổi cùng nhau không hứng thú gì, bất quá tình cờ đi giải sầu ngược lại cũng không tồi. Ly Dĩ, ngươi cũng một đứng lên đi. Ai? Ta. Nhưng là, linh kỹ lại không phải một ngày có thể học được, hơn nữa, ngươi cũng rất lâu không có tham gia quá như vậy trà hội đi buông lỏng một chút cũng thật không phải sao. Cái này, ta. Nghe được Mạ Lẹn kiến nghị, Ly Dĩ sắc mặt biến càng thêm lung túng, nàng nhìn trộm La Đức, thấy hắn không có bất luận biểu thị gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu bất đắc dĩ. Chương 59, đêm khuya tiệc tối. Đùng. Bình hoa bị tầng tầng đập xuống đất, ngã nát bấy. Ngươi tại sao muốn xin mời tên khốn kia đến? Ba ba. Hễ lần thở phì phò chạm ở trong phòng khách, căm tức sắc mặt âm trầm kéo lờ. Hiện tại không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Nhìn con gái khuôn mặt, kéo lờ thở dài, thế nhưng sau đó, hắn thái độ lập tức cứng rắn lên. Dù như thế nào, người khác cứu mạng của ngươi, ngươi chung quy phải có biểu thị, lẽ nào ngươi đem ta trước đây giáo đưa cho ngươi đều quên rồi sao? Nghe được cha mình gào thét, Hệ lần không khỏi rụt hạ thân thể, thế nhưng rất nhanh nàng liền vì chính mình này nhát gan biểu hiện cảm thấy xấu hổ, một lần nữa nhảy lên. Ta mặc kệ, ngược lại ta chán ghét tên kia, ta là tuyệt đối sẽ không hướng về hắn nói cảm ơn. Đánh chết cũng không đi. Người tên khốn kiếp này, chỉ vào có can đảm cùng mình hò hét con gái, kéo lờ sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra từ trước đến giờ mọi việc đều là theo con gái của chính mình làm sao lần này liền cố chấp như vậy, nàng lẽ nào một điểm đầu óc đều không có sao. Xuống. Đi xuống cho ta. Tối hôm nay ngươi cho ta chờ ở trong phòng của mình, nơi nào cũng không cho phép đi. Không đến liền không đi. Hễ lần trợn dậm chân, thở phì phò xoay người rời đi, mà kéo lợt thì lại nhìn kỹ nữ nhi mình bóng lưng biến mất, lúc này mới trường thở dài, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Thời khắc này, trên mặt của hắn hiện lộ ra cực kỳ hề hoài vẻ mặt, nguyên bản kiên nghị khuôn mặt thậm chí hiện ra có chút giàn mua. Hắn cảm giác rất mệt. Đại nhân. Ben từ bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, một mực cung kính hướng về kéo lợt thi lễ một cái, hắn một mặt quan sát tộc trưởng sắc mặt, một mặt do dự mở miệng dò hỏi. Tiểu thư bên kia, người đem nàng xem trọng, tối hôm nay không nên để cho nàng ra khỏi phòng. Kéo lở vô lực phất phất tay, sau đó trường thở dài, một mặt để lại chán của chính mình, một mặt thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Đi xuống đi, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Phân phó, khi vị tiên sinh kia sau khi đến lập tức thông báo ta muốn đích thân lên tiếp. Vâng. Ở nhận được kéo lở mệnh lệnh sau khi, Ben liền lập tức xoay người rời đi, mà kéo lở thì lại nhắm mắt lại, thật lâu không nói. Hiện tại hắn áp lực rất lớn, không chỉ là trong nhà những này buồn bực việc vặt, thương nhân hiệp hội bên kia đồng dạng khiến người ta đau đầu, ở đối phương lại nỗ lực bắt cóc nữ nhi mình đến uy hiếp hắn sau khi, Kéo Lở cũng đã quyết định cùng thương nhân hiệp hội phân rõ giới hạn, hắn không biết những này trong đầu ngoại trừ tiền không có thứ gì ra hỏa làm sao lại đột nhiên biến gan to như vậy, thế nhưng hắn đã quyết định, tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Để cho an toàn, hắn thậm chí mệnh lệnh hệ lần không được ra ngoài, chí ít ở sự tình triệt để kết thúc trước, nàng nhất định phải vẫn để ở nhà. Kéo Lở biết điều này làm cho hẹo. En rất không cao hứng, thế nhưng hắn nhất định phải muốn làm như thế, ở lợi ích của gia tộc trước mặt, một cái dòng dõi tình cảm cá nhân là hoàn toàn có thể bị không để ý tới. Gần nhất Kéo Lở đều là cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, tựa hồ chỗ đó có vấn đề, thế nhưng là lại không thấy được. Tuy rằng Hoàng Kim Thành bên kia không có động tĩnh gì, thế nhưng Kéo Lở lại biết này cũng không phải là không có vấn đề. Phải biết vị tiểu thư kia làm việc từ trước đến giờ mưu định sau động, chờ Hoàng Kim Thành bên kia có động tĩnh, như vậy liền mang ý nghĩa cổ của chính mình khoảng cách đài hành hình đã không xa. Suy nghĩ chốc lát, Kéo Lở buồn bực cơ cơ đầu, nếu không nghĩ ra liền không muốn suy nghĩ, lần này tiệc tối trên, Thâm Thạch Thành Dòng binh hiệp hội hội trưởng cùng thành chủ đều sẽ tham gia. Chính mình xem ra nhất định phải cố gắng cùng bọn họ nói chuyện này, phải biết can hệ trọng đại, cũng không thể đủ chờ chết đến nơi rồi lại đi nghĩ chủ ý đi. Nguyên bản Kéo Lở không có dự định nói rõ, là bởi vì này dù sao cũng là thương nhân bên trong vấn đề, thế nhưng từ khi bắt cóc sự kiện sau khi, hắn liền cảm thấy sự tiến triển của tình hình tựa hồ có hơi quái dị, nếu như chỉ là phổ thông thương mại tranh cãi, căn bản không thể lấy như thế kịch liệt cùng cực đoan thủ đoạn. Bất luận đối phương muốn làm gì, chính mình cũng phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Kéo Lở lại không tự chủ được nhớ tới cứu mình con gái người trẻ tuổi. Tuy rằng Thâm Thạch Thành không phải một tòa thành nhỏ thị, tìm lên người đến cũng không tính dễ dàng. Thế nhưng điều tra liên quan với La Đức tình báo nhưng cũng không khó khăn, nguyên nhân không gì khác, thực sự là người trẻ tuổi này quá tiêu căng. Vừa đến Thâm Thạch Thành, liên tiếp nhận rồi sẽ dẹp dòng binh đánh giá, hơn nữa còn thu được thắng lợi. Ở cái kia sau khi kế thừa một cái dòng binh đoàn tiêu chuẩn, thành một cái chỉ có hai người dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thậm chí còn dùng tiền mua lại Thâm Thạch Thành bên trong nổi danh nhất sẽ dịu hung trạch, hơn nữa căn cứ nghe đồn, người trẻ tuổi kia trưởng còn phi thường đẹp đẽ ba, không thể không nói. Nếu như không phải trong này mỗi sự kiện đều tương đương không dễ dàng, thực sự rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn là không phải cố ý làm náo động đến hấp dẫn người khác chú ý. Mà càng làm cho Kéo Lở cảm thấy kinh ngạc chính là, người trẻ tuổi này lại thật sự xuất linh hắn cái kia loại nhỏ dòng binh đoàn thu được thắng lợi, hoàn thành 4 sao đẳng cấp vạ vẹo nghĩa trang. Tuy rằng có rất nhiều người hoài nghi cái này nghe đồn chân thực tính, thế nhưng dòng binh hiệp hội thu được pháp sư vong linh xương sọ cùng pháp trượng nhưng là chân thực, không có nửa phần giả tạo. La Đức cũng không biết, hiện tại có rất nhiều dòng binh đều ở nhìn chằm chằm động tác của hắn. Dù sao hắn đã có năng lực xuất linh ít như vậy người đi hoàn thành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, tất nhiên có chỗ hơn người. Dòng binh cũng là người, tự nhiên hy vọng có thể ở cường giả thủ hạ ra sức, phải biết bọn họ bán nhưng là mệnh, nếu đồng dạng là bán mạng, như vậy trở thành một mạnh mẽ dòng binh đoàn thành viên, dù sao cũng hơn ở một cái tầm thường vô vi lao đại thủ hạ không lý tưởng mạnh hơn nhiều đi. Không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng là cái hạng người gì đây? Kéo Lở nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Khi màn đêm buông xuống sau khi, nguyên bản yên tĩnh thượng tầng quảng trường bắt đầu biến náo nhiệt lên. Hoa lệ đèn đuốc hòa lẫn, từng chiếc trang sức xa hoa xe ngựa xuất một chút gần gần, đây là các quý tộc dùng để liên lạc cảm tình, tiến hành giao du thời gian tốt nhất. Bất kể là những kia giữa lúc, vẫn là không đứng đắn tiệc rượu cùng tiệc đứng, đều ở màn đêm bên dưới kéo dài, mang cho mọi người tươi đẹp hưởng thụ. Mà hôm nay tiệc rượu càng là náo nhiệt. Nơi quỷ quái này, người vẫn là nhiều như vậy. Từ trên xe ngựa đi xuống, lão hội trưởng khó chịu trừng lên hắn cái kia đối với con mắt, nhìn chu vi những kia mặc hoa phục quý tộc. Mỗi lần đi tới nơi này, ta liền như hình như cảm giác tiến vào thị trường, nghe được 1.000 con vịt ở ta bên tai gọi a gọi. Thực sự là khó chịu muốn chết. Được rồi, bạn cũ, Kéo Lở tiên sinh hiếm thấy mời, ngươi liền đừng ở chỗ này tìm xóa. Cùng ăn mặc có chút tùy ý hiệp hội tướng mạo so với, CZ thì lại ăn mặc thì lại tao nhã hào hoa phú quý nhiều lắm, vị này ở Thâm Thạch Thành bên trong danh nhân ngày hôm nay hoàn toàn là một bộ quý tộc trang phục, ngoại trừ bên hôm này thành chưa từng rời thân phép thuật trường kiếm ở ngoài, bất luận nhìn thế nào vị này kiếm thuật đại sư đều giống như một cái được quá giáo dục cao đẳng, nắm giữ hài lòng giáo dưỡng trung niên quý tộc. Con kia gia hỏa nghĩ đến là gây phiền toái gì đi? Không nhìn bên cạnh người hầu quăng tới bất mãn ánh mắt, lão hội trưởng đi vào sáng sủa phòng khách, tiếp theo lấy ra cái tẩu, dùng sức gõ gõ. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng như thế ăn nói khép nép? Hả? Ngươi xem, liền khắc lao chạch con lão hổ ly này cũng tới. Xem ra nhất định là có đại sự xảy ra. Có lẽ vậy, ta nghe bằng hưu nói, gần nhất thương nhân hiệp hội tựa hồ có hơi rung chuyển, bất quá. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những vấn đề này, hắn hẳn là sẽ không muốn tìm chúng ta dòng binh hiệp hội cùng khắc lao chạch thành chủ đến giúp đỡ giải quyết. Ngươi cảm thấy là có chuyện gì? Ta đối với những này chuyện phiền phức không có hứng thú. Nếu như không người nào dám tới gây sự với ta, một cây búa đập chết là tối bất lo, ngươi không cho là như vậy sao? Ngươi nói như vậy nhưng là không đúng, dù sao. CZ lời còn chưa nói hết, cửa lớn lại một lần nữa mở ra. Mà bên trong đại sảnh nguyên bản huyên náo động đến mọi người, giờ khác này nhưng cũng không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Đối với những quý tộc này tới nói, rất ít sẽ có chuyện để bọn họ thay đổi sắc mặt, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng hoàn toàn rời đi sự chú ý, đưa mắt phóng tới đi tới ba cái khuôn mặt mới trên. Đi ở trước nhất La Đức trên người mặc đen kịt quần áo. Có chút tái nhợt da rẻ cùng cái kia có chút gầy gò thân hình xem ra có chút yếu không chịu nổi một đợt gió, tóc dài đen kịt áo choàng mà xuống, làm nổi bật tấm kia làm người khác chú ý khuôn mặt, phối hợp La Đức đặc biệt lạnh lẽo cùng nghiêm túc, đúng là sản sinh mấy phần dị dạng mị lực. Mà tùy tùng sau lưng hắn hai thiếu nữ cũng đồng dạng sặc sỡ lóa mắt. Mã Lệnh hóa trang cũng không có thay đổi quá lớn, nàng như trước ăn mặc cái kia thân hào hoa phú quý pháp bảo, nhàn nhạt phép thuật hào quang nương theo chủ nhân động tác mà lấp lóe, thể hiện ra thần bí khó lường mỹ lệ. Lại phối hợp trên thiếu nữ trong tay nắm ruby pháp trượng, ngay lập tức sẽ tỏa ra một loại người sống chớ tiến vào khí tràng. Mà cùng hai người này hấp dẫn nhãn cầu người so với, Ly Dị ăn mặc thì lại đối lập biết điều, màu trắng váy ngắn hiện ra sạch sẽ mà thanh nhã, khác nào một đóa dáng ngọc yêu kiều hoa bách hợp, làm người thương yêu yêu. Tuy rằng mọi người ở đây bên trong cũng không thiếu dung tư xuất chúng giả, thế nhưng ba người loại kia đặc biệt khí thế nhưng vẫn là gây nên không ít người quan tâm. Rất nhanh, bọn họ bắt đầu dồn dập trong âm thầm châu đầu ghé thai, hỏi thăm ba người này lai lịch. Hai anh, xem ra nhà quê tuyệt diệu, tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn hơi hơi có thưởng thức một ít. Mã Lẹn hoàn toàn không thấy bốn phía mọi người, chỉ là mang theo soi mói ánh mắt cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó mang theo trào phúng nói rằng: Mã Lẹn, nói như vậy quá không lễ phép. Ly Dị đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Mã Lẹn ống tay áo, ở một bên thấp giọng khuyến cáo nói: Không có gì hay lưu ý, thả lỏng, Ly Dị. Thế nhưng Mã Lẹn hiển nhiên cũng không có đem Ly Dị khuyến cáo để ở trong lòng, chỉ là đi ra giải sầu mà thôi. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú gan sủ, con hưởng thụ lạc thú là tốt rồi, hơn nữa bộ tiểu thư đồng ý hạ mình tới tham gia loại này nhà quê quý tộc tiệc rượu, cũng đã là cho đủ hắn mặt mũi, người phải hiểu được chi túc thường nhạc mới được. Ngay khi Mã Lẹn nói chuyện đồng thời, chỉ thấy một cái ăn mặc hoa phục, có kiên nghị mặt người đàn ông trung niên đi tới cửa, nhìn thấy La Đức chờ người sau khi, hắn sáng mắt lên, lập tức liền đi tới. Xin chào, La Đức tiên sinh. Ta là Cẩn Kéo Lơ, từ khi từ nhỏ nữ nơi đó nghe nói chuyện của ngươi sau khi, ta liền vẫn hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt, hiện tại cuối cùng cũng coi như được đền bù mong muốn. Ta đại biểu Kéo Lơ gia tộc, hoan nên ngươi tham gia lần này tiệc tối. Không cần khách khí, Cẩn tiên sinh, có thể có được ngài mời là ta vinh hạnh. Diện với trước mắt người đàn ông trung niên, La Đức đúng mực làm ra trả lời, tuy rằng hắn cũng không phải một người quý tộc, bất quá ở trong đêm, chuyện như vậy hắn cũng từng tham gia không ít lần, có câu nói chưa từng ăn thịt heo cũng xem qua chưa chạy. Giữa quý tộc những này tốn năm tụm ba giao tiếp dùng từ đối với La Đức tới nói đã sớm là bối thuộc lầu. Mà nghe được La Đức trả lời, cứ khẽ mỉm cười, đó lấy, hắn đưa mắt rời về phía La Đức phía sau. Không cần khách khí, hai vị này là người tốt. Mã Lẹn tiến lên nửa bước, hơi để từ bản thân làn váy. Ta là Mã Lẹn. Si Ấn Nhị ạ, cao hứng vô cùng nhìn thấy ngươi, tôn kính cực. Kéo Lở tiên sinh. Si Ấn Nhị ạ. Mà nghe được Mã Lẹn trả lời, cực hơi sững sờ, nhìn La Đức trong tầm mắt ngay lập tức sẽ lóe qua một tia kinh ngạc. Người trẻ tuổi này lại còn cùng Sỉ Ẩn Ni ạ gia tộc người có lui tới. Hắn đến tuột cùng là thân phận gì? Chương 60, bất ngờ khách tới. Giờ khắc này Kẹo Lở cảm thấy thân phận của La Đức hiện ra càng ngày càng khó bề phân biệt. Kỳ thực một lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có quá đem La Đức thân phận quý tộc để ở trong lòng, bởi vì quý tộc cũng như thế phân ba bảy loại, rất nhiều lúc chỉ cần có tiền có thể bắt được một cái cấp thấp quý tộc danh hiệu, hơn nữa nghe nói La Đức đến từ Đông Phương Sơn Nguyên, chỗ đó từ trước đến giờ cổ lao đóng kín, tự thành hệ thống. Vì lẽ đó Kẹo Lở cũng không có quá nhiều quan tâm chuyện này. Thế nhưng hiện tại, hắn nhất định phải một lần nữa thay đổi cái nhìn của chính mình. Dù như thế nào, có thể cùng Sỉ Ẩn Nỉ ạ gia tộc người nhận thức, đây tuyệt đối không phải phổ thông quý tộc làm được đến. Sỉ Ẩn Nỉ ạ gia tộc thế lực khổng lồ, ở toàn bộ mục cân công quốc B. N trong đều nắm giữ không cho khinh thường sức ảnh hưởng, mặc dù nói Kẹo Lở gia tộc cũng coi như là phú giáp một phương, nhưng là cùng người trước so ra thật giống như cá lớn bên mép một cái liều mạng dãy rủa cầu sinh cá nhỏ, chỉ có thể dựa vào gặm gặm con tôm đến sinh sống. Mã Lẹn. Tên Sỉ Ẩn Nỉ ạ Kẹo Lở tự nhiên cũng là nghe nói qua. Bên trong gia tộc trăm năm khó gặp phép thuật thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến trung hoàn lĩnh vực, tiền đồ không thể đo lường, thậm chí còn có nghe đồn xương nàng ngày sau rất có thể gia nhập cung đình pháp sư vệ đội, một nhân vật như vậy tự nhiên không phải dịch cùng với bối, mà bây giờ nhìn nàng đứng ở La Đức phía sau, lẽ nào này ám chỉ thân phận của La Đức so với nàng còn cao hơn sao? Mã Lẹn nếu như biết Kẹo Lở giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, nói vậy sẽ lập tức trở mặt giận tím mặt cho hắn mấy phát hỏa cầu để cái này không hiểu lễ nghi ra hỏa cố gắng thanh tỉnh một chút. Trên thực tế nàng sở di chạm sau lưng La Đức chỉ có điều là để cho tiện cùng Ly Dị nói chút lặng lẽ thoại mà thôi, còn địa vị cái gì? Chí ít Mã Lẹn cho là mình so với tất cả mọi người tại chỗ cũng cao hơn không phải sao? Đối với này không biết gì cả Kẹo Lở ở cái kia sau khi biểu hiện càng ngày càng cung kính, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mời ba người ghế trên, mà biểu hiện của hắn cũng đưa tới không ít tân khách nghị luận, dù sao Kẹo Lở ở Thâm Thạch Thành bên trong cũng coi như là một phương nhân vật, như thế ăn nói khép nép thời điểm cũng không thấy nhiều, làm cho mọi người không khỏi đối với La Đức chờ người thân phận càng thêm hiếu kỳ lên. Không biết là vô tình hay là cố ý, Kẹo Lở sắp xếp ba người vị trí vừa lúc ở xệ dẹp bên người, mà nhìn thấy La Đức chờ người, vị này kiếm thuật đại sư cũng là cười đứng dậy, chúng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Xin chào, La Đức tiên sinh, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Xin chào, xệ dẹp tiên sinh. La Đức nắm chặt xệ dẹp thân đến tay, khẽ gật đầu. Nếu như không phải Kẹo Lở tiên sinh mời, ta nghĩ ta cũng sẽ không có cơ hội đi tới nơi này. Ồ, là như vậy à? Nghe được La Đức trả lời, xệ dẹp cười cợt, không nói thêm gì, sau đó hắn mang theo một tia chỉ trích ánh mắt nhìn phía đứng ở La Đức bên người Mã Lẹn. Ta đã từ hạ nơi đó nghe nói, đại tiểu thư, ngươi quyết định này làm không khỏi. Có chút. ta cũng không cho là mình có làm gì sai, sẽ dẹt thúc thúc. Mã Lẻn kiêu ngạo hất cằm lên. Ngài cũng biết, phụ thân đại nhân đem ta đưa tới nơi này, chính là vì để ta tiếp thu rèn luyện. Thế nhưng ta nhưng dù sao là bị giam ở trong phòng, đôi này, chuyện này đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta cho rằng La Đức tiên sinh có thể dành cho ta trợ giúp, vì lẽ đó ta mới lựa chọn gia nhập hắn dòng binh đoàn, hơn nữa chúng ta cũng rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy đều rất hoàn mỹ, không phải sao? Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, ta thật không biết nên làm gì hướng về cha của ngươi bàn giao. Xê Dẹt cười khổ lắc lắc đầu. Thế nhưng Mã Lẹn nhưng hiển nhiên cũng không cảm kích. Chính ta làm quyết định, ta tự nhiên sẽ hướng về phụ thân đại nhân có cái bàn giao. Nàng mang theo bất mãn hồi đáp, tiếp theo kéo Ly Dị tay xoay người rời đi. Ai? Thực sự là vị tùy hứng đại tiểu thư a. Nhìn Mã Lẹn rời đi bóng lưng, Xê Dẹt bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn phía La Đức. Đứa bé kia liền xin nhờ ngươi, La Đức tiên sinh, hy vọng ngươi có thể đủ tốt thật chăm sóc nàng, vị tiểu thư này năng lực vẫn có, thì có tính cách quá mức kiêu ngạo, này cũng khó trách, nàng có thực lực như vậy cùng thiên phú, cũng có như vậy tư cách. Bất quá phía trên thế giới này, thực lực và thiên phú không phải tất cả, nếu như nàng còn tiếp tục như vậy, ta sợ nàng sẽ chịu thiệt. Nói tới chỗ này, Xê Dẹt bỗng nhiên tới gần La Đức, nhỏ giọng. Nói đi nói lại, gần nhất chúng ta được một cái kỳ quái tình báo, quan quốc gia mật thám chính đang chúng quanh hỏi thăm, tìm kiếm một cái tóc đen sẽ sử dụng kỳ quái triệu hoán tinh linh người trẻ tuổi. Nghe đến đó, La Đức vì hơi nhíu nhíu mày. Thế nhưng hắn cũng không nói lời nào, bởi vì Xê Dẹt rõ ràng còn có đoạn sau. Ngươi cùng giữa bọn họ có vấn đề gì không? Xê Dẹt ngữ khí rất vững vàng, không có cái gì dị dạng, thế nhưng con mắt của hắn nhưng là cẩn thận quan sát La Đức, nỗ lực từ tấm kia khuôn mặt bình tĩnh trên nhìn ra đầu mối gì đến. Thế nhưng đối mặt Xê Dẹt tìm hiểu, La Đức chỉ là nhún vai một cái, lắc lắc đầu. Hiện tại còn khó mà nói, Xê Dẹt tiên sinh. La Đức nheo mắt lại, đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Ta tự cho là mình cũng không có làm cái gì đáng giá người khác như vậy quan tâm sự tình. Nghe được La Đức trả lời, Xê Dẹt trầm mặc chốc lát, tiếp theo khóe miệng hắn hơi vểnh lên, vỗ vỗ La Đức vai. Ta rõ ràng, không cần lo lắng, nơi này dù sao không phải quan quốc gia, đám kia khốn nạn cũng không dám quang minh chính đại làm những gì, mọi việc cẩn trọng một chút tổng không có chỗ xấu. Mặt khác, ta hy vọng bất luận ngươi cùng quan quốc gia trong lúc đó có vấn đề gì, không muốn liên lụy đến Mạ Lẹn trên người. Đứa bé kia thân phận rất mẫn cảm, tuy rằng công quốc cùng quan quốc gia trong lúc đó vấn đề đã không phải một ngày hai ngày, thế nhưng nếu như có thể, vẫn là không nên nháo rất là rượu. Nghe được Xê Dẹt nói chuyện, La Đức không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Một gần công quốc cùng quan quốc gia trong lúc đó cái kia rắc rối quan hệ phức tạp cùng ân oán đã kéo dài rất nhiều năm, tuy rằng cùng chỗ một cái liên minh trận doanh, thế nhưng song phương trong lúc đó mâu thuẫn nhưng là tương đương thâm. Nghiên cứu nguyên nhân, vậy còn đến tìm hiểu trước đây thật lâu. Quan quốc gia tuy rằng trên danh nghĩa là một cái quốc gia, thế nhưng là càng như một cái liên minh quốc, ở lúc trước sáng tạo quốc gia này thời điểm, sơ đại ánh sáng chi long tạo thành bình nghị hội, do 13 cái lãnh địa lãnh chúa tham gia, cuối cùng hình thành một cái thống nhất tập trung chính quyền. Bởi phản đối ám dạ chi long cực quyền thống trị, ánh sáng chi long lựa chọn một cái con đường khác. Nó đem hết thể quyền lợi toàn bộ dưới thả hội nghị, bất kỳ quan với quốc gia sự vụ đều do hội nghị tập thể biểu quyết quyết định. Thế nhưng chỉ có Mục Ân Công Quốc là một ngoại lệ. Từ thể chế nhìn lên, Mục Ân Công Quốc cùng quan quốc gia cách nhau rất xa, thậm chí có thể nói càng tiếp cận từ địch của bọn họ dạ quốc gia nhiều hơn chút. Hơn nữa Mục Ân Công Quốc địa lý ưu thế tương đương rõ ràng, làm quan quốc gia môn hộ khu vực, bốn phương thông suốt mạng lưới cùng với dòng sông hồ nước bảo đảm nó phồn vinh. Càng không cần phải nói ở phát hiện lượng lớn ma pháp thủy tinh khoáng sản sau khi, Mục Ân Công Quốc của cải càng là để cho người đỏ mắt. Quan quốc gia vẫn đối với Mục Ân Công Quốc sở hữu nhiều như vậy chỗ tốt khá là đỏ mắt, bọn họ đã từng nghĩ tất cả biện pháp nỗ lực để Mục Ân Công Quốc cùng quan quốc gia trong lúc đó quan hệ càng thêm thân mật một ít. Mà ở một phương diện khác, bọn họ rồi hướng Mục Ân Công Quốc đạt được thành tựu khá là xem thường, cho rằng bọn họ học tập dạ quốc gia loại kia tà ác bạo chính chúng quy sẽ đem chỉnh quốc gia kéo vào vực sâu. Vì lẽ đó ở trong lời nói, quan quốc gia luôn là một bộ xem thường Mục Ân Công Quốc dáng vẻ, hơn nữa thỉnh thoảng đem bọn họ lôi ra đến phê phán, ở tại bọn hắn trong miệng, Mục Ân Công Quốc thành tội phạm thủ đô. Của cải của bọn họ đều là thông qua tà ác cướp đoạt đổi lấy, mà quan quốc gia thì lại đem mình tiêu bê, ảm thành một cái thiện lương cứu vớt giả, nỗ lực đem cái này tà ác hàng xóm từ tội ác vũng bùn bên trong trường cứu ra, trải qua giống như bọn họ sinh hoạt. Thế nhưng Mục Ân Công Quốc nhưng đối với quan quốc gia loại này thiện ý một cự lại cự, để bọn họ phi thường bất đắc dĩ. Đây đối với Mục Ân Công Quốc tới nói tự nhiên là nằm cũng trúng đạn, bọn họ tự hỏi không có thâu không có cường cũng không có cướp đoạt, căn bản không có lý do gì bị quan quốc gia người như vậy khinh bỉ. Lẽ nào chúng ta sinh hoạt quá thật còn có sai rồi? Nào có đạo lý như vậy. Cũng chính vì như thế, Mục Ân Công Quốc người đối với quan quốc gia không có hảo cảm gì. Lại thêm quan quốc gia từ trước đến giờ dựa dẫm chính mình nắm giữ ánh sáng chi long hồn đến che chở đại địa, coi chính mình là thành chúa cứu thế hoành hành bá đạo, cũng làm cho bọn họ rất có lời oán hận. Hơn nữa quan quốc gia trong âm thầm đối với Mục Ân Công Quốc mờ ám chưa từng có thiếu quá, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không hy vọng mình có thể đem hiện ở cái này không nghe lời người lãnh đạo kéo xuống mã, sau đó đem toàn bộ thổ địa nhét vào quan quốc gia lãnh địa, để bọn họ con dân hưởng thụ đến chân chính tự do hào quang. Cũng chính là bởi vì loại quan hệ này, hai nước trong lúc đó ma sát từ trước đến giờ không ít, tượng chuyện như vậy đại thể đều là lén lút giải quyết, vì lẽ đó theo sệ dẹp này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng chỉ có La Đức biết, lần này, quan quốc gia là đang đùa với lửa. Tao nhã tiếng nhạc vang lên. Ở cảm ơn sệ dẹp sau khi, La Đức đi tới bên cửa sổ, tay cầm chén rượu, sắc mặt nghiêm nghị nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Ở như vậy trong nháy mắt, hắn xác thực nghĩ tới đem tất cả những thứ này toàn bộ đều thẳng thắn nói ra, quan quốc gia âm mưu, hiện tại chuyện đang xảy ra, cùng với tương lai rất có chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng cuối cùng, đối mặt Sệ Dẹt hắn vẫn là cũng không nói gì. Dù sao việc này có quan hệ trọng đại, Vu Khống cần chứng cứ. Mà La Đức chính mình khẳng định là không bỏ ra nổi chứng cứ gì đến. Hiện đang kể ra những này, chỉ có thể vô duyên vô cớ cho mình đưa tới tân phiền phức. La Đức tiên sinh. Mà đang lúc này, Ly Dĩ âm thanh bỗng nhiên vang lên, nàng đi tới La Đức bên người, có chút bận tâm nhìn hắn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt ngươi cũng không phải rất tốt. Sắp thực phát sinh một chút việc. La Đức uống một hớp hết trong chén rượu ngon, thơm ngọt thuần hậu mỹ vị nhưng cũng không có khả năng tan rã nội tâm hắn sự bất đắc dĩ. Còn nhớ chúng ta ở Hoàng Hôn Sâm Lâm gặp phải những tên kia sao? Nghe Sệ Dẹt lời giải thích, những người này tựa hồ bám dai như địa cùng lên đến. Ai? Nghe đến đó, Ly Dĩ sắc mặt lập tức biến trắng sắm lên, nàng bất an nắm chặt hai tay, hiển nhiên phi thường giận mình. Những tên kia đến tột cùng là người nào? Vì sao lại cùng tới nơi này? Căn cứ vừa nãy Sệ Dẹt giảng giải đến xem, 89 phần 10 là quan quốc gia mật thám. La Đức lạnh rên một tiếng, tay phải nắm thật chặt cái chén. Nếu bàn về La Đức ở thế giới này ghét nhất đồ vật, như vậy quan quốc gia khẳng định ghi tên đầu bảng, tuy rằng dạ quốc gia mới là nhắc lên chiến loạn nguyên hùng, thế nhưng song phương ở vào đối địch lập trường trên, tài nghệ không bằng người, bị thiêu giết chiếm đoạt, lỗ lực chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thế nhưng bị một cái thực lực không bằng người của mình cho bán, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hiện tại La Đức vẫn không có cùng quan quốc gia hò hét thực lực, bất quá nếu đối phương đồng ý như vậy chi kỷ đưa chút trước món ăn đến để La Đức nóng người, như vậy La Đức không có chút nào chú ý liền xương đều không dư thừa nuốt xuống. Mà đang lúc này, tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng lại. La Đức cùng Ly Dĩ hơi nghi hoặc một chút xoay người nhìn tới, lại phát hiện nguyên bản chính ở bên trong đại sảnh hưởng thụ những người khác cũng là trên mặt mang theo kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn cửa. Chính xác nói, là nhìn đứng ở cửa một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn ăn mặc trắng loan lễ phục, tay cầm đen kịt gậy trống, đẹp trai khuôn mặt trên mang theo từng tia một tràn ngập cảm giác ưu việt mỉm cười. Mà ở sau người hắn, kéo lờ gia tộc hai cái người hầu chính mặt mày xám xịt đứng ở nơi đó, xem ra tương đương chật vật. Điệu Lý tiên sinh. Ngay khi bầu không khí biến có chút quái dị thời điểm, kéo lờ lúc này mới từ trong đám người đi ra, nhìn thấy trước mắt nam tử, hắn hơi sững sờ, tiếp theo vội vàng tiến lên tiếp. Thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đến đây, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Không cần hướng về ta xin lỗi, cực tiên sinh. Tên là Điệu Lý người thanh niên trẻ cười giơ tay lên, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Còn tuy rằng tiếng nói của hắn cũng không hề lớn, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ phòng khách. Ta chỉ là nhất thời hứng khởi, cho nên mới bỗng nhiên muốn tới xem một chút. Còn hy vọng ngài không nên trách tội ta không mời mà tới là tốt rồi. Đây là nơi nào? Kéo lờ trên mặt nụ cười không giảm, đối với một cái thương mại lập nghiệp gia tộc tộc trưởng tới nói, ngoài cười nhưng trong không cười nhưng là kỹ năng thiên phú. Ta nguyên bản lo lắng Điệu Lý tiên sinh sẽ hiểm như vậy tiệc tối quá mức keo kiệt, không chịu tới chơi, đây là ta thiết tưởng bất chu à. Cái tên này là ai? Nhìn thanh niên trẻ tuổi kia, La Đức nhíu nhíu mày, hắn không nhớ rõ Thâm Thạch Thành bên trong có một nhân vật như vậy à. Đó là quan quốc gia đặc sứ. Nghe được La Đức lầm bầm lầu bầu, đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa một người quý tộc làm ra trả lời, nghe ngữ khí của hắn, rất rõ ràng hắn đối với cái này cái gọi là đặc sứ rất không thích. Một tuần trước, hắn đi tới Thâm Thạch Thành, cũng không biết hắn muốn làm gì, hay anh. Quan quốc gia đám người kia, nghĩ đến cũng sẽ không làm chuyện tốt đẹp gì. Quan quốc gia đặc sứ. La Đức cùng Ly Dĩ liếc mắt nhìn nhau, người sau lắc lắc đầu, rất rõ ràng xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy. Không cần để ý, kéo lở tiên sinh, trên thực tế, ta lần này đến, là vì một người. Người thanh niên trẻ nói tới chỗ này, nở nụ cười, tiếp theo xoay người đi tới trong đám người, sau đó nắm chặt tay của một người. "Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta rốt cục lại gặp mặt." Phúc. La Đức một ngụm rượu không uống xong, tất cả đều phun ra ngoài, mà đứng ở bên cạnh hắn Ly Dĩ giờ khắc này cũng là hai tay che miệng lại ba, kinh ngạc nhìn đứng ở nam tử trước mặt mà lẹn. Trên mặt thiếu nữ đã là một mảnh tái nhợt. Chương 61, quyết đấu. "Xin lỗi, Kỳ Dĩ tỉnh tổng tiên sinh." Mã Lẹn lạnh lùng rút tay về. "Giữa chúng ta không có như thế thủ, kính xin ngươi có lễ phép một ít." "Nói như ngươi vậy liền không đúng, Mã Lẹn." Tuy rằng bị đối phương ngay mặt từ chối, bất quá người thanh niên trẻ hiển nhiên cũng không tính liền như vậy lùi bước. Hai nhà chúng ta nhưng là thế giao không phải sao? Phải biết ở chúng ta lúc nhỏ, chúng ta cha mẹ cũng đã. Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Mã Lẹn sắc mặt lạnh lẽo đánh gãy Biểu Lì nói chuyện. Từ khi các ngươi chuyển nhà đến quang quốc gia sau, hai nhà chúng ta liền cũng không còn quan hệ, kính xin ngươi hơi hơi tự trọng một ít, không muốn tượng tên lưu manh đều là đuổi theo người khác chạy, cái này rất không lễ phép. Mã Lẹn, mấy năm không gặp, ý nghĩ của ngươi làm sao biến ngoan cố như vậy? Đối mặt Mã Lẹn nói chuyện, Điệu Lý phi thường bất đắc dĩ thở dài, hắn mở ra hai tay, lộ ra một tia tao nhã cùng nụ cười đắc ý. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước hướng về thấp nơi lưu, chúng ta Kỳ Dĩ tỉnh tổng gia tộc như thế làm cũng hoàn toàn là vì có thể quá càng tốt hơn. Hiện tại, chúng ta ở tại tự do trên đất, hưởng thụ trước nay chưa từng có hòa bình cùng an bình, không cần lo lắng lúc nào sẽ bị tai họa bất ngờ, hơn nữa còn có thể thỏa thích biểu diễn chúng ta lý tưởng cùng bao quần áo, ngươi không cảm thấy đây là kiện rất mỹ diệu sự tình sao? Mã Lẹn, những kia người bảo thủ đã là quá khứ, bọn họ không thể đại biểu bây giờ cùng tương lai. Lẽ nào ngươi không muốn mở mắt ra nhìn thế giới này, nhìn rõ ràng hiện thực này? Ngươi còn trẻ như vậy, không nên bị lời nói dối che đôi mắt. Nếu như ngươi đồng ý, ta đồng ý dẫn ngươi đi quang quốc gia cố gắng du lịch một phen, tin tưởng ngươi N. Hất định sẽ có đổi mới. Giặc bán nước. Mạ Lẹn khinh bị nhìn ở trước mặt mình nói bốc nói phét nam nhân, giờ khắc này nàng đã không chút nào che giấu chính mình nội tâm đối với người đàn ông này căm ghét. Ta đối tượng như ngươi vậy vứt bỏ tôn nghiêm, đi làm chó giữ cửa nam nhân không có bất cứ hứng thú gì, ngươi có thể đi rồi, kỳ gì tỉnh tổng tiên sinh, ta hy vọng không muốn lại nhìn tới ngươi. Nói như ngươi vậy liền không đúng, Mạ Lẹn. Bất quá rất hiển nhiên, biểu lý ra mặt so với Mạ Lẹn tưởng tượng ra còn dày hơn, tuy rằng ở đây rất nhiều người đều đối với hắn quăng tới đồng dạng ánh mắt, thế nhưng hắn hoàn toàn ngẩng mặt làm ngơ, căn bản là không để vào mắt, mà là mỉm cười, kế tục mở miệng nói rằng: "Này làm sao có thể gọi vứt bỏ tôn nghiêm? Mọi người chúng ta chẳng lẽ không đều là sinh sống ở Quang Chi Long Hồn che chở bên dưới sao? Chúng ta không phải có cùng chung kẻ địch sao? Tại sao các ngươi nhưng đối với quang quốc gia như vậy căm thù? Chúng ta chỉ là làm một chuyện rất bình thường, không nên chịu đến đối xử như vậy, chuyện này với chúng ta không có chút nào công bằng." Tuy rằng nam nhân trẻ tuổi nói phi thường động tình, bất quá Mạ Lẹn nhưng không nhúc nhích chút nào, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú nam tử, tựa ở xem một cái buồn cười thẳng hề. "Nơi này không hoan nên ngươi, kỳ dị tỉnh tổng tiên sinh, nếu như ngươi không hiểu dùng chân của mình nếu như đi ra." Thiếu nữ cầm lấy pháp trượng, thẳng tắp chỉ hướng về phía trước. "Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng càng thêm trực tiếp một điểm phương thức, đưa ngươi rời đi." Đối mặt Mạ Lẹn giơ lên pháp trượng, biểu lì khuôn mặt trên lần thứ nhất lộ ra một tia vẻ mặt cứng ngắc, hắn bất đắc dĩ kéo kéo miệng, bất quá rất nhanh lại khôi phục vừa nãy mỉm cười. "Ngươi thật sự thay đổi, Mạ Lẹn, trước đây ngươi có thể không phải như vậy." "Là cái gì thay đổi ngươi?" "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi là cùng một người đàn ông đồng thời đến." "Hắn ở đâu? Lẽ nào là nhìn thấy ta đến rồi, vì lẽ đó lén lút lưu đi rồi chưa?" "Ngươi..." Nghe đến đó, Mạ Lẹn hơi biến sắc mặt, nàng manh cắn răng một cái, đang chuẩn bị mở miệng tức giận mắng. Mà ngay vào lúc này, một cái bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng từ trong đám người vang lên. Nghe tiếng đã lâu quang quốc gia người biết ta nói, phí lời liền thiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. La Đức tách ra đoàn người, từ bên trong đi ra, nhìn phía trước mắt Diệu Ly. "Vị tiên sinh này, ngươi có thể nói sai rồi." Mà đối mặt La Đức chào phúng, Diệu Ly như trước là mặt không biến sắc. "Ta nhưng là sinh trưởng ở địa phương mục cân người, chỉ là ngày sau mới di cư quang quốc gia." "Thì ra là như vậy." Nghe đến đó, La Đức cẩn thận trên dưới đánh giá một chút trước mắt nam tử, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. "Xem ra vị tiên sinh này xác thực là ái quốc người, này ngược lại là ta có chút thất lễ." "La Đức tiên sinh." Nghe được La Đức nói như vậy, Mạ Lẹn liền bất mãn, nàng đang định mở miệng nói cái gì. Bất quá Biểu Lì cũng đã cướp mở miệng trước. "Xem ra ngươi vẫn là rất thông minh sao, lại có thể lý giải ta chân ý, ta làm tất cả đều là để mục cân công quốc biến càng tốt hơn, thế nhưng đáng tiếc a." Nói tới chỗ này, Biểu Lì tiếc hận nhìn Mạ Lẹn một chút. "Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lý giải điểm này." "Ta lý giải." La Đức một bộ rất có đồng cảm dáng vẻ chỉ trỏ, này lập tức để Biểu Lì đối với hắn đại sinh hảo cảm. Trên thực tế ở hắn biết Mạ Lẹn lại cùng một người đàn ông đến cộng đồng tham gia tiệc tối thời điểm, Biểu Lì tương đương tức giận, thậm chí quyết định phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn. Mà bây giờ nhìn người đàn ông này như thế biết điều, hắn ngược lại cũng không giống trước tức giận như vậy. Nếu đối phương đồng ý chịu thua, như vậy chính mình liền cố hết sức, cho hắn một chút mặt mũi cũng là có thể ba, bất quá đáng tiếc chính là, La Đức câu nói tiếp theo liền lập tức để Biểu Lì triệt để trắng mặt. Cái gọi là khôn sống ngấm chết, lấy tinh hoa, đi bã. Kỳ gì tỉnh tổng tiên sinh vì có thể làm cho mục ân công quốc phát triển càng tốt hơn, chủ động chọn rời đi, loại này không biết sợ hy sinh tinh thần đúng là hiếm thấy, ta thực sự là phi thường bội phục. Phúc. Hi hi. Ở đây quý tộc không mấy cảnh ngốc, bọn họ tự nhiên đều nghe ra La Đức nôn bên trong tâm ý, lập tức liền có không ít người thấp giọng cười trộm lên. Bọn họ ở trong rất nhiều người đều xem người này tương đương không vừa mắt, bất quá bị vướng bởi hắn quan quốc gia đặc sứ thân phận, cũng không dám nói thêm cái gì, hiện tại mắt thấy La Đức mấy câu nói liền trào mang phúng đem hắn đè ép trở lại, thực tại khiến lòng người một nhanh. Liền ngay cả Mạ Lẹn nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc, hiện tại đều ung dung rất nhiều, nhìn La Đức trong mắt thậm chí nhiều hơn mấy phần ý cười. Lấy thân phận của nàng, tiếp xúc qua bạn cùng lứa tuổi thực sự không ít, thế nhưng vẫn không có một cái tượng La Đức thông minh như vậy, bình tĩnh mà đại khí. Hơn nữa hắn trường cũ, NG rất tốt, thân thủ lại cao cường, hầu như là cái hoàn mỹ nhân vật ba, nếu như có thể nhiều hơn nữa cười điểm liền tốt hơn rồi. Mạ Lẹn vẻ mặt tự nhiên cũng bị Biểu Ly đặt ở trong mắt, vừa nghĩ tới chính mình sau khi đến đây làm liền không bị đối phương đã cho hòa nhã. Hiện ở người đàn ông này chỉ là mấy câu nói liền để cho mình trong lòng nữ thần lộ ra miệng cười, điều này làm cho Biểu Lì càng là trong lòng giận dữ. Được, được. Đã như vậy. Biểu Lì nói, đột nhiên giơ tay lên trượng. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu.